Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0358 ma tôn lại hiện ra hay. Vậy mà đã xảy ra chuyện như vậy, một dịch trong lòng khẩn trương. Huyền hoàng cuộc chiến nếu là lại mở, chỉ sợ liền Vương Nhược Phong đều không thể tiêu trừ huyền hoàng ở giữa ngăn cách. Việc này không nên chậm trễ. Ta còn là nhanh chóng cùng Vương Nhược Phong bắt được liên lạc. Hắn biết rõ đấy, khẳng định thêm nữa. Lúc này, một dịch đám người từ biệt Hứa Điền, một đường bay nhanh đi tới Hàn Nha đảo. An Hinh cùng một Mạn Vũ tạm thời lưu lại này ở trên đảo. Mà một dịch tại Hàn Nha đảo không có ngốc bao lâu, liền vội vàng chạy tới Trường Bình đảo Bình Hải Tông. Giờ này khắc này, Bình Hải Tông bên trong một tòa phong cách cổ xưa trang nghiêm trong đại điện, một đám đan sĩ đang tại thảo luận kịch liệt. Những người này đều là Thiên Đảo Quốc, Ô Thủy Quốc các loại yêu hải nhân tộc tu tiên giới đỉnh giai tồn tại. Từ khi nhiều năm trước từ yêu hải lui binh về sau, bọn hắn sâu cảm nhận được yêu tộc uy hiếp, lần nữa đổi về lúc trước ít xuất hiện làm việc tác phong. Ngày thường rất ít qua lại như thế, mà lúc này đã có hơn 10 tên đan sĩ hội tụ nhất đường. Hiển nhiên là có đại sự. Minh chủ, nếu như ngươi là vẫn đang do dự, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Trấn Hải Tông cù trưởng lão hướng Vương Nhược Phong nhíu mày nói ra. Không tệ, Vô Dục chân nhân cũng phù họa nói, từ khi một tháng trước ma tôn đột nhiên lại hiện ra tu tiên giới, trận này đại chiến liền không thể tránh né. Hôm nay chúng ta càng là thăm dò được, ma tôn đã thống chế thiên địa môn. Cái kia chút ít hoàng môn dư nghiệt chính đang sắn tay áo lên, chuẩn bị một trận đại chiến. Nếu như chúng ta không đánh đòn phủ đầu, chờ bọn hắn chuẩn bị hoàn tất, có thể đã thập phần không ổn. Đúng vậy a, vạn nhất thật sự đại chiến, cũng sẽ ảnh hưởng đến ta Ô Thủy Quốc tu tiên giới. Chúng ta đồng dạng không thể ngồi yên không lý. Đến Hắc Tử chân nhân nói ra, ta mấy người này cũng nguyện ý xuất thủ tương trợ, nghe theo minh chủ điều khiển. Sớm cho kịp tiêu diệt ma tôn cực kỳ thế lực, nhưng minh chủ nhưng vẫn án binh bất động. Đến tột cùng là cái gì duyên cớ? Tiên minh minh chủ Vương Nhược Phong lắc đầu, nhíu mày nói ra, huyền hoàng ở giữa ngăn cách, nói cho cùng chỉ là lịch sử nguyên nhân. Chúng ta những năm này thật vất vả mới đưa cái này ngăn cách dần dần tan rã. Nếu như việc này tùy tiện khai chiến, chẳng những là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hơn nữa sẽ làm sâu sắc tu huyền giả cùng tu hoàng giả ở giữa ngăn cách. Vì sau này tu tiên giới dung chuyển dưới chôn thân căn cố đế tai họa ngầm. Minh chủ không muốn chủ động khai chiến, chẳng lẽ là muốn ta các loại ngồi chờ chết? Vô Dục chân nhân tức giận nói. Vương Nhược Phong mỉm cười, có chút tự tin nói, các ngươi một lần nữa cho bổn minh chủ 3 ngày thời gian. Bổn minh chủ đã an bài kế sách, nói không chừng có thể một lần hành động hóa giải việc này. Căn bản không cần xuất binh, vạn nhất bổn minh chủ kế hoạch thất bại, cũng chỉ là muộn xuất binh 3 ngày. Lầm không được đại sự, tu huyền cùng tu hoàng ở giữa chung sống hòa bình là không dễ. Không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn lại chọn khởi sự đoan. Đan sĩ họ Cù không vui nói, hừ, những thứ này tu hoàng giả kỳ quái, chúng ta hà tất cùng hắn làm bạn? Nếu không phải lúc trước minh chủ ưng thuận đủ loại chỗ tốt, Cù mỗ mới sẽ không để cho đệ tử tại Trấn Hải Tông thiết lập hoàng môn phân đường. Đúng vậy a, chúng ta tu huyền giả từ trước đến nay lấy danh môn chính phái tự cho mình là, tội gì đắm mình? Lập tức có vài phần cũng lên tiếng phù họa, rõ ràng cho thấy tại phàn nàn Vương Nhược Phong những năm gần đây dung hợp tu huyền giả cùng tu hoàng giả động tác. Bọn hắn cũng chỉ là trong miệng nói một chút, cũng không dám ở trước mặt đối Vương Nhược Phong biểu hiện ra quá nhiều bất kính. Dù sao Vương Nhược Phong chính là yêu hải nhân tộc tu tiên giới đệ nhất nhân, lại rộng rãi thủ tôn kính kính yêu, địa vị của hắn thân phận không giống bình thường. Mặc dù là những thứ này đan sĩ, cũng không dám đắc tội Vương Nhược Phong. Đổi lại là những người khác, tuyệt đối không có khả năng khiến huyền môn tam tông thiết lập hoàng môn phân đường, cũng không có khả năng kiềm chế ở những người này xuất binh thiên địa môn kế hoạch. Bất quá, phàn nàn cùng bực tức hay là muốn nói vài lời đấy. Một người không dám, một đám người phàn nàn chỉ trích, sẽ cho Vương Nhược Phong gây đầy đủ áp lực. bức bách kia cải biến chủ ý. Vương Nhược Phong thủy chung bất vi sở động, mặt ngoài mang theo mỉm cười, trên thực tế trong lòng có chút phiền muộn. Lấy bản ý của hắn, nhất định là đón ý nói hùa nhiều người ý. Tự mình xuất lính huyền môn đại quân trùng trùng điệp điệp đánh hoàng môn, đem ma tôn cùng hoàng môn diệt trừ, lập nhiều thiên thu uy danh, đồng thời càng thêm củng cố hắn tại yêu hải trong nhân tộc địa vị. Về phần tu hoàng giả sinh tử, không cách nào hóa giải huyền hoàng an oán, hắn mới lười để ý đến sẽ. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác đã đáp ứng một dịch, muốn tận lực tiêu trừ huyền hoàng ngăn cách. Vì vậy hắn chỉ có thể lực lượng sắp xếp nhiều người khác, khó khăn làm việc. Một đầu, dùng lập trường của ngươi làm việc, quá khó khăn, còn là vì tư lợi dễ dàng nhiều. Vương Nhược Phong trong lòng thẳng lắc đầu, ngươi cột cho ta cái này đại bao phục, bản thân rồi lại biến mất không thấy gì nữa. Nhiều năm tin tức đều không có, cũng không biết ngươi bây giờ tốt chứ, gặp được cuộc diện như vậy, ngươi lại nên như thế nào giải quyết. Chính nghĩ đến đây, đột nhiên hắn cảm ứng được bản thân càn khôn đại trong một quả truyền âm lệnh đã có phản ứng. À, thật sự là hắn, thật trùng hợp, chẳng lẽ hắn cũng là bởi vì việc này mới cố ý chạy đến Thiên Đạo Quốc. Vương Nhược Phong trong lòng kích động, chú ý không đến hướng mọi người dặn dò, liền lập tức quay người tiến nhập bên trong trong điện. Vừa tiến vào bên trong điện thờ, Vương Nhược Phong liền kích phát truyền âm lệnh. Một cái thanh âm quen thuộc truyền lọt vào trong tai. Không phải là Mộc Dịch thì là người nào? Mọi người chính kỳ quái Vương Nhược Phong vì sao bỗng nhiên vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ ly khai. Một lát sau, Vương Nhược Phong lại từ bên trong điện thờ trong cấm chế đi ra. Vương Nhược Phong lớn tiếng nói, chư vị đạo hữu, có một cái nhân vật trọng yếu xuất hiện, chúng ta nghe một chút ý kiến của hắn, làm tiếp quyết định cũng không muộn. Đến tột cùng là người nào, chẳng lẽ minh chủ cũng muốn nghe ra ý kiến của hắn? Đan sĩ họ Cù vẻ mặt mờ mịt mà hỏi. Vương Nhược Phong cười nói, ha ha, người này chư vị đều không xa lạ gì, hắn cùng với việc này cũng trực tiếp tương quan, hắn chính là thiên địa môn cửa trước chủ Mộc đạo hữu. Vô Dục chân nhân cả kinh, nói ra là hắn trong truyền thuyết, người này không phải là tại yêu hải trong vẫn lạc sao? Rõ ràng lại xuất hiện. Mộc sư đệ đã trở về, trước đây một mực có chút yên tĩnh, Ngự Phong thần quân lúc này tức thì vui mừng quá đỗi, hắn nói ra thật tốt quá, nếu như Mộc sư đệ có thể ra mặt dẹp loạn việc này, vậy hết thảy thuận lợi, cũng không cần một trận đại chiến. Kẻ này không phải là người mang yêu tức sao, có hay không có thể tin được? Hắc Tử chân nhân có chút lo lắng. Vương Nhược Phong cười nói, chuyện này đã điều tra rõ, chỉ là một trận hiểu lầm. Mộc đạo hữu đích xác là ta đám nhân tộc tu tiên giả, chỉ là tu luyện có yêu tộc công pháp mà thôi. Không, Mộc mỗ hoàn toàn chính xác có yêu tộc huyết mạch, coi như là nửa cái yêu tộc. Mộc Xịt thanh âm tại đại điện bên ngoài vang lên, khiến tất cả mọi người là chấn động. Lập tức, đại điện lối vào cấm chế bị lặng yên không một tiếng động đốt xung một cái hơn một xích lớn nhỏ lỗ thủng. Một đạo hỏa quang từ trong lóe lên mà vào, chợt lại biến thành một thanh niên thân hình. Đúng là Mộc Dịch. Mộc đạo hữu, ngươi nói ngươi là nửa cái yêu tộc, thật có việc này? Hắc Tử chân nhân thanh âm trầm xuống mà hỏi. Mộc Dịch mỉm cười, đáp đúng vậy. Mộc mỗ xuất thân, nửa người nửa yêu. Nhưng cái này rồi lại không ảnh hưởng chư vị đạo hữu tại việc này trên lựa chọn. Mộc đạo hữu lời này là có ý gì? Ta các loại trong nhân tộc, chỉ sợ không tha cho các hạ mực này tồn tại. Hắc Tử chân nhân lạnh lùng nói ra. Vậy rất tiếc nuối. Mộc Dịch cười nói, kỳ thật tại nguyên anh kỳ tồn tại ở bên trong, nhân tộc anh lão cùng yêu tổ coi như là lẫn nhau có vãng lai, căn bản không có bao nhiêu đối địch. Mà một mố vừa đúng kết sao một vị nhân tộc anh lão, gọi là Huyễn Hà lão tổ. Hắn nắm trong tay một tòa truyền tống trận, có thể liên thông Thiên Đạo Quốc cùng nhân tộc đại lục tu tiên giới. Một mố lần này tới, lúc đầu vốn định cùng Vương Minh Chủ cùng một chỗ thành lập tốt cái thông đạo này, khiến yêu hải nhân tộc đan sĩ đều có thể đi hướng nhân tộc đại lục tiếp tục tu luyện. Nếu như chư vị không tha cho một mố, cái kia một mố coi như là một chuyến tay không rồi. Trầm đát vô dục chân nhân cả kinh hướng Vương Nhược hỏi chứng thực nói lời ấy thật đúng. Tất cả đều là thật. Vương Nhược Phong không cần nghĩ ngợi đáp. Ha ha! Một đạo hữu đã có nhân tộc huyết mạch, đương nhiên coi như là nhân tộc một phần tử. Chúng ta làm sao có thể đem đạo hữu cử tuyệt chi môn bên ngoài? Vô dục chân nhân lập tức cùng cười nói. Hắc tử chân nhân cũng gấp vội vàng đổi giọng. Hắn ngượng ngùng cười cười. Nói ra tại hạ mở miệng lỗ mãng. Kính xin một đạo hữu đừng nên trách. Lập tức lại có mấy người nhao nhao tỏ thái độ. Tỏ vẻ tuyệt sẽ không bởi vì nhân. Yêu có khác đem có bộ phận yêu tộc huyết mạch một dịp xa lánh bên ngoài. Đồng thời, bọn hắn cũng thập phần ăn cần hỏi nổi lên truyền tống trận cùng nhân tộc đại lục sự tình. Về phần ma tôn xuất hiện, có hay không muốn tiêu diệt hoàng môn? Những chuyện này đã bị bọn hắn ném nhiều sau đầu. Hiển nhiên, bản thân con đường tu hành càng thêm trọng yếu. Truyền tống trận đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Một mố cùng Huyễn Hà lão tổ cũng đánh qua mời đến. Việc này hết sức dễ dàng. Một dịch nói đến đây, thu hồi dáng tươi cười bất quá. Một mố vừa mới nghe Vương Minh chủ truyền âm, tựa hồ ta thiên địa môn gặp phiền toái. Kính xin các vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, một khi thuận lợi giải quyết việc này, một mố liền sẽ lập tức an bài chư vị đạo hữu đi hướng nhân tộc đại lục. Đây là đương nhiên. Một đạo hữu tông môn gặp nạn, chính là chúng ta tông môn gặp nạn. Nếu có phân phó, bản chân nhân cái thứ nhất xông pha khói lửa, tuyệt không chối từ. Vô dục chân nhân vẻ mặt chính khí nói, làm cho người rất khó tưởng tượng. Ngay tại một lát trước, cố hết sức thuyết phục Vương Nhược Phong chủ động xuất binh, đánh đòn phủ đầu, tiêu diệt diệt thiên địa cửa cũng là hắn. Đám người còn lại cũng nhao nhao đồng ý. Có người còn nói, Mộc Dịch là tiên minh phó minh chủ, tất cả mọi người là tiên minh người trong, nên tuy hai mà một. Một phương gặp nạn bát phương trợ giúp, nếu không phải hắn nhắc nhở, Mộc Dịch thiếu chút nữa đã quên rồi bản thân từng là tiên minh phó minh chủ. Mặc dù nhưng cái này hư danh cũng không có mang đến cho hắn bất luận cái gì thực chất chỗ tốt. Cái kia ma tôn cuối cùng là lúc nào xuất hiện? Hiện tại thiên địa môn tình hình như thế nào? Kính xin chư vị đạo hữu ký càng báo cho biết. Mộc Dịch nghiêm nghị hỏi tới tình huống hiện tại. Kết quả tình huống rất không lạc quan. Nguyên lai, ma tôn không phải là một thân một mình trở lại thiên đảo quốc, mà là mang theo 7-8 người. Và lại đều có kim đan kỳ cùng trở lên tu vi cường đại, như thế một đống đan sĩ. Tự nhiên không hề lo lắng, liền nắm trong tay thiên địa môn. Thiên địa môn trong cũng không có thiếu năm đó thuộc về hoàng môn tu tiên giả. Hiện giữ môn chủ Trình Hóa Thiên liền là một cách trong số đó. Những người này tồn tại, khiến ma tôn lại càng dễ thống trị thiên địa môn cao thấp. Mới đầu, ma tôn tại thiên địa môn cũng thập phần ít xuất hiện, cũng không có gì đại động tác, chỉ là bốn phía tìm tòi bộ hạ cũ. Nhưng mà đoạn thời gian gần nhất, ma tôn bắt đầu mở rộng thiên địa môn thực lực, một bộ xoa tay tư thái. Mọi người lo lắng, một trận đại chiến khó mà tránh khỏi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0359 ma tôn lại hiện ra ba. Nguyên lai là một đống từ bên ngoài đến đan sĩ đột nhiên xuất hiện. Khó trách sẽ để cho yêu hải nhân tộc đan sĩ chúng như thế kinh hoàng. Một dịch thầm nghĩ trong lòng. Sự tình tuy rằng so với hắn đoán trước càng thêm nghiêm trọng, nhưng là vẫn còn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Lấy hắn thực lực hôm nay, đối phó mấy cái đan sĩ tự nhiên không hề lời nói xuống. Duy nhất cần lo lắng là thiên địa môn dù sao cũng là lấy hoàng môn còn sót lại làm căn cơ thành lập tông môn. Hôm nay hoàng môn đứng đầu ma tôn tái hiện tu tiên giới, thiên địa môn từ trên xuống dưới cuối cùng sẽ nghe theo ma tôn sai khiến, còn là sẽ phục tùng môn chủ Mộc Dịch mệnh lệnh. Mộc Dịch nghe xong mọi người kể rõ về sau, nói ra chư vị đạo hữu không cần kinh hoàng, lại càng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Vạn không được lại vén lên đại chiến, Mộc Mỗ sẽ đích thân tiến về trước thiên địa môn dẹp loạn việc này. Mộc Mỗ cần các vị đạo hữu làm chính là lập nhiều môn quy, nghiêm cấm bởi vì huyền hoàng có khác mà chém giết tranh đấu, vén lên thị phi. song phương căm thù là vén lên huyền hoàng đại chiến đất ấm. Cái này, có ít người còn có chút do dự, có ít người lập tức miệng đầy đáp ứng. Mộc Dịch mỉm cười, nói ra ha ha. Mộc mỗ chính là huyền hoàng thông tu công pháp. Đã có đạo hữu đối huyền hoàng có khác nhớ mãi không quên. Tự nhiên cũng cùng một mỗ không hợp nhau như vậy, một mỗ liền không có lý do gì cùng hắn kết sao. Càng không nói tới đem đưa vào nhân tộc đại lục. Mộc Dịch mà nói như thế minh bạch. Cái kia chút ít đan sĩ lại muốn nói cái không chữ. Chỉ sợ liền bị mất con đường tu tiên của mình. Hơn nữa hôm nay Vương Nhược Phong hiển nhiên liền đứng ở Mộc Dịch bên này. Nếu như đắc tội hắn hai người, chỉ sợ tại yêu hải trong nhân tộc cũng không có nơi sống yên ổn. Nhiều người đan sĩ nhao nhao gọi là, mặc kệ bọn hắn trong lòng như thế nào muốn. Nhưng cuối cùng là đã đáp ứng Mộc Dịch yêu cầu. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, liền Mộc Dịch nửa cái yêu tộc thân phận bọn hắn cũng không nguyện truy cứu. Huống chi là huyền hoàng có khác. Lúc trước Mộc Dịch còn chưa trúc tạo tiên cơ lúc. Bởi vì huyền hoàng có khác khắp nơi thủ người chế trụ. Thậm chí lọt vào truy nã chờ hắn trở thành thiên địa môn chủ. Muốn bằng sức một mình hóa giải thiên đạo quốc huyền. Hoàng hai môn ở giữa căm thù. Vẫn đang cất bước suy gian. Phó có tiến triển nhưng đã đến hôm nay. Chỉ cần hắn mấy câu. Có thể định ra đại cục. Chỉ cần các đại huyền môn cũng không lại địa thế tu hoàng giả. Thậm chí thiết lập hoàng môn phân đường. Không xuất ra mấy chục năm. Huyền hoàng có khác sẽ dần dần mỏng. Không hề trở thành tai họa ngầm. Theo tu vi gia tăng. Năng lực cũng càng lúc càng lớn. Một câu nói của mình. Thường thường có thể ảnh hưởng vô số người vận mệnh bản thân không hành động. Rất có thể sẽ phải trơ mắt nhìn xem vô số người đã bị bất công hoặc tai nạn. Hắn càng ngày càng cảm nhận được. Phụ thân năm đó theo như lời năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng lớn hàm nghĩa. Ở thời điểm này, chỉ lo thân mình hiển nhiên không phải là Mộc Dịch tác phong. Nhiều người đan sĩ nhao nhao sau khi rời đi chỉ để lại Mộc Dịch cùng Vương Nhược Phong hai người. Mộc Dịch cảm kích nói Thiết Đàn, những năm này vất vả ngươi rồi, nếu không phải có ngươi đang ở đây. Chỉ sợ huyền hoàng cuộc chiến lại lên, thiên địa môn cũng cùng nhiều người huyền môn đối đứng lên. Ta đáp ứng ngươi sự tình. Tự nhiên làm được. Vương Nhược Phong khẽ mỉm cười nói, mới mấy năm không thấy. Tu vi của ngươi tựa hồ lại tăng tiến vào không ít. Ngươi huyên đệ của ta liên thủ. Đối phó ma tôn các loại mấy cái đan sĩ hẳn không phải là vấn đề. Hử, nếu như ma tôn đám người thật muốn vén lên huyền hoàng cuộc chiến, ta sẽ ra tay ngăn lại. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, thần sắc có chút trầm trọng. Vương Nhược Phong gặp Mộc Dịch giống như có vẻ khó khăn. Hỏi làm sao vậy? Chẳng lẽ một đầu ngươi có không tiện ra tay chỗ? Mộc Dịch than nhẹ một tiếng. Nói ra thực không dám giấu giếm. Nếu như ta không có phỏng đoán sai. Cái kia ma tôn có lẽ xuất từ Dương gia. Mà ta cũng có Dương gia huyết mạch. Thậm chí tên của ta. Chính là ám chỉ loại này liên hệ. Vương Nhược Phong sững sờ. Nói ra nói như vậy. Ma tôn cùng ngươi có thân duyên quan hệ, ngươi chẳng phải là muốn quân pháp bất vì thân. Mộc Dịch nhẹ gật đầu. Ảm đạm nói ra, ta hy vọng có thể thuyết phục hoặc bức bách hắn buông huyền hoàng ở giữa an oán. Nhưng nếu như không còn phương pháp, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Muốn thuyết phục hắn, chỉ sợ rất khó. Vương Nhược Phong nhẹ nói kỳ thật. Thiên địa môn cái kia chút ít hoàng môn bộ hạ cũ ở bên trong. Cũng có rất nhiều người không muốn lại vén lên đại chiến. Vì vậy cố hết sức khuyên bảo ma tôn không muốn sở trường di chuyển can qua. Nhưng đều không có hiệu quả. Thiên địa môn phong hộ pháp chính là trong đó một vị. Vị này phong hộ pháp. Thậm chí còn trong âm thầm liên hệ rồi ta. Vương Nhược Phong tiếp tục nói hắn đem tại ba ngày bên trong tìm cơ hội ám sát ma tôn. Mời ta cần phải ngăn cản huyền môn chủ động khởi xướng đại chiến. Phong hộ pháp muốn ám sát ma tôn Mộc Dịch kinh hãi. Cái này chỉ sợ không thể nào đâu. Theo ta được biết, hắn vẫn đối với ma tôn trung thành và tận tâm. Làm sao sẽ làm ra cử động như vậy? Vương Nhược Phong cười nói, chính như ngươi năm đó phái Hứa Điền ám sát Lý Nhược Ngô như vậy. Hứa Điền đồng dạng đối Lý Nhược Ngô có chút kính trọng, nhưng hắn vẫn đang đáp ứng ngươi. Đây là lựa chọn của hắn, bởi vì khi hắn xem ra, mệnh lệnh của ngươi càng thêm trọng yếu. Hôm nay Phong Hộ Pháp muốn ám sát Ma Tôn, điều này nói rõ khi hắn xem ra, Huyền Hoàng hai môn ở giữa cùng bình thường, so với hắn đối Ma Tôn Ngô Trung càng thêm trọng yếu. Bất quá, ta suy đoán, vô luận ám sát thành công hay không, Phong Hộ Pháp đều muốn lấy thân chinh lịch tuấn, đền bù hắn đối Ma Tôn trung tâm. Đúng vậy, lấy cách làm người của hắn, khẳng định phải làm như vậy. Mục Dịch lo lắng nói, mau ngăn cản hắn, lấy tu vi của hắn ám sát Ma Tôn, hầu như không có khả năng đắc thủ. Được rồi, Vương Nhược Phong nói xong từ trong tay áo lấy ra một quả truyền âm lệnh, giao cho Mục Dịch dùng. Cái này truyền âm lệnh có thể cùng Phong Hộ Pháp liên hệ, và lại sẽ không bị người khác biết. Mục Dịch nắm truyền âm lệnh, một đường pháp lực từ trong tay hắn dũng mãnh vào truyền âm lệnh bên trong. Truyền âm lệnh lập tức bị kích phát, phát ra hoa mỹ ánh sáng màu đỏ. Sau đó Mục Dịch nhỏ giọng nói một câu, Phong Hộ Pháp, Mục Mỗ đã trở lại Thiên Đạo Quốc, chớ xúc động, hết thảy ở lại Mục Mỗ tái nhập Thiên Địa Môn làm tiếp định đoạt. Nói xong câu đó về sau, Mục Dịch triệt hồi pháp lực, truyền âm lệnh hào quang cũng lập tức ảm đạm xuống. Nhưng không xuất ra một lát, truyền âm lệnh lần nữa lóe sáng, là có tin tức truyền đến. Nhanh như vậy, Mục Dịch vội vàng kích phát truyền âm lệnh, một cái lão giả cười to thanh âm truyền đến. Ha ha! Phong Hộ Pháp một vốn một lời con bất kính, đã bị bản tôn tru sát, ngươi chính là cái kia họ Mục Thiên Địa Môn tiền môn chủ đi. Nghe nói ngươi cũng là đan sĩ, hắc hắc, tiểu tử ngươi thủ đoạn không kém, ngược lại là sẽ lôi kéo nhân tâm. Hôm nay Thiên Địa Môn trong rõ ràng có không ít người chỉ nghe lời ngươi, lại không nghe bản tôn phân phó, ngươi tới thật đúng lúc. Bản tôn ngay tại Thiên Địa Môn chờ ngươi, ngươi một ngày không đến, bản tôn liền giết chết một gã đối với ngươi trung tâm thuộc hạ. Thẳng đến ngươi xuất hiện mới thôi, 7 ngày bên trong nếu như ngươi không hiện ra tại Hoang An đảo, bản tôn liền giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Nghe xong đoạn này truyền âm, Mục Dịch thần sắc ngưng trọng cực kỳ. Hiển nhiên Phong Hộ Pháp đã lọt vào bất trắc, truyền âm lệnh cũng đã rơi vào Ma Tôn tay. Hơn nữa, Ma Tôn còn muốn đối những người khác ra tay, này áp chế Mục Dịch. Một đầu, ngươi định làm như thế nào? Vương Nhược Phong cũng ở một bên đã nghe được cái này truyền âm, những mày. Cái gọi là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Ma Tôn nếu như dám áp chế Mục Dịch tiến đến Thiên Địa Môn, nhất định là bày ra thiên lôi địa võng, muốn đối phó Mục Dịch. Mục Dịch suy nghĩ một chút, nói ra việc này không nên chậm trễ, càng sớm đi càng tốt, sớm một canh giờ đến. Đối phương tự ít đi một canh giờ bố trí các loại thủ đoạn, huống hồ hắn tựa hồ cũng không biết thực lực của ta. Nếu như hắn cho là ta chỉ là kim đan kỳ đan sĩ, hắn liền 10 phần sai rồi. Mục Dịch hơn 10 năm trước giải tán Thiên Địa Môn lúc, hoàn toàn chính xác chỉ có kim đan kỳ đan sĩ tu vi. Nhưng sau đó hắn kỳ ngộ không ngừng, huyết mạch tu hành tiến triển cực nhanh. Hôm nay đã là thần mạch kỳ tu vi. Mặc dù đối mặt bình thường nguyên anh kỳ tồn tại, cũng không rơi vào thế hạ phong. Nếu như đối phương cho là hắn vẫn đang chỉ là đan sĩ, vậy lớn hơn lớn kinh hỉ một phen. Đối phương vì Mục Dịch bố trí thủ đoạn, cũng sẽ bởi vì đối Mục Dịch thực lực đoán chừng sai lầm, mà thùng giống kêu to. Vì vậy, Mục Dịch muốn lập tức xuất phát. Nếu là kéo lâu rồi, đến một lần đối phương có thể sẽ thật sự tru sát đối Mục Dịch trung thành và tận tâm Thiên Địa Môn người thứ hai. Đối phương cũng có thể được biết Mục Dịch tu vi tăng nhiều, do đó làm ra ứng đối. Tốt, ta cùng ngươi cùng đi. Vương Nhược Phong thoải mái đáp ứng. Huynh đệ chúng ta hai người, hồi lâu không có liên thủ nghênh đón địch. Mục Dịch nhẹ gật đầu, đối phương nhưng không chỉ một người, có Vương Nhược Phong tương trợ cũng nhiều một lớn trợ lực. Hơn nữa Mục Dịch đối Vương Nhược Phong thực lực cũng thập phần rõ ràng. Tuy rằng Vương Nhược Phong chỉ có kim đan kỳ tu vi, nhưng một thân thần thông cường đại, không kém hơn nguyên đan kỳ tồn tại. Mục dịch cũng không có khiến Vương Nhược Phong truyền tin mặt khác đan sĩ. Đến một lần hắn không muốn chờ lâu. Thứ hai sự tình trọng đại, hắn cũng không muốn để lộ tiếng gió, làm cho đối phương có đề phòng. Hai người lập tức bay ra Trường Bình Đảo, hướng Hoang An Đảo bay đi. Từ Trường Bình Đảo đến Hoang An Đảo, cách mênh mông một vùng biển, đổi lại là phổ thông đan sĩ tốc độ cao nhất bay nhanh, tối thiểu cũng muốn hơn nửa ngày thời gian. Nhưng Vương Nhược Phong phong thuộc tính thần thông cực kỳ không tầm thường. Phi hành thuật ranh giới giống như một đường như có như không gió mát. Thỉnh thoảng còn có thể mượn nhờ phong độn thuật loại này thuấn di thần thông thoáng cách bay ra trăm trượng. Vì vậy tốc độ cực kỳ kinh người. Vì phần mục dịch, nếu là hắn hóa ra kim ô yêu hình hoặc là kích phát thần huyết đem thân thể hóa thành một đạo hỏa diễm, tốc độ phi hành sẽ là Vương Nhược Phong gấp mấy lần. Hôm nay hắn chỉ là dùng bình thường ngự không phi hành thuật, cũng không lạc hậu tại Vương Nhược Phong. Dù sao tu vi của hắn cao hơn ra một đoạn, pháp lực cũng thâm hậu hơn. Hai canh giờ về sau, Mộc Dịch cùng Vương Nhược Phong liền đi tới Hoang An Đảo. Làm bọn hắn kinh ngạc là Hoang An Đảo trên hết thảy như thường, hoàn toàn không có đại địch buông xuống, nghiêm chỉnh mà đối đãi khí thế. Mộc Dịch cùng Vương Nhược Phong thoáng ngụy trang một chút, liền dễ dàng lẫn vào Hoang An Đảo. Mộc Dịch đối Hoang An Đảo coi như là hết sức quen thuộc. Hắn mang theo Vương Nhược Phong, chỉ chốc lát sau liền đi tới Trình Hóa Thiên Động phủ trước. Mộc Dịch nói ra, ta cảm thấy được có chút kỳ quặc, hay là trước hướng Trình Hóa Thiên hỏi một chút tình huống, nhìn xem Ma Tôn cùng hắn mang đến đan sĩ đến tột cùng là tu vi gì, có nào thủ đoạn. Vương Nhược Phong có chút lo lắng nói ra, biết mình biết người, đương nhiên tốt nhất, thế nhưng là cái này Trình Hóa Thiên có hay không dựa vào là ở ta lúc đầu dựa theo ý của ngươi xây dựng lại thiên địa môn, cũng âm thầm nâng đỡ Trình Hóa Thiên làm thiên địa môn môn chủ, nhưng lại nghe nói Ma Tôn vừa về đến, hắn liền xuất lính thiên địa môn người đầu phục Ma Tôn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0360 Ma Tôn lại hiện ra 4. Mục Dịch lại nói, ta đối Trình Hóa Thiên rất có lòng tin. Hắn không phải là thấy lời quên nghĩa người, cách làm của hắn hẳn là bảo toàn thiên địa môn ngộ biến tùng quyền, cũng không phải là bản ý của hắn. Vương Nhược Phong gật đầu nói, như vậy là tốt rồi, với hắn làm nội ứng, chúng ta lại càng dễ đem những người kia một mẻ hốt gọn. Hai người mật ngữ truyền âm nói chuyện với nhau tới ranh giới, đã đi tới Trình Hóa Thiên động cửa phủ. Đứng lại, các ngươi là cách nào phân đường đệ tử? Chuyện gì đến môn chủ động phủ? Hai gã tích cốc kỳ thủ vệ hô ở Mộc Dịch cùng Vương Nhược Phong. Vương Nhược Phong mỉm cười, cũng không thấy hắn ra tay, thì có một cỗ tà gió đột nhiên cuốn ra. Hai gã thủ vệ trong gió lên tiếng ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Mộc Dịch cũng là mỉm cười, đổi lại là trước kia Vương Nhược Phong, hơn phân nửa là vừa ra tay sẽ phải tính mạng người. Lúc này hắn chỉ là đem hai gã thủ vệ kích choáng, coi như là khó được. Mộc Dịch duỗi ngón bắn ra một đóa to như hạt đậu ngọn lửa. Người kia chui vào động phủ cấm chế màn sáng bên trong. Người kia như miếng băng mỏng gặp kiêu dương bình thường, nhanh chóng bị ngọn lửa đốt xung ra một cái thỏa mãn một người thông qua lỗ thủng. Toàn bộ quá trình lặng yên không phát ra hơi thở. Cấm chế địa phương khác thậm chí không có xuất hiện chấn động. Vương Nhược Phong thầm khen một tiếng, theo Mục Dịch cùng một chỗ từ cấm chế lỗ thủng chỗ chui vào trong động phủ. Mục Dịch lập tức thu hồi ngọn lửa. Cấm chế lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu. Toàn bộ quá trình bất quá là một cái hô hấp công phu, hơn nữa hầu như không có tạo thành động tĩnh gì. Trình trưởng lão Mục Dịch vừa tiến vào động phủ, liền thấy được ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ tọa trên Trình Hóa Thiên. Năm đó Mục Dịch làm thiên địa môn môn chủ thời gian, Trình Hóa Thiên là hỏa bộ trưởng lão, Mục Dịch một mực xưng hô kia vì Trình trưởng lão. Lần này gặp lại tự nhiên cũng là tiếp tục sử dụng ngày cũ xưng hô. Nhưng mà khiến Mục Dịch cảm thấy dường gì là Trình Hóa Thiên rõ ràng ngồi ở chủ tọa trên vẫn không nhúc nhích, trên mặt cũng không chút biểu tình, thập phần đờ đẫn, hai mắt thần quang càng là trống rỗng không có gì, ngốc trẻ vô cùng. Trình trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Một dịch cả kinh. Hắn cảm giác được Trình Hóa Thiên khí tức thập phần cổ quái. Bị một dịch như vậy vừa quát, Trình Hóa Thiên trong lúc đó tỉnh dậy tới đây. Hắn kinh hãi đứng dậy, chỉ vào một dịch cùng Vương Nhược Phong nói ra, các ngươi là ai? Gan dám xông vào bổn môn chủ động phủ. Lúc này, một dịch cùng Vương Nhược Phong đã hóa đi ngụy trang, lộ ra tướng mạo sẵn có, Trình Hóa Thiên rõ ràng nhận thức không xuất ra, hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Đáng giận dĩ nhiên là thi môn người trong một dịch trong lòng bi thống. Dĩ nhiên là hai mắt rưng rưng. Hắn đã xác nhận. Trước mắt Trình Hóa Thiên, dĩ nhiên là một cố bị người khống chế luyện thi. Hơn nữa khống chế thi nhân thủ đoạn có chút cao minh. Nếu không phải một dịch tu vi rất cao, rất khó liếc nhìn ra kẽ hở. Khống chế thi thể người đang ở phủ cận một dịch hóa thành một đạo ánh lửa, xông vào bên trong điện thờ. Hắn cùng với thi môn đánh qua không ít quan hệ, đối thi môn luyện thi khống thi thuật hơi có hiểu rõ. Biết rõ âm thầm khống chế Trình Hóa Thiên người nhất định ở nơi này trong đồng phủ một chỗ. Vương Nhược Phong không rõ ràng cho lắm, nhưng là cùng theo một dịch xông vào bên trong điện thờ. Một dịch tiến vào bên trong bọc hậu, trên đường đi thấy được vài tên đang tải sửa sang lại quét dọn ra phó nha hoàn. Hắn trực tiếp bay đến một tên trong đó thanh niên ra phó trước người, một trường quét ra. Lập tức một tổ tự lực đem thanh niên này quanh thân bao bọc. Người kia kêu lên một tiếng buồn bực, phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời phát hiện quanh thân pháp lực giống như đúc bằng sắt, bị phong ấn không chút nào có thể điều động. Tiền bối tha mạng, vãn bối chỉ là bình thường gia nô, thanh niên gấp vội xin tha. Một dịch cả giận nói, hừ, trên người của ngươi thi khí như thế nồng đậm, hiển nhiên là thường xuyên tiếp xúc luyện thi. Chỉ bằng ngươi cái kia chút ít che giấu chi thuật, cũng có thể giấu giếm được bổn tọa. Thanh niên lập tức sắc mặt như cho tàn, đối phương nói ra luyện thi hai chữ, đủ thấy là biết được nội tình người. Nói, ngươi tại sao phải sát hại Trình Hóa Thiên, cũng đem luyện chế thành luyện thi khống chế một xịt quát. Hắn hơi hơi dùng một lát pháp lực, liền có một đạo hỏa sợi chui vào thanh niên trong cơ thể. Người kia lập tức toàn thân như hỏa thiêu hỏa liệu, thống khổ. Thanh niên kêu thảm thiết liên tục, liền hô nói, tiền bối tha mạng a, vãn bối chỉ là nghe theo phân phó trong âm thầm khống chế này là luyện thi mà nói. Giết chết Trình môn chủ là có khác người khác. Là ai? Một dịch truy vấn. Thanh niên đang muốn trả lời, đột nhiên thần sắc của hắn trở nên cực kỳ sợ hãi, trong miệng la hét, không muốn, không muốn, sư phụ không nên. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo hỏa quang từ thanh niên trong cơ thể thoát ra, xen lẫn một đám lục quang. Là chủng hồn thuật, một dịch thất kinh. Đây là thi môn một loại thập phần bá đạo bí thuật, có thể tại trong thi thể gieo xuống bản thân phân hồn, thuận tiện thuần thuộc khống chế thi thể. Nhưng mà này thuật cũng có thể dùng cho sinh hoạt trong cơ thể con người. Bất quá một khi kích phát, sẽ phải thôn phệ người sống hồn phách, thập phần tàn nhẫn. Phân hồn xuất hiện đồng thời, thanh niên biểu lộ liền định dạng tại sợ hãi cùng trong thống khổ. Hắn đã chết đi, chỉ còn lại có một cố thân thể. Ha ha, các hạ hà tất hỏi nhiều. Đi ra ngoài chỗ này động phủ sẽ biết. Phân hồn trong truyền ra một người trung niên nam tử thanh âm, đồng thời lói lên chui vào hư không, liền muốn chạy trốn. Một dịp sớm có chuẩn bị, há miệng một phun, một mảnh kim diễm kích xạ mà ra, đem phân hồn bao bọc. Lập tức chung quanh hư không bị kim diễm thiêu cháy một mảnh mơ hồ, hư không lực lượng bị phá hư, bất luận cái gì độn thuật đều không thể thông qua, phân hồn cũng không có chỗ có thể trốn. Cùng lúc đó, kim diễm trong đột nhiên bạo phát ra một mảnh ánh sáng tím, lệnh phân hồn trong chốc lát mất đi ý thức. Mà hôn mê một dịch làm như vậy, chính là tránh cho cái này sợi phân hồn tự bạo mà chết. Phân hồn hóa thành một đoàn lục quang, bị một dịch đã thu vào một cái nhỏ trong bình, cũng dán lên một chương phong ấm phù phù lục, thu nhập trong tay áo. Mục Dịch thở dài một tiếng, thản nhiên nói không thể tưởng được Trình Hóa Thiên đã lọt vào bất chắc. Chúng ta coi như là đánh rắn đồng cỏ. Bọn hắn đã tại ngoài đồng phủ chờ. Chúng ta cách này đi ra ngoài đi. Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu đi theo Mục Dịch sau lưng. Vừa rồi Mục Dịch bắt phân hồn quá trình, mặc dù chỉ là hô hấp lúc giữa công phu, nhưng hiển lộ rõ ràng ra thần thông, vượt xa Vương Nhược Phong tưởng tượng. Nhất là cái kia kim diễm, thậm chí ngay cả hư không cũng có thể đốt hủy phong ấn. Hắn phong độn thuật nếu là gặp được loại này thần đằng, sẽ không dùng được. Một dịch giống như này thực lực, tự nhiên là không sợ vài tên đan sĩ. Ý niệm tới đây, Vương Nhược Phong trong lòng cũng là hơi hơi buông lỏng. Một dịch cùng Vương Nhược Phong lao ra động phủ về sau, quả nhiên nhìn thấy ngoài động phủ giữa không trung đã bay mười mấy tên tu sĩ, đan sĩ. Những người này động tác ngược lại là rất nhanh. Một dịch liếc mắt liền thấy được trung tâm ma tôn. Đây là người khí vũ hiên ngang lão giả. Cùng một dịch hai đầu lông mày lại có hai phần rất giống. Quả nhiên là có một chút thân duyên quan hệ. Bất quá một dịch nhưng là thần sắc khẽ biến. Hắn vậy mà phát hiện ma tôn trên thân cũng có chút rất nhiều thi khí. Chỉ bất quá che giấu tốt hơn. Không cẩn thận điều tra khó có thể phát hiện. Bình thường đan sĩ coi như là toàn lực điều tra cũng nhìn không ra bất luận cái gì kẽ hở. Một dịch trong lòng khẽ động, trong đôi mắt kim mang lóe lên, lại nhìn ma tôn liếc. Đáng giận. Nguyên lai ma tôn cũng đã bị giết. Đây chỉ là một bộ luyện thi. Một dịch bi phẫn không hiểu. Âm thầm cầm tay phải. Trong cơ thể huyết mạch cũng có chút dục dịch. Hắn kềm chế không yên nỗi lòng, tiếp tục hướng ma tôn chung quanh những người khác nhìn lại. Thình lình phát hiện, rõ ràng thấy được một gã người quen. Người này trung niên nhân, từng là thi môn Bạc đại sư đệ tử. Không thể tưởng được sự tình cách nhiều năm như vậy, rõ ràng cùng một dịp tại đây yêu hải trong nhân tộc gặp nhau. Trung niên nhân sửng sốt một hồi mới nhận ra một dịch. Lập tức cũng là liên tục kinh hô a. Là hắn. Là cái kia máu dê Mặc sư phụ chính là bị hắn giết cái chết. Quả nhiên cùng đại lục tu tiên giới thi môn có quan hệ. Một dịch nhìn thấy Trình Hóa Thiên về sau, đã loại suy nghĩ này. Hôm nay gặp lại người này, kết luận không thể nghi ngờ. Bọn họ là ai phái tới rồi hả? Tại sao lại lấy ma tôn thân phận làm việc? Chẳng lẽ là hướng về phía ta tới được? Một dịch trong lòng lập tức nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Những thứ này đều là tại nhất niệm chuyện giữa. Một dịch ánh mắt không có lưu lại, tiếp tục xem hướng chung quanh. Hắn muốn nhìn đến tột cùng là người nào tại khống chế ma tôn. Thế nhưng là chung quanh cái kia chút ít đan sĩ tu sĩ, mỗi cách đều có một chút thi khí. Hiển nhiên đều đã từng tiếp xúc qua luyện thi. Bất kỳ một cách nào đều có thể là ma tôn người thao túng. Lúc một dịch ánh mắt đảo qua một cái dung mạo không sâu sắc lão giả tóc hoa dâm, lúc trong lúc đó sắc mặt đại biến. Là hắn. Húc Dương Tông Nhất Dương chân nhân. Một dịch thiếu chút nữa hô lên âm thanh. Cái này sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Nhân tộc đại lục tu tiên giới Húc Dương Tông là hỏa vân tà thần xuất thân chỗ. Húc Dương Tông đại trưởng lão Nhất Dương chân nhân cùng Húc Dương Tông cao thấp trăm tên môn nhân cùng hỏa vân tà thần tại một tháng trước đột nhiên biến mất. Chuyện này khiến Huyễn Hà lão tổ thập phần hoang mang. Không thể tưởng được Húc Dương Tông Nhất Dương chân nhân rõ ràng xuất hiện ở cái này trong yêu hải. Nếu không phải Huyễn Hà lão tổ cho một dịp xem qua một bộ Nhất Dương chân nhân bức họa, một dịch còn nhận thức không xuất ra người này. Tính tính toán toán bọn hắn xuất hiện ở yêu hải thời gian, cùng bọn họ ban đầu ở nhân tộc đại lục biến mất thời gian, cũng thập phần ăn khớp. Húc Dương Tông vậy mà cùng thi môn có quan hệ. Một dịch trong lòng thất kinh. Hỏa vân kia tà thần đâu, hắn lại là thân phận gì? Một dịch ánh mắt nhanh chóng đem tất cả mọi người quét một lần, không có phát hiện hỏa vân tà thần ở trong đó. Một dịch không khỏi nhìn nhiều cái kia Nhất Dương chân nhân vài lần. Cái này Nhất Dương chân nhân mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là bình thường kim đan kỳ đan sĩ. Tu vi đang lúc mọi người trong chưa tính là cao nhất. Nhưng Mộc Dịch phát hiện, khí tức của hắn củng cố mà nội liếm, hàm xúc thú vị sâu xa. Hiển nhiên là cố ý thu liếm, chính thức tu vi, tuyệt không tại nguyên đan kỳ phía dưới. Như vậy, trong mọi người, nhất định là lấy hắn cầm đầu. Ma Tôn cũng hơn nửa là người này trong âm thầm thao túng. Ma Tôn nhìn lướt qua Mộc Dịch cùng Vương Nhược Phong, cười nói ngươi chính là thiên địa môn tiền môn chủ ha ha. Lại có nguyên đan kỳ tu vi, trách không được còn dám tìm tới tận cửa rồi còn ngươi nữa. Chập chập, tu tiên liên minh minh chủ Vương Nhược Phong rõ ràng cũng tới vừa vặn. Giết chết hai người các ngươi về sau, nhìn cách này yêu hải nhân tộc, còn có ai dám ngăn cản bản tôn? Vương Nhược Phong sắc mặt biến hóa, cái này ma tôn khí tức cường đại, là nguyên đan kỳ tu vi. Đúng vào lúc này, Vương Nhược Phong trong tai rồi lại truyền đến một dịch mật ngữ truyền âm, đợi chút nữa động thủ lúc, không cần để ý tới cái này ma tôn. Ngươi chuyên tâm đối phó còn lại đan sĩ. Ma tôn cùng tên kia lão giả tóc muối tiêu, lưu cho ta để đối phó. Vương Nhược Phong sững sờ, tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn tin tưởng Mộc Dịch tất hữu dụng ý, vì vậy nhẹ gật đầu. Một trận áp chiến hết sức căng thẳng. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0361 Ma Tôn lại hiện ra năm. Lên cho ta, Ma Tôn hét lớn một tiếng. 6-7 tên đan sĩ lập tức thi triển ra nhiều loại pháp bảo, từ bốn phía hướng Mộc Dịch cùng Vương Nhược Phong hai người đánh tới. Còn lại mười mấy tên tu sĩ tức thì riêng phần mình cầm trong tay cờ lệnh, ở phía xa làm thành một vòng, đem phiến chiến trường này bao quanh vây khốn. Vương Nhược Phong thò tay ở giữa không trung một cái hư trảo, bạc nhược thiền dực tật phong kiếm bị hắn một chút nhíp vào trong tay. Hắn nhẹ nhàng run lên bảo kiếm, chính là xoát xoát 7-8 đạo tật phong kiếm khí chém ra, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Một đầu, Vương Nhược Phong cười khổ nói ngươi xem, trước kia ta chỉ vì chính mình suy nghĩ, mỗi lần xuất chiến rồi lại trái cầm giữ phải đám. Uy phong bát diện, hôm nay chúng ta vì tu tiên giới an bình sông pha khói lửa, rồi lại muốn cùng ngươi một mình tác chiến, dùng ít địch nhiều. Người tốt còn là làm không tầm thường a, ngươi có thể sống đến hôm nay, coi như là một kiện chuyện lạ. Mộc Dịch gặp Vương Nhược Phong tình thế cực kỳ nghiêm trọng, trước mặt rõ ràng còn có tâm tư nói giỡn, cũng là trong lòng buông lỏng. Hắn một bên chậm rãi tế ra Chu Tước Hoàn, một bên cười nói không sai. Sư phụ ta Tiếu Nguyệt Hàn từng nói qua, chính là vì dao động thỏa hiệp đến quá mức dễ dàng, mới lộ ra phải kiên trì đáng quý, ta cả đời thụ hắn ảnh hưởng thật lớn. Hiện tại xem ra, hắn quả thực là dạy hư học sinh, hại ta sâu. Không ổn, Vương Nhược Phong làm giả kinh hãi. Hắn nói ra nhà ta có bất hảo khuyển tử, đúng là muốn bắt đầu đi vào tu hành niên kỷ. Ta nhất thời hồ đồ, rõ ràng thuê sư phụ ngươi Tiếu Nguyệt Hàn dạy bảo khuyển tử. Như vậy xem ra, ta tuổi già đều muốn vì thế chỗ mệt mỏi. Ngươi mời hắn dạy bảo lệnh tử. Mộc Dịch sững sờ, đã thấy Vương Nhược Phong mặc dù mặt mỉm cười, nhưng không giống cố ý nói giỡn. Đã 2 năm rồi, hiện tại lại sa thải, chỉ sợ cũng vô sự vô bổ. Vương Nhược Phong cười khổ lắc đầu. Đáng tiếc, khuyển tử không ở chỗ này. Vương Nhược Phong không tiếc nuối nói cách khác, khiến hắn tận mắt nhìn phụ thân dốc sức chiến đấu quần ma, uy phong lấm lấm. Chập chập, vẫn có thể xem là nhân sinh một chuyện lớn. Mộc Dịch cười to ha ha, ngươi phải cẩn thận một chút, không nên ở chỗ này mơ hồ ném đi tính mạng. Không thể lại gặp hắn một lần. Vương Nhược Phong cũng lấy vừa cười vừa nói hắc, ta cũng phải nhìn. Ngươi cái này cả ngày cầm tính mạng kiên trì chính nghĩa ra hỏa, cuối cùng có bản lĩnh gì lần lượt biến nguy thành an. Ma Tôn tuy rằng hoàn toàn không rõ hai người này chuyện trò vui vẻ trong cuối cùng đang nói cái gì, nhưng hai người nhẹ nhõm ngữ khí vẫn có thể nghe được đấy. Hắn phẫn nộ quát một tiếng nói vì hai cái không biết sống chết ra hỏa. Sắp chết đến nơi vẫn còn nói nhảm. Mộc Dịch mặc dù đang cùng Vương Nhược Phong nói giỡn, nhưng đem chung quanh tình thế đều nhìn ở trong mắt, quả nhiên không xuất ra hắn sở liệu. Ngoại trừ ra lệnh không có động thủ ma tôn bên ngoài, đến đây công kích hắn và Vương Nhược Phong 6-7 tên đan sĩ ở bên trong, phần lớn là thực lực ngang bằng, tế ra bảo vật cũng không có đặc biệt chỗ lợi hại. Nhưng mà cái kia tóc mối tiêu đan sĩ, tuy rằng hắn tế ra bảo kính nhìn như hào quang ảm đạm, nhưng không giấu giếm qua một dịp hai mắt. Điều này hiển nhiên là duy nhất cao thủ. Đến khắp chung quanh dùng cờ lệnh bố trí trận pháp chú tu sĩ, chỉ là đem một dịp đám người vây khốn ở chỗ này, khó có thể đào thoát mà thôi. Tạm thời không cách nào đối với hắn và Vương Nhược Phong tạo thành bao nhiêu uy hiếp. 6-7 tên đan sĩ pháp bảo công hướng về phía Mộc Dịch cùng Vương Nhược Phong, trong đó 3 kiện pháp bảo Vương Nhược Phong. Đã có 4 kiện pháp bảo đối phó Mộc Dịch. Vương Nhược Phong trong tay Tật Phong kiếm không ngừng hư bổ. Mỗi một kiếm rũ ra, liền có một đạo lăng lệ ác liệt phá không kiếm khí. Hầu như liền hư không đều muốn chạm phá. Cái kia vài cái pháp bảo đều bị hắn từng cách đánh lui. Khó lấy cẩn thân, đồng thời quanh người hắn cũng có vòi rồng xoáy lên, hình thành một tầng dày đặc phòng ngự, đem quanh người hắn bảo vệ. Vương Nhược Phong những nơi đi qua kiếm khí tung hoành, tiếng gió gào thét, đích xác là uy phong lấm lấm. Hắn cũng không có tế ra sở trường thuấn di thần thông phong độn thuật, mà là trước củng cố phòng ngự, lại tùy thời mà động. Mộc Dịch bên này, Chu Tước Hoàn phát ra một tầng ánh lửa, vây quanh Mộc Dịch xoay tròn bất định, hình thành một mảnh rặng mây đỏ, đem một cây kim quang lóng lánh đồng thương đánh bay, lại đem vài đạo thủy long rồi tắt, còn đang ngăn được một mảng lớn như mưa rơi nện xuống hoàng nguyên pháp lực biến thành loạn thạch. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác có một thanh lạnh lóng lánh băng kiếm, rồi lại đột phá Chu Tước Hoàn ánh lửa phòng ngự. Tuy rằng băng trên thân kiếm hàn khí cũng bị ánh lửa thôn phệ, nhưng băng kiếm rồi lại chạm đã đến Mộc Dịch trên thân. Mộc Dịch hoảng hốt nghiêng người một tránh, nhưng vẫn là không thể tránh đi. Chuôi này băng kiếm đem Mộc Dịch bả vai vạch phá, lập tức làm bắn ra một mảnh máu tươi. Nhắc tới cũng trùng hợp, những thứ này máu tươi vừa vặn văng đến tóc mối tiêu đan sĩ chỗ tế ra cái kia trước mặt bảo kính trên. Nhiều người đan sĩ đại hỉ, thầm nghĩ cái này đến địch thực lực rất bình thường nha. Một lần liên thủ phây công có thể đem đâm bị thương, chỉ sợ không xuất ra mấy cái hiệp có thể đem kẻ này giết chết. Vương Nhược Phong trong lòng cười thầm, hắn làm sao sẽ nhìn không ra Mộc Dịch là đang cố ý khoe khoang. Nếu không lấy Mộc Dịch thủ đoạn, cho chuôi này hàn băng kiếm một vạn lần cơ hội, cũng không có khả năng làm bị thương Mộc Dịch mảy may. Quả nhiên, không chờ nhiều người đan vũ trường hưng quá lâu, thậm chí ngay cả pháp bảo đều chưa thu hồi, lại đột nhiên lúc giữa hai mắt tỏa sáng, trong tai một tiếng vang thật lớn truyền ra. Giữa không trung vậy mà không hiểu thấu sinh ra một lần thật lớn bạo tạc nổ tung. Vô số vỡ thấu kính tại trong lúc nổ tung văng khắp nơi mà ra. Nguyên lai, chính thức Mộc Dịch tràn ra thần huyết đột nhiên bị Mộc Dịch làm nổ. Thần huyết trong ẩm chứa chân nguyên, tại trong nháy mắt dẫn đốt, sinh ra thật lớn uy năng, đem thần huyết bám vào bảo kính tại chỗ chấn vỡ. Cái này bảo kính hiển nhiên không phải là bình thường pháp bảo. Nếu không tại Mộc Dịch thần huyết từ bảo phía dưới, tất nhiên hóa thành bột phấn, một chút cặn cũng sẽ không lưu lại. Hôm nay vẫn còn có thể có không ít mảnh vỡ tràn ra, đủ thấy kia phẩm chất bất phàm. Tóc mối tiêu đan sĩ lập tức vẻ mặt tràn đầy cho tàn, trong lòng hối hận không kịp. Hắn vốn ý định ẩn giấu thực lực, xuất kỳ bất ý cho Mộc Dịch một kích chí mạng. Không thể tưởng được Mộc Dịch rồi lại tương kế tựu kế, lấy một ít thần một cái giá lớn bằng máu, trực tiếp đưa hắn chưa kích phát một kiện truyền kỳ cổ bảo bị phá hủy. Ngươi rõ ràng cũng là thần mạch kỳ tu vi, tóc mối tiêu đan sĩ kinh hãi ngoài, lại cũng không cách nào tiếp tục che giấu tu vi. Hắn khí tức trên thân trong lúc đó trở nên cuồng mãnh cực kỳ, ở đâu còn là một kim đan kỳ đan sĩ. Ha ha, ngươi quả nhiên cũng là tu thần giả, hơn nữa cũng là thần mạch kỳ tu vi, Mộc Dịch lạnh lùng nói ra. Lúc này lão giả tóc hoa râm tỏa ra khí tức cùng hắn thập phần tiếp cận. Hai người đều là thần mạch kỳ tu vi, hơn nữa đều là hỏa thuộc tính thần huyết. Cùng lúc đó, Chu Tước Hoàn trên đột nhiên bộc phát ra một cỗ hừng hực liệt diễm, trong chốc lát đem băng kiếm, đồng thương các loại pháp bảo đốt tan. Cái này vài cái pháp bảo đều là những thứ này thi môn đan sĩ bổn mạng pháp bảo, không triệt để thiêu hủy, đã bị bọn hắn kịp thời thu hồi. Nhưng cũng đã không chịu nổi trọng dụng bổn mạng pháp bảo bị trọng thương, đã bị liên quan đến phía dưới. Mấy người kia cũng là bị một ít nội thương, trong đan điền khí tức hỗn loạn không yên. Sự tình phát đột nhiên, chớ nói những thứ này thi môn đan sĩ quá sợ hãi, đã liền Vương Nhược Phong cũng là cảm thấy hoảng sợ. Hắn biết rõ thần mạch kỳ ba chữ ý vị như thế nào, đây chính là tương đương với nguyên anh kỳ tồn tại. Mới chính là mấy năm không thấy, Mộc Dịch huyết mạch tu hành lại tiến thêm một bước, vượt qua độ khó thật lớn thần mạch kỳ bình cảnh. Cuối cùng là tối tăm trong đều có thiên ý, còn là thế gian thật sự có số mệnh vừa nói. Cái gọi là thiện hữu thiện báo, người hiền đều có thiên tướng. Hơn nữa, đối phương mấy tên đan sĩ bên trong, vậy mà cũng đã ẩn tàng một gã thần mạch kỳ cao thủ. Nếu như không phải là Mộc Dịch nhắc nhở, hắn tùy tiện chống lại người này, nhất định là lành ít dữ nhiều. Đối phương thậm chí có cao thủ như vậy, Mộc Dịch nếu là cùng hắn chống lại, Vương Nhược Phong cũng không phải rảnh tay. Nhưng là bởi như vậy, hắn sẽ phải đối mặt mặt khác vài tên đan sĩ vây công. Vì vậy, phải tiên hạ thủ vi cường, giết chết một cái thiếu một cái. Vương Nhược Phong tâm niệm vừa động, đột nhiên biến thành một đám gió mát, biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, Vương Nhược Phong trong lúc đó xuất hiện ở một gã kim đan kỳ trung niên đan sĩ sau lưng. Trong tay Tật Phong kiếm ra sức vừa bổ, người này đan sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị chém thành hai khúc. Kiếm khí lăng lệ ác liệt, liền hắn kim đan đều bị chém nát. Không đợi hắn người làm ra phản ứng, Vương Nhược Phong lại là tại một đường trong gió mát biến mất, đem mục tiêu tập trung tại cái khác kim đan kỳ đan sĩ trên thân. Bực này hầu như không hề đoán trước thuấn di thần thông, đối đan sĩ mà nói rất khó đề phòng. Trừ phi có bảo vệ toàn thân cực phẩm phòng ngự pháp bảo, nếu không chỉ dựa vào hộ thể pháp, quả quyết không cách nào ngăn cản Vương Nhược Phong Tật Phong kiếm một chạm. Cẩn thận một tiếng này nhắc nhở, nhưng là Mộc Dịch hô lên đấy. Ngay tại Vương Nhược Phong xuất hiện ở một gã đan sĩ sau lưng, chuẩn bị lập lại chiêu cũ đồng thủ diệt địch tới ranh giới, cái kia thần mạc kỳ lão giả trong lúc đó hóa thành một đoàn ánh lửa biến mất tại chỗ cũ, cũng sau đó xuất hiện ở Vương Nhược Phong chung quanh, cũng đưa tay một chưởng chụp được. Lập tức một cỗ cực nóng cực kỳ hỏa diễm đánh về phía Vương Nhược Phong. Hỏa diễm chưa tới thì có từng tầng một sóng nhiệt đánh tới. Sóng nhiệt bên trong, chung quanh hư không một mảnh mơ hồ, phong thuộc tính thiên địa pháp tắc cũng nhận được phá hư. Vương Nhược Phong cảm thấy hư không như sắt đúc bình thường, bản thân lại cũng không cách nào thi triển phong độn thuật chạy ra nơi này. Đúng vào lúc này, hắn chợt thấy trước người lại có một đạo ánh lửa lóe lên. Nhưng là Mộc Dịch cũng thi triển hỏa độn thuật đi tới nơi này. Mộc Dịch há miệng một phun, một cỗ kim diễm tuôn ra, nhanh chóng đem lão giả hỏa diễm bức lui. Vương Nhược Phong lập tức cảm thấy áp lực buông lỏng, vội vàng ly khai nơi này, xa xa tránh đi. Thật mạnh kim diễm, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đệ nhất yêu hỏa kim ô chân hỏa thần mạc kỳ lão giả chấn động. Mộc Dịch cũng là trong lòng chấn động. Từ khi hắn nắm giữ kim ô chân hỏa thần thông về sau, cơ hồ là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Rất ít gặp được có thể cùng chi chống lại thủ đoạn. Nhưng đối phương đỏ thấm hỏa diễm, rõ ràng chỉ là tại kim ô chân hỏa dưới áp chế lùi bước, cũng không có bị một lần hành động thôn phệ. Đủ thấy đối phương hỏa diễm thần thông cũng là bất phàm. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện đối phương hỏa thuộc tính thần huyết, cùng chính hắn có cùng loại chỗ. Hắn thậm chí hoài nghi, cái này Nhất Dương chân nhân lão giả thần huyết cũng là nguyên ở hỏa thần trúc dung. Dù sao năm đó hỏa thần trúc dung tự bảo thần huyết, huyết mạch khuyết tán khắp cái này cả nhân giới ở bên trong, đạt được hắn huyết mạch hậu nhân, có lẽ không chỉ Dương gia một nhà. Song phương đều là đại lai lịch hỏa thuộc tính thần huyết, tu vi cũng thập phần tiếp cận. Một trận thế lực ngang nhau đại chiến không thể tránh né. Không khỏi đại chiến trong Vương Nhược Phong khó có thể đồng thời chống đỡ hơn nhiều tên đan sĩ vây công. Một dịch thò tay tại trong tay áo tìm tòi. Sau đó ánh sáng màu vàng lóe lên ném ra một kiện hình lưới pháp bảo, đem chung quanh ngàn trượng ở trong đều bao trùm. Vài tên đan sĩ tránh không kịp, bị bao phủ tại trong lưới, trong lúc nhất thời khó có thể chạy ra. Di Thiên Võng nguyên lai Lý Tam là đã bị chết ở tại trong tay của ngươi, lão giả bật thốt lên kinh hô. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0362 ma tôn lại hiện ra 6. Mộc Dịch trong lòng khẽ động, cũng đại khái đoán được Lý Tam cùng cái này Nhất Dương chân nhân quan hệ. Lý Tam cùng Nhất Dương chân nhân hiển nhiên đều là thi môn dư nghiệt. Lúc trước Lý Tam hiểm nguy mạng lưới, nói là từ một vị trưởng bối trong tay mượn tới đấy. Lý Tam là nguyên đan kỳ tu vi, bị hắn xưng là trưởng bối người sẽ không quá nhiều. Hơn phân nửa chính là trước mắt Nhất Dương chân nhân, mà Húc Dương Tông hơn phân nửa chính là thi môn bí mật cứ điểm. Nhiều năm qua một cách bảo tồn có luyện thi khống chế thi thể chi thuật, đã ở vì thi thần sống lại bí mật mưu tìm hết thảy. Lý Tam hỏi bản tôn mượn Di Thiên Võng là muốn đối phương cướp đi Mơ Dương thần mục, ra hỏa nói như vậy. Mơ Dương thần mục cũng là bị ngươi đoạt được, khó trách ngươi sẽ nhìn ra bản tôn kẽ hở. Tốn Dâu Bạc lão giả oán hận nói, xem ra ngươi không phải là yêu hải trong nhân tộc một cái thiên địa môn môn chủ đơn giản như vậy. Ngươi đến tột cùng là người nào? Mộc Dịch cười lạnh nói, Nhất Dương chân nhân, ngươi nói trước đi ra ngươi cùng thi thần quan hệ, tại hạ lại bẩm báo không muộn. Ngươi nhận ra lão phu Nhất Dương chân nhân kinh hãi, hơn nữa ngươi còn biết thi thần đại nhân. Nhất Dương chân nhân biểu hiện khiến Mộc Dịch trong lòng buông lỏng. Đến một lần hắn xác nhận Nhất Dương chân nhân cùng với Húc Dương Tông cùng thi thần có quan hệ. Thứ hai hắn cũng có thể nhìn ra, Nhất Dương chân nhân cũng không biết mình cùng thi thần quan hệ. Hiển nhiên hắn không phải là thi thần phái để đối phó bản thân đấy. Cẩn thận nhớ tới điều này cũng hợp tình hợp lý. Nếu như thi thần thật sự là muốn phái người đối phó Mộc Dịch, hắn không có khả năng chỉ phái ra một gã cùng Mộc Dịch cùng giai thần mạch kỳ tu thần giả. Thi thần đối Mộc Dịch thực lực có nhất định hiểu rõ, trừ phi là thi thần tự mình ra tay, nếu không khó có nắm chắc đối phó Mộc Dịch. Dù sao Mộc Dịch đã từng dễ dàng giết chết thi thần một cỗ thần mạch kỳ phân thân. Ngươi nếu như biết rõ thi thần đại nhân lại là tu thần giả, cái kia đều là người một nhà, nên dắt tay, không nên đối địch. Nhất Dương chân nhân khẩu khí mềm nhũn nói, hắn thật sự đoán không ra Mộc Dịch thân phận lai lịch. Hơn nữa bản thân vẫn còn vừa rồi giao phong xa xúc hạ phong. Mộc Dịch chỉ vào cách đó không xa ma tôn, lạnh lùng nói ra, hừ, kia ma tôn Dương Nhược Tâm đâu, hắn cũng là tu thần giả. Ngươi tại sao phải đem hắn giết chết, còn luyện thành luyện thi? Nhất Dương chân nhân nói ra, hắn đã quên bản thân thần tộc thân phận lại muốn phản bội thi thần người lưu lại quy củ, đem ta thi môn bí mật bộc lộ ra. Loại này phản đồ phải chết. Một bên nói bậy nói bạ, Mộc Dịch cả giận nói, chẳng lẽ chỉ có thuần phục thi thần mới không phải phản bội thần tộc? Thi thần liền cầm khác gặp thần tộc đều sắc mặt nhìn không được. Ngươi còn trông chờ hắn thật có thể chấn hưng thần tộc? Hắn chẳng qua là lợi dụng cái này danh nghĩa lớn mạnh thế lực của mình, thực hiện chính hắn thống trị thiên hạ dã tâm mà thôi. Hắn căn bản không xứng dụng thần tộc danh nghĩa làm việc, chính là vì có thi thần loại này tồn tại, tu tiên giả mới có thể đối tu thần giả sợ hãi căm thù, mới có thể tạo thành tiên thần song phương đối lập không dung. Ngươi dám nhục mạ thi thần đại nhân? Nhất Dương chân nhân kinh hãi, loại lời này hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Hắn chỗ tiếp xúc tu thần giả, bao gồm chính hắn ở bên trong, đều bị đối thi thần kính sợ có phép. Thi thần thủ đoạn tàn nhẫn, nào có người dám như thế nói thẳng mắng chửi. Một lời không hợp, lập tức đồng thủ. Nhất Dương chân nhân há miệng một phun, lần này phun ra không phải là nóng bỏng hỏa diễm, mà là một mảnh huyết vụ. Cái mảnh này huyết vụ lập tức ngưng tụ thành 7-8 người hình, từng cách đều cùng Nhất Dương chân nhân độc nhất vô nhị, như là vô số cố phân thân. Tu luyện tới thần mạch kỳ về sau tích huyết hóa hình, mỗi một giọt thần huyết đều có thể hóa thành một bộ phân thân. Thần huyết ẩn chứa uy năng càng mạnh, phân thân thực lực lại càng mạnh mẽ. Mục Dịch đồng dạng là bắt chước làm theo. Hắn vận chuyển thần huyết, thông qua ngón tay bưng cố ra từng giọt một thần huyết, tùy ý tới ranh giới. Những thứ này thần huyết biến thành vô số cố phân thân, có chút nghênh đón hướng Nhất Dương chân nhân phân thân, có chút tức thì công hướng về phía Thi Môn đan sĩ. Mục Dịch cùng Nhất Dương chân nhân bản thể tức thì biến thành một đoàn hỏa diễm, xuất dụng nhập thần, rất khó bắt. Chu Tước Hoàn tại Mục Dịch dưới sự thao túng trở nên cực lớn vô cùng, hơn nữa tản mát ra hừng hực liệt diễm, bao phủ càng lúc càng lớn phạm vi. Một khi bị Chu Tước Hoàn vây khốn, mặc dù là Nhất Dương chân nhân cũng sẽ lâm vào phiền toái. Mà cái kia chút ít đan sĩ nếu là bị Chu Tước Hoàn đánh trúng, tất nhiên là không chết cũng bị thương. Đã mất đi bảo kính, Nhất Dương chân nhân lại tế ra một kiện bảo tháp hình dáng pháp bảo. Người kia nhẹ nhàng ở giữa không trung, chẳng những có thể phun ra mảng lớn liệt diễm, hình thành mãnh liệt biển lửa, còn có thể đem bảo tháp phía dưới không gian phong ấn. Mặc dù là hỏa độn thuật cũng khó có thể tại bảo tháp xuống thi triển. Một phen giao phong kịch liệt ở bên trong, tuy rằng Mục Dịch cùng Nhất Dương chân nhân bản thể đều không có thực chất tính giao thủ, nhưng phân thân của bọn hắn rồi lại đấu thập phần kịch liệt. Cuối cùng tại một mảnh nổ đùng âm thanh, riêng phần mình tự bảo ra, đồng quy vô tận. Mà lúc này, thừa dịp Mục Dịch cùng Nhất Dương chân nhân dây dưa thập phần chặt chẽ, Vương Nhược Phong lại giết chết một gã Thi Môn đan sĩ. Còn dư lại 4 gã đan sĩ đều bị khốn ở Di Thiên Võng bên trong, tạm thời không cách nào chạy ra. Nhất Dương chân nhân cũng mấy lần muốn ra tay trước bỏ Vương Nhược Phong, nhưng đều bị Mục Dịch cứu. Huống hồ Vương Nhược Phong bản thân phong độn thuật cũng là thập phần cao minh, tại Mục Dịch yểm hộ xuống, rất khó đuổi giết. Còn thất thần làm gì vậy? Lập tức kích phát thiên lôi địa hỏa trận, công kích hai người này. Nhất Dương chân nhân hướng xa xa cầm trong tay cờ lệnh chúc tu sĩ phẫn nộ quát một tiếng, ra lệnh. Lập tức, những tu sĩ này nhao nhao dao động lên trong tay cờ lệnh, thành từng mảnh linh quang tại cờ lệnh trên lập lòe, cũng nhao nhao hội tụ ở giữa không trung, hình thành một đoàn hoa mỹ linh quang. Từng cố một tinh túy pháp lực, hóa thành một đạo đạo thiểm điện từ linh quang trong đánh xuống, trực kích Vương Nhược Phong cùng Mục Dịch. Hai người lâm vào bị trong vây công. Tuy rằng những thứ này tia chớp không đủ để chí mạng, nhưng ở đối mặt Nhất Dương chân nhân cao thủ như vậy lúc, gặp được những thứ này có mặt khắp nơi công kích, liền thập phần khó giải quyết. Không để ý, sẽ phải bị tổn thất nặng. Nhất Dương chân nhân tức thì một bên tiếp tục cùng Mục Dịch các loại dây dưa, một bên chỉ huy mãnh liệt biển lửa đánh về phía cái kia Di Thiên Võng. Mặc dù lớn chiến không có tiếp tục thật lâu, nhưng tạo thành cực lớn động tĩnh, rồi lại kinh động đến Hoang An đảo trên tất cả mọi người. Không bao lâu về sau, từng đám thiên địa môn tu sĩ tu đồ chạy tới nơi này. Là môn chủ có không ít người nhận ra Mục Dịch, lập tức cực kỳ mừng rỡ. Môn chủ đã trở về, môn chủ đến giải cứu chúng ta mọi người, đại hỷ. Tin tức này mấy chỉ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đảo. Càng ngày càng nhiều thiên địa môn người tụ tập ở đây. Bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bên ngoài bố trí thiên lôi địa hỏa trận cái kia chút ít Thi Môn các tu sĩ, liền biến thành bọn hắn mục tiêu công kích. Lớn mật, vậy mà vi phạm bản tôn mệnh lệnh, mau dừng tay, Ma Tôn quát lớn. Nhưng mà thiên địa môn trong mọi người đứng ở Mộc Dịch bên này hiển nhiên quá nhiều ủng hộ ma tôn người. Nhưng mà vẫn đang có số ít hoàng môn còn sót lại trưởng lão. Bọn hắn do dự. Ma tôn là bọn hắn thuần phục đối tượng. Mộc Dịch đồng dạng là thiên địa môn khai tông môn chủ. Hôm nay rồi lại lẫn nhau đối địch. Bọn hắn khó có thể lựa chọn. Một môn chủ, đây là hoàng môn thánh chủ, ngàn vạn không nên đồng thủ. Nhâm trưởng lão trao mày đều muốn khuyên bảo. Hắn không phải là hoàng môn thánh chủ. Chính thức hoàng môn thánh chủ đã bị hắn đã giết. Đây là hắn khống chế luyện thi Mộc Dịch lớn tiếng nói. Vì đừng nghe tin miệng nói bậy, ma tôn vội vàng giải thích. Thì ra là thế, người nào mà nói có thể tin tưởng. Nhâm trưởng lão lập tức làm ra phán đoán. Hắn ảm đạm nói ra nguyên lai thánh chủ đại nhân đã chết. Trách không được lần này lại hiện ra tu tiên giới về sau. Tất cả hành động của hắn cùng lúc trước tưởng như hai người. Ta sớm đã từng nói qua. Hắn căn bản không phải lúc trước thánh chủ đại nhân. Một tên trưởng lão khác oán hận nói đáng tiếc. Phong hộ pháp đã bị hắn đã giết. Cái này hai gã trưởng lão. Tại hoàng môn trong mọi người lai lịch rất sâu. Địa vị rất cao. Hắn hai người tỏ thái độ như thế. Còn lại hoàng môn mọi người. Càng là lập tức rời đi mũi nhọn. Thiên địa môn mọi người. Nguyên bản liền đối Mộc Dịch thân thiết hơn gần một ít. Lúc này đổi đối Mộc Dịch nói như vậy tin tưởng không nghi ngờ. Mang theo cừu hận bọn hắn. Đem lửa giận phát tiết ở ngoại vi cái kia chút ít thi môn tu sĩ trên thân. Nhao nhao khởi xướng cường công. Thiên địa môn người thỏa mãn hơn 1000. Những thứ này thi môn người trong tính cả tế gia luyện thi ở bên trong. Cũng không quá đáng 100-200. Số lượng thực lực sai biệt cách xa. Cường đại nhất cái kia chút ít đan sĩ cùng nhất xương chân nhân lại bị Mộc Dịch cùng Vương Nhược Phong cuốn lấy. Vì vậy cũng không lâu lắm. Những thứ này thi môn tu sĩ đã bị từng cái giết chết. Bày trận Nhâm trưởng lão hét lớn một tiếng. Nhiều người thiên địa môn người lập tức bốn phía đi mở trấn tông đại trận. Lập tức hơn phân nửa hoang an đảo đều bị trận pháp bao phủ. Tình hình chuyển tiếp đột ngột. Lúc trước là Mộc Dịch cùng Vương Nhược Phong lọt vào vây công. Hiện tại thì là vừa vặn trái lại. Biến thành bọn hắn xuất lính thiên địa môn người. Vây công nhất xương chân nhân đám người. Ha ha! Vương Nhược Phong lớn cười nói đây mới là đắc đạo đa trợ thất đạo không trở đi tu hoàng giả quả nhiên cũng không được chẳng phân biệt được thị phi thiện ác cuồng đồ. Không uổng công một đầu nếu như ngươi lâu năm đến khổ tâm kinh doanh thiên địa môn. Nhất xương chân nhân trong lòng khẩn trương. Hắn sai lầm đoán chừng Mộc Dịch thực lực cùng tại thiên địa môn trong lòng mọi người địa vị. Đã tạo thành hôm nay thập phần bị động cục diện. Các loại thiên địa môn mọi người đem trận pháp từng cái kích phát. Ngược lại đối phó hắn lúc. Đối mặt thực lực này hoàn toàn không kém hơn bản thân Mộc Dịch. Hắn liền thập phần nguy hiểm. Ý niệm tới đây, nhất xương chân nhân đã không có tiếp tục chiến dục vọng nghe tiếp. Hắn muốn tùy thời mà chạy. Thế nhưng là. Còn có 4 gã đan sĩ dưới tay bị nhốt di thiên võng bên trong. Lưới này bên ngoài lại có Mộc Dịch bố trí hỏa diễm phòng ngự. Trong thời gian ngắn khó có thể công phá. Cứu ra cái kia chút ít dưới tay. Không thể để cho cái này mấy cái gia hỏa lưu lại. Không thể để cho bọn hắn lộ ra lão phu đi vào yêu hải dụng ý thi thần đại nhân thường nói. Nhất tướng công thành vạn cốt phu. Tuy rằng bọn hắn đi theo lão phu nhiều năm. Nhưng thời điểm này tuyệt đối không thể mềm lòng. Nhất xương chân nhân thầm nghĩ trong lòng. Sau đó kích phát bản thân phong ấm tại những thứ này tay trong hạ thể thần huyết. Trong chốc lát, kêu rên thanh âm từ di thiên võng bên trong truyền ra. Cái này 4 gã đan sĩ trong cơ thể. Đột nhiên toát ra cực kỳ hung mãnh liệt diễm. Tại trong chớp mắt biến thành 4 cái hỏa nhân. Tiếng kêu thảm thiết chỉ rằng co một cái hô hấp công phu. 4 người này lập tức bị biến thành tro tàn. Như vậy vẫn lạc. Không rõ ràng cho lắm người. Còn tưởng rằng là Mộc Dịch ra tay giết chết mấy người kia. Xa xa vây xem thiên địa môn mọi người. Đều bị vỗ tay khen hay. Không ngứt lời reo hò khen hay. Chỉ có Mộc Dịch minh bạch ra tay giết chết mấy người kia không phải mình mà là nhất xương chân nhân. Nhất Dương chân nhân trong lúc đó ra tay giết chết thuộc hạ của mình, cái này chỉ có một nguyên nhân. Muốn chạy trốn, Mộc Dịch hừ lạnh một tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện Tiên Thần Dịch chương 0363 Ma Tôn lại hiện ra bảy. Mộc Dịch hóa thành một đoàn hỏa diễm, lập tức hóa tan chung quanh hư không, cũng chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn liền mượn nhờ hỏa độn thuật tại ánh lửa lóe lên trong xuất hiện tại Nhất Dương chân nhân trước người, đồng thời há mồm phun ra một mảnh phát ra ngũ thải linh quang hỏa diễm. Nhất Dương chân nhân hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên phải không nguyện cùng Mộc Dịch tiếp tục quấn đấu nữa. Lúc này hắn cũng là kích phát thần huyết, biến thành một đoàn ánh lửa, cũng muốn nhờ hỏa độn thuật thuấn di né ra. Đã đến bọn hắn loại cảnh giới này, xuyên thẳng qua hư không như là trò đùa, thân thể càng là có thể tùy tâm sở dục hóa thành hỏa diễm ánh lửa. Nếu muốn chiến thắng đối phương tuy không dễ dàng, nhưng muốn chạy trốn lại không phải việc khó. Như thế mà nhưng vào lúc này, Mộc Dịch trong tay áo rõ ràng bay ra một cái sau lưng mọc lên trong suốt hai cánh da xanh lá hải nhi. Người kia lập tức đối với Nhất Dương chân nhân phun ra một cái lục sắc khói độc, độc trong sương mù. Nhất Dương chân nhân hộ thể ánh lửa lập tức ảm đạm không ít. Hắn trong lúc đó cảm thấy huyết mạch làm lạnh, thần huyết như sắt đúc giống như ngưng động, chẳng những khiến hắn thi pháp động tác chậm chạp gấp mấy lần, chân nguyên lực lượng cũng sâu sắc chế ngự. Đây là cái gì khói độc, độc tính như thế bá đạo, liền lão phu thuần dương hỏa diễm đều không thể ngăn cản. Nhất Dương chân nhân chấn động, lập tức sắc mặt như cho tàn. Thi triển hỏa độn thuật cao như vậy giai thần thông, mảy may sai lầm cũng không có thể phạm. Thường thường là sai một ly đi nghìn dặm, mà Nhất Dương chân nhân lúc này lại đột nhiên pháp lực bị phong ấm hơn phân nửa, thi pháp động tác cũng không kịp đuổi kịp. Vì vậy hỏa độn thuật này cuối cùng không thể hoàn thành, bị sinh sôi cắt ngang. Tại Vương Nhược Phong đám người xem ra, cái này Nhất Dương chân nhân đã tại Mộc Dịch trước mặt hóa thành một đạo hỏa diễm biến mất. Nhưng chợt lúc giữa lại thoáng hiện tại lục sắc trong sương mù. Hơn nữa sắc mặt trắng bệch, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên là bị tổn thất nặng. Mộc Dịch phun ra hỏa diễm cũng vào lúc này cuốn đến Nhất Dương chân nhân chung quanh. Những thứ này phát ra ngũ thải linh quang hỏa diễm chính là Mộc Dịch luyện hóa Niết Bàn chi hỏa. Uy lực cùng kim ô chân hỏa lực lượng ngang nhau. Mà Nhất Dương chân nhân chính đang cực lực điều động, hầu như muốn ngưng kết thần huyết, chưa hoàn toàn thoát khỏi khói độc ăn mòn, pháp lực cũng giảm nhiều, tự nhiên không phải là Mộc Dịch Niết Bàn chi hỏa đối thủ. Ngũ thải linh quang lớn chợt hiện ở bên trong, Mộc Dịch tế ra hỏa diễm nhanh chóng đem Nhất Dương chân nhân nuốt hết, hầu như muốn đốt tới Nhất Dương chân nhân trên thân. Nhưng Nhất Dương chân nhân dù sao đã có thần mạch kỳ tu vi, tại đây sống chết trước mắt, hắn không tiếc hy sinh bộ phận thần huyết, đem triệt để đốt. Lập tức từ trong cơ thể tràn ra tinh túy thuần dương chân hỏa, rốt cuộc thoát khỏi khói độc trói buộc, đem toàn thân thần huyết đều kích phát. Mình cũng hóa thành một đoàn dày đặc cực kỳ tinh túy hỏa diễm, cùng một dịch Niết Bàn chi hỏa chống lại. Một chiêu này đốt huyết thuật đối đẳng cấp cao tu thần giả mà nói là hết sức tốt dùng thần thông. Có thể lấy triệt để tiêu hao bộ phận thần huyết làm đại giới, triệt để kích phát ra thần huyết ẩn chứa toàn bộ uy năng. Uy lực không thể khinh thường. Đã liền Niết Bàn chi hỏa, trong lúc nhất thời cũng không cách nào không biết làm sao Nhất Dương chân nhân. Mắt thấy Nhất Dương chân nhân sẽ phải biến nguy thành an, Mộc Dịch lại là duỗi ngón bắn ra. Một đóa chỉ có tấc hơn lớn nhỏ màu tím ngọn lửa bay ra, như nhỏ mũi tên bình thường bắn về phía Nhất Dương chân nhân biến thành hỏa diễm. Cái này màu tím ngọn lửa nhìn như không chút nào thu hút, cùng chung quanh đầy trời biển lửa so sánh với, thập phần nhỏ bé, không có ý nghĩa. Nhưng tại tiếp xúc đến Nhất Dương chân nhân thuần dương chân hỏa trong nháy mắt, liền đem cả đoàn thuần dương chân hỏa thôn phệ không còn một mảnh. Nhất Dương chân nhân thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng kêu rên, như vậy chân nguyên lớn mất, hiển lộ hình người, trong cơ thể hắn thần huyết lúc này cũng hầu như đình chỉ lưu động. Nhất Dương chân nhân cũng là dứt khoát, hắn biết không hay, dứt khoát sẽ phải tự bảo thần huyết, liều cái cá chết lưới rách. Nhưng Mộc Dịch rồi lại vào lúc này bay đến phía sau của hắn, thò tay khi hắn chỗ lưng nhẹ nhàng phất một cái. Nhất Dương chân nhân trong cơ thể thần huyết không hiểu thấu tại trong chớp mắt trôi mất hơn phân nửa. Hắn cũng theo đó kêu lên một tiếng buồn bực, ngất đi. Nếu là có cẩn thận đẳng cấp cao tu luyện giả tại phủ cận mắt thấy một màn này, sẽ chú ý tới. Mộc Dịch trong tay tựa hồ còn ẩn giấu một thanh lưới dao sắc bén. Nhất Dương chân nhân phần lưng đã lưu lại rồi một đường thiển mà mảnh vết thương. Đại lượng thần huyết chính là từ nay về sau chỗ sói mòn, tại trong nháy mắt bị lưới dao sắc bén thôn phệ. Lưới dao sắc bén sau đó, vết thương chỗ ánh lửa chớp động, miệng vết thương lại biến mất không ẩn vô tung. Đây chính là ma long nhận. Mộc Dịch mượn nhờ lưới nhận này phệ huyết phù văn, đem Nhất Dương chân nhân thần huyết thôn phệ hơn phân nửa. Nhất Dương chân nhân liền đã rơi vào trong tay của hắn, thậm chí không cách nào tự bảo bỏ mình. Cái này Nhất Dương chân nhân cuối cùng cùng thi thần có quan hệ gì? Hắn tại sao phải đi vào yêu hải? Hắn tại sao phải giết chết ma tôn? Cũng mượn danh nghĩa người kia thân phận làm việc đồng dạng đến từ chính Húc Dương Tông, đồng dạng cũng có hỏa thuộc tính thần huyết hỏa vân tà thần, cùng hắn lại có quan hệ gì? Nói ngắn lại, Nhất Dương chân nhân trên người có rất nhiều Mộc Dịch đều rất muốn biết bí mật. Mặc dù nói sư hồn thuật thi triển một cái giá lớn không thấp, nhưng vào lúc này rồi lại đáng giá dùng một lát. Vì vậy Mộc Dịch muốn tạm thời lưu lại Nhất Dương chân nhân một mạng. Nếu không lấy tử nhật thần diễm uy lực, đã sớm đem một chút thiêu. Mộc Dịch bắt giữ Nhất Dương chân nhân toàn bộ quá trình như làm liền một mạch. Trước sau bất quá là trong nháy mắt chuyện giữa. Tiểu độc thần lại bay trở về Mộc Dịch trong tay áo. Hôn mê Nhất Dương chân nhân cũng bị Mộc Dịch đánh vào mấy đạo pháp lực, tầng tầng phong ấn. Nhất Dương chân nhân hôn mê về sau, mất đi điều khiển ma tôn, lập tức thần tình ngốc trệ, trôi nổi ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Thiên địa môn mọi người nhìn thấy cảnh này, lập tức núi thở biển gầm giống như hoan hô lên. Vương Nhược Phong cao hứng tới ranh giới, cũng là cảm thấy hoàng sợ. Mộc Dịch cuối cùng thi triển cách này một loạt thủ đoạn, không có chỗ nào mà không phải là cường đại cực kỳ. Bất luận là cái kia bá đạo khói độc, còn là quét sạch hết thầy hỏa diễm, còn có cuối cùng lặng yên thi triển ma long nhận, đều là không thể tưởng tượng mạnh mẽ đại thần thông pháp bảo. Bất luận một loại nào đều đủ để cho nguyên anh kỳ tồn tại đau đầu không thôi. Đổi đáng quý chính là, Mộc Dịch rõ ràng trước đây không có chút nào hiển lộ ra những thủ đoạn này, cuối cùng vừa ra tay liền xuất kỳ bất ý, khiến Nhất Dương chân nhân không thể chống đỡ được. Liên tưởng đến trước đây Mộc Dịch biểu hiện, hắn có được như thế thực lực, hoàn toàn có thể bằng sức một mình thống lĩnh toàn bộ yêu hải nhân tộc. Hắn lại có thể không lay động ra cao cao tại thượng tư thái, ít xuất hiện ẩn nhẫn, có thể nói khó được. Ít nhất Vương Nhược Phong tự nhận là không cách nào làm được. Mặc dù là tu tiên giả, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút khoe khoang đường hoàng chi tâm. Tu luyện tới cảnh giới như thế, tối thiểu cũng muốn làm mưa làm gió một phen. Dục vọng sâu nặng người, còn muốn mượn cơ hội trắng trợn triển khai, thỏa mãn trong lòng đủ loại dục vọng. Nhưng Mộc Dịch rồi lại hoàn toàn không có loại ý tứ này. Hơn nữa, từ Mộc Dịch bắt giữ Nhất Dương chân nhân trước sau quá trình đến xem, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ trù hoạt an bài, đem đối phương mọi cử động tính toán ở bên trong, đủ thấy Mộc Dịch cũng là tâm cơ hơn người. Cũng không phải là dựa vào một thân thực lực cường đại liền làm sằng làm bậy, mạnh mẽ đâm tới. Thực lực kinh người, rồi lại ít xuất hiện ẩn nhẫn, lại tâm cơ không lộ. Xem ra một đầu có thể tại thay đổi bất ngờ tu tiên giới tồn tại đến nay, không chỉ là dựa vào vận khí. Vương Nhược Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn không khỏi suy nghĩ, nếu như Mộc Dịch cũng đem phần này tâm cơ dùng cho thỏa mãn dục vọng của mình lên, chỉ sợ năm đó trở thành tiên minh minh chủ đem không phải là hắn Vương Nhược Phong, mà là Mộc Dịch. Trên thực tế, Mộc Dịch cả đời thờ phụng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn tín điều, rất nhiều rõ ràng có thể chỉ lo thân mình dưới tình huống, hắn rồi lại lựa chọn kiêm tế thiên hạ. Điều này làm cho hắn đổi nhiều lần cuốn vào đủ loại âm mưu chính giữa, thậm chí thường xuyên đối mặt tu vi vượt xa bản thân đẳng cấp cao tồn tại. Cái kia chút ít vượt xa cùng giai thực lực, cùng với cái gọi là ít xuất hiện ẩn nhẫn, tâm cơ không lộ tâm tính, cũng là Mộc Dịch ở trong quá trình này dần dần hình thành muốn sống chi đạo mà thôi. Thật tốt quá, bọn người kia đã bỏ. Thiên đạo quốc tu tiên giới lại đem khôi phục lại bình tĩnh rồi. Vương Nhược Phong chứa cười nói một đầu, lấy ngươi hôm nay thực lực, hoàn toàn có thể được nhiều người ủng hộ, thực hiện thiếu niên lúc khát vọng ngươi muốn đem thiên đạo quốc tu tiên giới biến thiện, liền không người còn dám làm ác. Không có đơn giản như vậy, Mộc Dịch than nhẹ một tiếng, cười khổ nói ta hôm nay tu vi tại yêu hải trong nhân tộc coi như là không tệ, nhưng ở cả nhân giới bên trong chỉ có thể coi là bình thường. Sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Này giới có thật nhiều so với Nhất Dương chân nhân lợi hại hơn, đổi tên đáng sợ. Trong đó còn có cửu gia của ta, nếu như ta tại yêu hải nhân tộc sóng trống khua chiêng, lên giọng làm việc, hành tung sớm muộn sẽ truyền vào cái kia cửu gia tai mắt ở bên trong. Đến lúc đó không đơn thuần là ta, chỉ sợ toàn bộ yêu hải nhân tộc đều muốn lâm vào đại kiếp nạn khó bên trong. Nói đến đây, Mộc Dịch mật ngữ truyền âm dặn dò, vì vậy chuyện hôm nay nhìn không được tiết lộ ra ngoài. Thiên địa môn những người này tu vi khá thấp, có lẽ xem không hiểu thủ đoạn của ta. Vương Nhược Phong nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Mộc Dịch nỗi khổ tâm, chỉ là trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Liền Mộc Dịch hôm nay thần thông thủ đoạn, đều là hết sức e ngại cửu gia. Cái kia cửu gia nên đáng sợ cỡ nào? Mộc Dịch ở giữa không trung hướng phía dưới khoát tay chặn lại, ngăn lại thiên địa môn mọi người thăm viếng cùng tiếng hoan hô. Thần sắc hắn nghiêm nghị, cao giọng nói ra những người này lai lịch vô cùng. Chuyện hôm nay, tại không điều tra rõ ràng lúc trước, quan hệ bổn môn cơ mật, bất luận kẻ nào không tầm thường tuyên dương thảo luận, người vi phạm lấy môn quy xử trí. Vâng, mọi người tuân lệnh, không không cung kính lĩnh mệnh. Mộc Dịch lại tuyên bố Nhâm trưởng lão, ngươi tạm đại môn chủ chi chức, xử lý thích đáng tông môn công việc. 3 ngày sau bổn tỏa lại chọn lựa tài tuấn, phân công quản lý tất cả chức. Mọi người lĩnh mệnh về sau, Mộc Dịch mang theo hôn mê Nhất Dương chân nhân cùng Vương Nhược Phong cùng một chỗ tiến nhập trong động phủ, tạm sẽ không gặp thiên địa môn người. Vừa tiến vào trong động phủ, Mộc Dịch đã nói thiết đàn, thay ta hộ pháp, ta muốn thi triển sư hồn thuật, nhìn xem những người này đến tột cùng là sao có ý. Sư hồn thuật, Vương Nhược Phong kinh hãi, ngươi rõ ràng đã nhận được loại này trong truyền thuyết đã thất truyền bí thuật, bất quá nghe nói loại này bí thuật thi triển một cái giá lớn xa xỉ, ngươi thân phận hôm nay tôn quý, không bằng đem này thuật truyền thụ cho một gã đệ tử, khiến hắn đến thay ngươi thi triển sư hồn thuật. Như vậy chẳng phải là rất tốt? Mộc Dịch mỉm cười, không có trả lời. Vương Nhược Phong lập tức cười nói ha ha, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi còn là cái kia một đầu. Ngươi sẽ không lợi dụng người khác. Đây là ngươi cùng ta khác biệt. Không phải không sẽ, mà là không đành lòng. Làm như vậy mà nói, ta thủy chung qua không được chính mình một cửa. Mộc Dịch cười nói. Vương Nhược Phong than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, nếu như lúc trước được thu vào thiện dược đường chính là ta, mà không phải ngươi, không biết ta sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0364 tà thần bí mật 1. Mộc Dịch mỉm cười nói, ngoại bộ hoàn cảnh tuy trọng yếu, bản thân kiên trì mới là căn bản. Thiện dược đường ở bên trong cũng có mẫn quân người như vậy. Vô luận người khác như thế nào làm áp, đều không phải mình đắm mình lý do. Mộc Dịch nói xong câu đó, liền hướng Vương Nhược Phong chắp tay tiến vào nội đường trong chuẩn bị thi pháp. Vương Nhược Phong bên ngoài nhà thay một dịch hộ pháp, đồng thời trong lòng đã ở yên lặng nhớ kỹ một dịch lời nói mới rồi. Hoàn toàn chính xác. Khi hắn lần thứ nhất cùng một dịch tranh luận tu tiên giới sinh tồn chi đạo lúc, hắn liền đem bản thân biến hóa lý do toàn bộ từ chối đến tu tiên giới phức tạp trong hoàn cảnh. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Nếu như người khác phần lớn là vì tư lợi, vì cái gì bản thân không thể, đây quả thực là thập phần sung túc lý do. Nhưng là một mặt thống hận hắn người làm ác, một phương diện bản thân cũng tại noi theo. Dần dà, bản thân vậy mà đã thành lúc trước bản thân căm hận cái chủng loại kia người. Trong lúc bất chi bất giác đã bị mất phương hướng bản thân. Tại đối mặt đủ loại dụ hoạt, tại phức tạp bất lợi trong hoàn cảnh phát triển, đổi hiển lộ rõ ràng ra thủ vững bản tâm đáng quý. Đây cũng là tu tiên giới chỉ có một mục dịch, đã có nghìn nghìn vạn vạn cái Vương Nhược Phong một nguyên nhân. Tự lấy dưới mắt chuyện này mà nói, những thứ này thi môn trong người đã bỏ, lại cùng mình không có quá nhiều liên quan. Nhiều lắm thì ảnh hưởng yêu hải nhân tộc tu tiên giới an bình mà thôi. Đổi lại là Vương Nhược Phong, tuyệt sẽ không hy sinh tuổi thọ của mình đi thi triển sư hồn thuật biết rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Mặc dù là làm, cũng sẽ tìm người thay thế, mà không phải tự mình thi triển. Yêu hải nhân tộc tu tiên giới nhiều người như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác là mình hy sinh mà không phải những người khác, bằng chỗ tốt gì mọi người hưởng? Hy sinh rồi lại do bản thân đến vượt qua Vương Nhược Phong, loại ý nghĩ này thập phần đơn giản rõ ràng. Nhưng thật tình không biết chính là vì tu tiên giới người người đều tính toán tỉ mỉ không muốn chịu thiệt, mới khiến cho cái này tu tiên giới trở nên thập phần đáng sợ. Vương Nhược Phong bên ngoài nhà vì một dịch hộ pháp tới ranh giới, một dịch đã bắt đầu thi triển sư hồn thuật. Một dịch đánh sớm tính xong qua sư hồn tìm đến ra những người này đi vào thiên đảo quốc dụng ý. Hắn còn bắt được xong một cái phân hồn. Nếu như không thể bắt giữ Nhất Dương chân nhân, hắn sẽ đối cái kia sợi phân hồn thi triển sư hồn thuật. Bất quá, chủ hồn trong tin tức khẳng định thêm nữa, nếu như đã khống chế Nhất Dương chân nhân, tự nhiên là đem người này sư hồn. Nhất Dương chân nhân thân thể bị một dịch bày đặt tại chính mình trước người. Một dịch khoanh chân mà ngồi, một trường duỗi ra, đặt tại Nhất Dương chân nhân đỉnh đầu huyệt bách hội lên. Năm ngón tay hư trào, phân biệt giữ ở Nhất Dương chân nhân năm chỗ kinh mạch. Theo một dịch trong miệng nói lẩm bẩm, mi tâm của hắn trong thời gian dần trôi qua phát ra một tầng lục quang. Đây là ở tiêu hao bản thân hồn lực biểu tượng. Tiêu hao hồn lực càng nhiều, thọ nguyên sẽ giảm bớt thêm nữa. Đây chính là thi triển sư hồn thuật ngẩng cao một cái giá lớn. Mà Nhất Dương chân nhân trên đỉnh đầu tức thì bị một dịch cưỡng ép dẫn sắt ra một đoàn lục sắc hào quang. Đây chính là Nhất Dương chân nhân hồn phách. Một dịch mi tâm trong bắn ra một đạo bạch quang, chui vào Nhất Dương chân nhân hồn phách ở trong. Cái này thi pháp tư thế liền một mực tiếp tục giữ vững. Biến hóa chỉ có một dịch thần sắc. Mới đầu, một dịch trên mặt chỉ có tiêu hao hồn lực thi pháp mang đến thống khổ. Nhưng về sau theo hắn tìm tòi đến càng ngày càng nhiều tin tức, trên mặt của hắn dần dần hiển lộ ra ngạc nhiên, vẻ khiếp sợ. Nhưng mà thời gian dần trôi qua trở nên nghiêm túc, đến cuối cùng lộ ra thập phần ngưng trọng. Sau nửa canh giờ, một dịch buông lỏng ra đặt tại Nhất Dương chân nhân trên đỉnh đầu bàn tay. Thế nhưng cố hồn phách nhưng không cách nào lại trở lại Nhất Dương chân nhân trong cơ thể. Bị một dịch như vậy mạnh mẽ đâm tới sư hồn một phen, Nhất Dương chân nhân hồn phách bị hao tổn nghiêm trọng, khó có thể duy trì. Một dịch dứt khoát dối ngón bắn ra, một đóa hoa mỹ tia lửa bay ra, rơi vào Nhất Dương chân nhân trên thân. Thoáng cách liền đem Nhất Dương chân nhân đốt, đem thân thể cùng hồn phách đều biến thành bột phấn. Tại Nhất Dương chân nhân bị diệt sát trong nháy mắt, tại chỗ rất xa cái nào đó bí cảnh ở bên trong, một chén đèn dầu bỗng nhiên dập tắt ngọn đèn về sau, cũng đang khẩn trương thi triển nào đó cỡ lớn pháp thuật thi thể đột nhiên mở mắt ra. Hắn nhìn cái này chén đèn dầu liếc, những mày, lạnh lùng tự nhủ hừ. Cái phế vật này, một chút chuyện nhỏ đều làm không ổn. Chẳng lẽ muốn bản tổ tự mình ra tay hay sao? Đáng tiếc bản tổ còn có đại sự bên người. Bên này, một dịch sư hồn hoàn thành, giết chết Nhất Dương chân nhân sau đó, sắc mặt rồi lại càng thêm ngưng trọng lên. Quả nhiên, Húc Dương Tông chính là trước kia thi thần an bài ở dưới bí mật tông môn. Là một cách được xưng là Hỏa Vân gia tu thần thế gia bí mật cứ điểm. Nhất Dương chân nhân chính là Hỏa Vân gia thứ 47 thay truyền vào. Mà Hỏa Vân tà thần Vân Hỏa tà, đúng là Nhất Dương chân nhân thương yêu nhất con thứ ba. Từ sư hồn tin tức biết được, Hỏa Vân tà thần là Nhất Dương chân nhân cố ý xếp vào tại Huyễn Hà Tông. Chuẩn bị thừa dịp Huyễn Hà lão tổ tỏa hóa sau giành Huyễn Hà Tông thế lực vì thi môn sử dụng, thậm chí ý đồ trộm lấy Huyễn Hà lão tổ thi thể luyện thành cường đại thi tổ cấp luyện thi. Nhưng trước đây không lâu hắn bị thi thần triệu hoán, bảo là muốn trọng điểm tài bồi, cho nên lặng yên đã đi ra Huyễn Hà Tông. Về phần Nhất Dương chân nhân đám người đi tới Thiên Đạo Quốc, hoàn toàn chính xác cũng là nhận lấy thi thần chỉ lệnh, nhưng lại là vì tà thần mà đến. Bọn hắn thông qua ma tôn đã được biết đến tà thần xuất hiện ở yêu hải sự tình. Rồi lại cũng không biết tà thần tại mấy năm trước đã bị một xịt giết chết. Bọn hắn lần này tới một mặt là vì tìm được tà thần ấm, đem phục sinh. Cùng một chỗ vì thi thần sử dụng một phương diện khác, cũng là phải tìm được tà thần bí mật bảo tàng. Tứ đại cổ thần đều có một giọt trúc dung thần huyết. Tà thần cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ cái này giọt trúc dung thần huyết bên ngoài, tà thần tựa hồ còn có những thứ khác bảo vật. Thậm chí, thi thần hoài nghi, Hoàng Nhật Đăng chản ngay tại tà thần trong tay. Lúc trước thi thần nói hắn biết rõ Hoàng Nhật Đăng chản manh mối. Chẳng lẽ chính là ngón tay cái này mộc dịch không khỏi liên nghĩ tới đây. Đáng tiếc, tà thần đã bị mộc dịch giết chết. Nhất Dương chân nhân đám người không có thể tìm tới tà thần, liền nghĩ cách liên hệ tiếp nhận tà thần làm chủ Dương Liễu hai nhà. Dương gia đã sớm theo ma tôn ly khai yêu hải mà biến mất tại tu tiên giới. Liễu gia rồi lại bí mật ẩn núp, cũng cuối cùng bị Nhất Dương chân nhân khống chế ma tôn dẫn sắt rủ vỗ đi ra. Ma tôn lại hiện ra về sau, đã từng rộng rãi tìm Hoàng Môn bộ hạ cũ, nguyên lai là vì tìm ra Liễu gia người. Nhất Dương chân nhân thật sự từ Liễu gia một quyển tổ truyền trong điển tịch đã nhận được hữu dụng manh mối. Ngoại trừ này tòa phong ấm tà thần ấm địa hỏa ngoài cung, tà thần tại yêu hải ở chỗ sâu trong đã từng còn có một chỗ ngồi bí mật cứ điểm. Vì vậy Nhất Dương chân nhân một bên phái người tìm tòi cái kia cứ điểm vị trí cụ thể, một bên chuẩn bị tại yêu hải nhân tộc trắng trợn phát triển thế lực, âm thầm lớn mạnh thi môn. Dù sao khi hắn xem ra, yêu hải trong nhân tộc vẹn vẹn có một chút kim đan kỳ đan sĩ, không có khả năng đối với hắn cái này thần mạc kỳ cao thủ tạo thành uy hiếp, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Đồng dạng sẽ có một cái thần mạc kỳ cao nhân ít xuất hiện tồn tại ở trong yêu hải. Vậy mà quan hệ đến trúc dung thần huyết cùng Hoàng Nhật Đăng chản, xem ra ta phải đi một chuyến yêu hải ở chỗ sâu trong rồi, một dịch thì thảo nói ra. Yêu hải ở chỗ sâu trong là yêu tộc phạm vi thế lực. Nếu như mượn nhờ kim ô tộc cực kỳ phụ thuộc lũ yêu cầm chi nhánh lực lượng, một dịch có rất lớn cơ hội trước thi môn một bước tìm được tà thần bí mật cứ điểm, đem bảo vật trong đó sớm lấy đi. Vừa vặn, một dịch nguyên bản liền định mang theo An Hinh cùng Mạn Vũ đi gặp mẫu thân kim ô thánh nữ. Chuyến này là thế tại phải làm. Một dịch như vậy nghĩ đến, đi ra nội đường, gặp được Vương Nhược Phong. Vương Nhược Phong vẻ mặt ăn cần hỏi han, ngươi không sao chứ, thế nào, tìm được muốn tin tức đến sao? Coi như cũng được, coi như là tương đối thuận lợi, cũng đã nhận được một ít tin tức trọng yếu. Chỉ là hao tổn mấy chục năm thọ nguyên mà thôi, một dịch mỉm cười nói. Mấy chục năm thọ nguyên? Vương Nhược Phong sợ hãi thán phục một tiếng, lắc đầu nói ra, tu tiên giới chỉ có cực ít vài loại trí bảo có thể kéo dài thọ nguyên hơn 10 năm mà thôi. Thì có không biết bao nhiêu tu tiên giả vì loại bảo vật này đánh đập tàn nhẫn, sinh tử đánh đấm. Những người này ý đồ đến cùng ngươi không quan hệ. Ngươi vì yêu hải nhân tộc tu tiên giới an bình, hy sinh bản thân mấy chục năm thọ nguyên, có hay không thật sự đáng giá? Mục Dịch cười nói ha ha, này cũng không nhất định. Lúc này đây ta được đến tin tức, chẳng những cùng ta có chút ít liên quan, hơn nữa còn là khó được lớn đại cơ duyên, vậy cũng là trong truyền thuyết vô tâm trồng liễu đi. Thật sao? Vương Nhược Phong lấy làm kỳ, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ nói một đầu đủ loại nhị thiên cơ duyên, đúng là may mắn mà có hắn loại này xen vào việc của người khác tập tính. Mục Dịch hỏi đúng rồi, ta thần gửi bám vào trong cơ thể ngươi lúc, có hay không với ngươi đề cập qua chuyện xưa của hắn, nói thí dụ như hắn tại yêu hải ở chỗ sâu trong có bí mật gì cứ điểm, hắn đi qua những địa phương kia đợi đã nào? Không có. Vương Nhược Phong lắc đầu, ta chỉ biết là hắn cáo già, tuyệt sẽ không nhiều lời một câu, không dùng đến chỗ của ta, dư thừa tin tức hắn một chữ cũng sẽ không lộ ra. Mục Dịch nhẹ gật đầu, nói ra bọn người kia dĩ nhiên là vì tà thần mà đến, hơn nữa tựa hồ là đang tìm tà thần bí mật bảo tàng. Cái gì tà thần còn có bí mật bảo tàng? Vương Nhược Phong kinh hãi, hắn ngược lại là chưa từng có đề cập. Tà thần bí mật thế nhưng là không ít, hắn chính là trong truyền thuyết tứ đại cổ thần một trong. Một Xịt đem tự mình biết một ít tin tức giản lược nói cho Vương Nhược Phong. Vương Nhược Phong nghe xong lời nói này về sau, rốt cuộc đại khái minh bạch Một Xịt cùng thi thần đám người ăn ăn oán oán. Đáng tiếc ta tu vi theo không kịp, không thể giúp ngươi giúp một tay, cùng ngươi kề vai chiến đấu. Vương Nhược Phong thở dài, ngươi có cái này tâm ý là đủ rồi. Mục Dịch cười nói, nơi đây sự tình đại khái đã xong, không khỏi đêm dài lắm mộng, ngày gần đây bên trong ta liền an bài bọn ngươi đi hướng nhân tộc đại lục thiết đàn, lấy thiên phú của ngươi cơ trí, nếu là ở Huyễn Hà Tông các loại đại tông môn dốc lòng tu hành, tin tưởng không bao lâu sẽ tu vi tăng nhiều. Vương Nhược Phong cười nói, chỉ hy vọng như thế. Một đầu ngươi cũng không nên tiến triển quá nhanh, bằng không thì ta cũng chỉ có thể nhìn qua kia bóng lưng rồi. Hai người ta chê cười giữa, nói tới yêu hải nhân tộc tu tiên giới sự tình, một ít ảnh hưởng cực kỳ sâu xa quy hoạch, một ít cải biến yêu hải nhân tộc tu tiên giả vận mạng cử động. Ngay tại hai người trong lúc nói cười, dần dần thành hình. Từ nay về sau, yêu hải nhân tộc đan sĩ không còn là ác mộng không chỉ, bọn hắn có thể âm thầm thông qua truyền tống trận đi hướng nhân tộc đại lục, tiếp tục tu tiên hành trình. Mà hết thảy này công lao đều bị ghi tạc Vương Nhược Phong trên thân. Trăm ngàn năm sau, vẫn đang có người đối Quân Tử Chi Phong nhớ mãi không quên, ca công tụng đức. Trong điển tịch càng là vui lòng các loại khen ngợi chi từ. Rồi lại hầu như không có ai biết, giấu ở Vương Nhược Phong sau lưng, còn có một không có tiếng tăm gì Mục Dịch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0365 tà thần bí mật 2. Kim ô tộc đại nhật thần điện bên ngoài, Kim ô thánh nữ dựng ở đại điện đỉnh, dõi mắt trông về phía xa. Thỉnh thoảng có yêu cầm tất cả chi yêu tu ra vào đại điện, đều gặp được người này khống chế này giới yêu cầm Kim Ô tộc yêu tổ đại nhân. Ngạc nhiên ngoài, đều là cung kính thăm viếng. Tuy rằng tuyệt đại đa số yêu tu đều là lần đầu tiên nhìn thấy thánh nữ đại nhân, nhưng căn cứ kia khí tức cường đại, đã hoàn toàn thành là nhân hình tư thái, đều đủ để nói rõ nàng này thân phận. Yêu tổ cũng không phải là dễ dàng nhìn thấy tồn tại. Mặc dù là những tu luyện kia thành công yêu vương, cũng chỉ có cơ duyên sâu một phần nhỏ mới có thể có may mắn mắt thấy yêu tổ chân dung. Kim ô thánh nữ chỉ là hướng những thứ này yêu tu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng phất tay ý bảo bọn hắn tự hành ly khai, không cần đa lễ. Nhìn thấy cảnh này, cái kia chút ít yêu tu mặc dù có ý tiếp cận chiêm ngưỡng, nhưng cũng không dám quấy rầy, nhao nhao rời đi. Đại nhân, người đã đứng ở chỗ này một ngày một đêm, cuối cùng có chuyện gì quan trọng? Đại nhân chỉ cần phân phó chúng ta yêu vương là được. Chúng ta có thể tăng cường thủ vệ, ngày đêm thủ hộ đại nhật thần điện chung quanh. Dì Lao đại nhân tự mình ra tay. Thánh nữ sau lưng truyền đến một gã yêu vương thanh âm. Thánh nữ xoay người lại, chứng kiến mười mấy tên yêu vương đều một mực cung kính đứng ở phía dưới. Thánh nữ quay người về sau. Bọn hắn đồng loạt quỳ lại nói mời yêu tổ đại nhân nghỉ ngơi. Chúng ta thay đại nhân trông coi đại nhật thần điện. Thánh nữ mỉm cười, nói ra các ngươi đều trở về đi. Bổn tòa phải ở chỗ này các loại mấy người thực sự không phải là có đại địch xâm phạm. Đại nhân, thần thánh phương nào giá lâm. Không cần đại nhân tự mình đợi chờ. Chúng ta tiến đến nghênh đón cũng được một gã lai lịch so sánh lão đại yêu vương nói ra. Mặc dù là mặt khác ba đại yêu tổ toàn bộ hàng lâm cũng không cần thánh nữ đại nhân sớm tại bậc này đợi. Thánh nữ thản nhiên nói việc này bổn tỏa không muốn lộ ra, bọn ngươi tuân mệnh làm việc cũng được. Vân chúng yêu vương không dám kháng mệnh, đành phải nhao nhao tản đi. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, gió biển mát lạnh, tiếng sóng liên tục. Thánh nữ vẫn như cũ dừng ở trên đại điện. Nhìn phía xa đen kịt một mảnh bầu trời đêm mặt biển. Đột nhiên, một đạo hỏa quang vạch phá bầu trời đêm. Giống như một đường từ xa mà đến gần sao băng, tốc độ cực nhanh. Rút cuộc đã tới, thánh nữ trên mặt lập tức hiện ra mừng rỡ cực kỳ dáng tươi cười. Nàng thả người nhảy lên. Từ trên đại điện nhẹ nhàng xuống. Đồng dạng hóa thành một đạo ánh lửa. Nghênh đón hướng đạo kia sao băng. Hai người tại trong bầu trời đêm gặp nhau. Riêng phần mình ngưng tụ. Nhao nhao hiển lộ nguyên hình. Nguyên lai người tới là ba người. Một nam hai nữ. Dịch nhi thánh nữ hoan hô một tiếng, người đến đúng là Mộc Dịch cùng thê nữ của hắn. Mẹ Mộc Dịch hướng mẫu thân cúi đầu. Sau đó lập tức giới thiệu đứng lên. Đây là An Hinh, đây là Mạn Vũ. Mạn Vũ, nhanh tới bái kiến nai nai. Tức nhi An Hinh bái kiến mẫu thân đại nhân. An Hinh hướng thánh nữ bái nói. Đồng thời Mạn Vũ cũng nhu thuận hành lễ. Miệng nói tổ mẫu đại nhân. Hinh nhi xin đứng lên, thánh nữ đại hỷ. Lại hướng Mạn Vũ nói ra, Vũ nhi, mau tới đây khiến nai nai cưng nựng. Đau buốt. Một Mạn Vũ do dự một chút, nhưng vẫn là bay đi. Trước mắt tổ mẫu, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa nhìn đứng lên không thể so với mẫu thân lớn hơn bao nhiêu bộ dạng, bao nhiêu còn có chút lạ lẫm. Thánh nữ lôi kéo Mạn Vũ tay. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Kích động hai con ngươi rưng rưng. Nhưng sau nửa ngày nói không ra lời. Chỉ là không ngừng nói tốt. Tốt, mẹ, làm sao ngươi biết chúng ta tới rồi, Mộc Dịch tò mò hỏi. Thánh nữ lau đi nước mắt. Nói ra vi nương thu được ngươi truyền âm lệnh về sau. Một mực ở chỗ này chờ các ngươi. Rất xa vừa nhìn thấy lửa kia. Liền biết là các ngươi đã tới. Mẹ chẳng phải là đợi thật lâu, Mộc Dịch trong lòng nóng lên. Thánh nữ cười nói ha ha. Có thể sớm chút nhìn thấy con dâu cháu gái. Nhiều chờ một lát lại được coi là cái gì. Mộc Dịch cùng An Hinh bọn người là mỉm cười. Thánh nữ mặc dù đang yêu tộc phát triển. Nhưng tình cảm cùng nhân tộc cũng không có cái gì bất đồng. Các ngươi một đường bay tới khổ cực rồi đi. Vi nương mang bọn ngươi vào điện thờ nghỉ ngơi. Thánh nữ mang theo Mộc Dịch đám người. Về tới Đại Nhật Thần Điện. Đưa bọn chúng an bài tại động phủ của mình bên trong. Nơi đó là Kim Ô tộc cấm địa một trong. Có thể làm cho An Hinh cùng Mạn Vũ không bị yêu tu quấy rầy. Trên đường đi. Mạn Vũ cũng nhìn được nhiều Kim Ô tộc thủ vệ. Yêu vương. Mạn Vũ đối với cái này hết sức tò mò. Nhất là những thứ này yêu tu trên thân cánh. Rất hấp dẫn Mạn Vũ chú ý. Mộc Dịch đám người ở nơi này Kim Ô tộc tạm thời an ở lại. Dù sao cũng là huyết mạch chí thân. Mộc Mạn Vũ rất nhanh cùng với Kim Ô thánh nữ thân mật. Yêu tộc trong đủ loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái phong tục sự vụ. Cũng làm cho Mạn Vũ mới lạ không thôi. Mộc Dịch hướng thánh nữ nói đến tà thần bí mật bảo tàng sự tình. Thánh nữ lúc này thay Mộc Dịch triệu tập một cái yêu tu thế lực. Trợ giúp hắn tìm kiếm tà thần cứ điểm. Muốn thống lĩnh yêu tu. Người hầu tộc thân phận cũng không quá phù hợp. Mộc Dịch liền bị thánh nữ sắc phong vì Kim Ô tộc thánh tử. Mộc Dịch là Kim Ô tộc yêu tổ chi tử. Người mang Kim Ô tộc huyết mạch. Lại đạt được Kim Ô lão tổ truyền thừa. Một thân Kim Ô tộc thần thông khí tức. Có chút cường đại. Còn mạnh hơn qua bình thường đại yêu vương cấp bậc tồn tại. Bởi vậy, Mộc Dịch cái này thánh tử có thể nói là danh xứng với thực. Một chút tranh luận đều không có. Kế tiếp một đoạn thời gian, Mộc Dịch lợi dụng Kim Ô thánh tử thân phận, chỉ huy một đám yêu tu tại yêu hải một khu vực tìm tòi các loại manh mối. Đồng thời cũng lợi dụng trong khoảng thời gian này, chuẩn bị luyện hóa cái kia một giọt trúc dung thần huyết. An Hinh tức thì đang chuẩn bị lấy trùng kích kim đan bình cảnh, luyện hóa kim đan. Mộc Dịch vì nàng chuẩn bị thủ đoạn có thể nói là thập phần đầy đủ hết. Mặc dù độ khó thật lớn, thực sự cơ hội không nhỏ. Mạn Vũ tức thì đối yêu tộc công pháp hết sức cảm thấy hứng thú. Tuy rằng trong cơ thể nàng yêu tộc huyết mạch đã tương đối mỏng manh, nhưng cuối cùng là có chút ít còn hơn không. Nếu như nàng có hứng thú, Kim Ô thánh nữ tự nhiên hết sức cao hứng. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, muốn hảo hảo tài bồi nàng một phen. Một tháng về sau, Đại Nhật thần điện phía trên, đột nhiên thiên địa nguyên khí tụ tập, hình thành một đóa hoa mỹ linh vân. Linh vân phủ cận, thảo mộc khí tức dị thường nồng đậm. Đại Nhật thần điện chỗ thông thiên thủ lên, cũng tản mát ra từng cỗ một linh thủ đặc thù khí tức, dũng mãnh vào linh vân bên trong. Đùng trong một tiếng nổ vang, linh vân trong đánh xuống một đường cánh tay kích thước màu vàng lôi hồ. Phủ cận yêu tu đều minh bạch, đây là có người tu hành tại độ kiếp. Màu vàng lôi hồ chuẩn xác chui vào Đại Nhật thần điện một gian chủ trong điện. An Hinh chính ở chỗ này xoay quanh mà ngồi. Mộc Dịch cùng Kim Ô thánh nữ đều đứng ở cách đó không xa, khẩn trương nhìn xem một màn này. An Hinh há miệng một phun, một viên màu xanh lóng lánh ngọc châu bay ra. Người kia nhẹ nhàng đến giữa không trung, hóa thành hơn một xích lớn nhỏ, cũng tràn ra một tầng hoa mỹ ánh sáng màu xanh, bảo vệ An Hinh toàn thân. Đây là Lục Mặc tặng cho Mộc Dịch một linh châu, vô cùng thích hợp tu luyện một thuộc tính địa hệ công pháp An Hinh. Luyện hóa cái này một linh châu về sau, An Hinh cảm ứng thảo một khí tức năng lực càng mạnh hơn nữa, tu luyện công pháp tiến triển cũng hơn xa lúc trước. Loại bảo vật này, đát liền nguyên đan kỳ đan sĩ đều muốn cực kỳ hâm mộ không thôi. Đối với An Hinh mà nói, tự nhiên là thật lớn trợ lực. Kim lôi xuyên thấu ánh sáng màu xanh về sau, lực phá hoại tan rã hơn phân nửa. Uy lực còn lại đánh vào An Hinh trên thân, chỉ làm cho người kia thân thể khẽ run lên, liền thừa nhận xuống. Nhưng mà kim lôi thiên kiếp tuy rằng đỡ được, linh vân thiên tượng cũng đã tụ tập. An Hinh rồi lại chậm chạp không cách nào đem thiên tượng dẫn vào trong cơ thể, luyện hóa kim đan. Dù sao nàng đã từng dùng nào đó không hoàn thiện truyền thừa phương pháp cưỡng ép tăng lên tu vi, dẫn đến ngày sau tiến giai độ khó cực cao, hầu như không thể nào làm được. Mặc dù có duyên hoa đan, đẳng cấp cao tinh thạch, một linh châu, các loại tu sĩ khác nghĩ cũng không dám nghĩ bảo vật tương trợ. An Hinh vẫn đang tại một bước cuối cùng thượng sai một chút. Mộc Dịch gặp An Hinh không cách nào một mình hoàn thành tiến giai, những mày, lập tức ra tay. Hắn gào to một tiếng, hóa thành một chỉ kim chạy ra khỏi đại điện, bay đến linh vân phủ cận. Kim Ô thánh nữ theo sát phía sau, cũng hóa ra kim ô yêu hình. Hai cái kim quang lóng lánh hơn trăm trượng lớn yêu cầm, ở giữa không trung thỏa thích cánh ra thành từng mảnh hỏa vân. Mộc Dịch càng là phun ra từng đạo kim ô chân hỏa, hình thành từng cỗ một mãnh liệt sóng khí, áp bách lấy cái kia đoàn linh vân. Tại hai gã thực lực đều đạt tới nguyên anh kỳ tồn tại cùng chung ra tay xuống, cái này đoàn linh vân bị áp xúc càng ngày càng tỉ mỉ, cũng chậm rãi hướng đại điện tới gần. Trong đại điện, An Hinh nắm chặt thời cơ, cố hết sức vận chuyển công pháp, điều động bản thân chân nguyên, cùng trong thiên địa nguyên khí gấp rút cảm ứng. Cái này Đại Nhật thần điện tỏa lạc tại thông thiên tử mộc lên. Đây là một viên không biết còn sống bao nhiêu vạn niên tiên thụ. Thảo mộc khí tức tự nhiên bất phàm, đối An Hinh đột phá bình cảnh thập phần có lợi. Rốt cuộc, tại ba người cùng chung dưới sự nỗ lực, linh vân cuối cùng hóa thành một đạo đạo ánh sáng màu xanh, xuyên thấu đại điện, chiếu vào An Hinh trên thân. An Hinh vội vàng rất nhanh hấp thu ánh sáng màu xanh trong ẩn chứa nguyên khí, cũng lấy duyên hoa đan làm dẫn, bắt đầu luyện hóa kim đan. Sau đó quá trình, bởi vì đủ loại bảo vật thập phần đầy đủ hết, An Hinh tiến triển thập phần thuận lợi. Một ngày sau, nàng đã thuận lợi cô đọng ra kim đan, đã trở thành một gã đan sĩ, thọ nguyên cũng đem gia tăng gấp bội. Một dịch trong lòng buông lỏng, An Hinh tiến giai sau đó, hắn mất đi một kiện tâm sự. Cái kia chút ít yêu tu vẫn còn một phiến hải vực, một hòn đảo nhỏ loại bỏ khả năng tồn tại bí mật động phủ. Quá trình này sẽ không quá nhanh. Một dịch liền có thể dùng trong khoảng thời gian này chuyên tâm luyện hóa cái kia một giọt trúc dung thần huyết. Tại tu luyện trong tính thất, tử thần đối một dịch nói ra, chúng ta tứ đại cổ thần tuy rằng địa vị giống nhau, địa vị ngang nhau, nhưng năm đó trúc dung đại nhân khí trọng nhất đấy, công nhận đều là tà thần. Tà thần ngộ tính cao nhất, tu hành tốc độ cũng là nhanh nhất. Vốn rất có hy vọng thành kế trúc dung đại nhân sau đó trở thành thứ hai tu luyện tới thiên thần cảnh giới tồn tại. Đáng tiếc hắn vốn là mê luyến tại khai sáng các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái tu luyện công pháp, phân tâm việc vặt vãnh, không có chuyên tâm tu hành. Về sau lại vì đem bản thân thiện niệm bước ra bên ngoài cơ thể, không tiếc tự nghĩ ra một loại liệt hồn thuật. Tuy rằng này thuật thành công, rồi lại dẫn đến hắn tu vi bị hao tổn. Vô luận như thế nào, hắn đều là tứ đại cổ thần trong tiềm lực lớn nhất một cái. Hắn lưu lại bảo tàng, khẳng định cũng là không như bình thường. Bất quá lệnh lão phu kỳ quái chính là, ta thần vì cái gì không đem cái này bảo tàng bí mật nói cho ta biết các mặt khác ba gã cổ thần. Chẳng lẽ hắn ngay cả ta các loại cũng tin không nổi rồi hả? Cái này rất khó nói. Một dịch ung dung nói ra, ai biết bọn ngươi trọng sinh chi về sau, hay không còn là lúc trước cổ thần. Nếu là hết thảy như cũ thì thần cũng sẽ không đem ngươi giết chết rồi. Tử thần nhẹ gật đầu, khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt có chút ảm đạm. Mộc dịch vốn là muốn nói với tử thần bản thân giết chết tà thần sự tình, nhưng chứng kiến đối phương cái này bức thần sắc, rất có không đành lòng, liền đem lời nói thu hồi. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0366 tà thần bí mật 3. Như thế nào? Bổn tỏa cho các ngươi điều tra sự tình, nhưng có một chút manh mối. Đại Nhật thần điện ở bên trong, ngồi ở chủ tọa trên một dịch, hướng phía dưới phương hướng mấy tên yêu vương hỏi. Một gã trung giai yêu vương chắp tay nói ra, khởi bẩm thánh tử, cái kia phiến hải vực mỗi một cái góc nhỏ, bao gồm đáy biển mỗi một tấc địa phương, chúng ta đều phái yêu binh yêu tướng cẩn thận điều tra qua, không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Không có một dịch những mày, hắn đã tới yêu hải mấy tháng rồi, những thứ này thuộc hạ cũng là thập phần chăm chỉ, lại như cũ không có đầu mối. Bọn ngươi thật sự mỗi một tấc địa phương đều cẩn thận sắp xếp điều tra, không có bất kỳ thiên địa nguyên khí gì thường hoặc tồn tại cấm chế chỗ? Một dịch cẩn thận hỏi. Cái này, người này yêu vương có chút ấp úng. Một dịch trầm giọng nói ra, nói mau, như hữu nan ngôn chi ẩn, bổn tòa cũng có thể thông cảm. Nhưng nếu có nói ngoa vọng ngữ, bổn tòa sẽ không dễ dãi như thế đâu. Vâng, yêu vương gấp gáp nói, khởi bẩm thánh tử, cái kia phiến hải vực ở bên trong có một hòn đảo nhỏ bạo phát ôn dịch. Chúng ta không dám tới gần ngoại trừ cái kia đảo nhỏ bên ngoài. Chúng ta đều cẩn thận kiểm tra qua các nơi địa phương, hoàn toàn chính xác không hề phát hiện. Ôn dịch một dịch xứng sờ, ngạc nhiên nói, ôn dịch chỉ là đối một ít bình thường tôm cá có hại, tối đa cũng chỉ là lan đến gần một ít cấp thấp yêu binh tu luyện tới yêu tướng yêu vương cảnh giới, còn sợ chính là một cái ôn dịch hay sao? Người này yêu vương nói ra, thánh tử có chỗ không biết, lần này ôn dịch tính chất cực kỳ nghiêm trọng, cái kia ở trên đảo một gã yêu vương cũng trúng chiêu rồi, toàn thân cơ bắp từng khối hư thối, chỉ sợ không bao lâu hắn sẽ phải một gã quy thiên. Hôm nay toàn bộ đảo đều bị phong kín, không có yêu tu dám tới gần mảy may. Lại có việc này, một dịch trong lòng kinh nghi bất định. truy vấn loại chuyện này thường phát sinh sao, cái kia hòn đảo nhỏ lại là lai lịch gì? Yêu vương đáp ôn dịch thỉnh thoảng đều bộc phát một cái. Hầu như cách mỗi vài năm đều sẽ xuất hiện. Nhưng lợi hại như thế ôn dịch, ngược lại là thập phần hiếm thấy. Nhưng cũng không thể nói là điên cuồng nói như vậy. Chỉ cần phong tỏa dịch nguyên, qua một năm nửa năm, tình hình bệnh dịch sẽ chậm rãi biến mất. Về phần cái kia hòn đảo nhỏ gọi là Tầm Phong đảo, là yêu cầm trong ngân sĩ bằng tộc lãnh địa. Vị kia ngân sĩ bằng vương thuộc hạ cũng nhận biết, Tầm Phong đảo thuộc hạ cũng đi qua, bình thường vô cùng, hẳn không phải là thánh tử muốn tìm địa phương. Mục Dịch nghe vậy trầm ngâm một lát, nói ra có một tia khả năng cũng không thể bỏ qua. Ngươi nếu như nhận thức cái kia ngân sĩ bằng vương, có hay không có thể nghĩ đến hắn, hỏi một chút hắn lần này tình hình bệnh dịch vì sao dựng lên, ở trên đảo có hay không có cái gì cấm chế bí cảnh. Yêu vương nói ra thuộc hạ đã hỏi rồi, ngân sĩ bằng tộc cũng là ta Kim Ô tộc phụ thuộc chủng tộc một trong. Ôn Dịch bộc phát sau, ngân sĩ bằng vương từng hướng bổn tộc xin giúp đỡ, vừa đúng chính là thuộc hạ chịu trách nhiệm việc này. Ngân sĩ bằng vương nói, tình hình bệnh dịch là ở một tháng trước bắt đầu xuất hiện. Tình hình bệnh dịch xuất hiện trước, cũng không có cái gì đặc biệt sự tình khác phát sinh. Chỉ có một việc tình hơi có chút không tầm thường. Sự tình gì? Mục Dịch hỏi. Yêu vương đáp ngân sĩ bằng vương nói, Tầm Phong đảo phủ cận nhẹ nhàng một cỗ xác chết trôi, là thi thể của con người. Thi thể xem ra đã chết đã lâu, nhưng không có bị nước biển bong bóng nát. Lũ yêu tu đều đoán cái này là nhân tộc đẳng cấp cao tu tiên giả thi thể, mới có thể không thối nát bất diệt, liền đem kiếm ra hiến tặng cho ngân sĩ bằng vương. Tình hình bệnh dịch không bao lâu sau liền bộc phát ra, ngân sĩ bằng vương suy đoán cùng thi thể kia có quan hệ. Thi thể mang theo dịch nguyên, đây vốn là lại bình thường bất quá sự tình. Bất quá giờ này khắc này rồi lại xuất hiện ở cái kia phiến hải vực bên trong. Mục Dịch trong lòng không khỏi rùng mình. Là vạn năm thi độc tử thần tại Mục Dịch thần niệm trong nói ra như thế bá đạo, liền lấy thân thể cường hãn nổi tiếng yêu tộc yêu vương đều không thể thừa nhận. Loại này ôn dịch sẽ không quá nhiều. Lão Phu biết rõ trong đó một loại ôn dịch hoàn toàn có thể làm được. Cái kia chính là thi thần vạn năm thi độc. Chẳng lẽ thi thần đã tự mình xuất thủ? Mục Dịch lại càng hoảng sợ. Hắn phát hiện tà thần bí mật bảo tàng đang ở đó Tầm Phong đảo lên. Vì vậy giải ôn dịch, ngăn cách đảo nhỏ, thuận tiện hắn chậm rãi tầm bảo. Không phải không có khả năng, tử thần nói ra, bất quá lấy thi thần cuồng vọng tính cách, hà tất giải ôn dịch. Hắn trực tiếp ra tay đem ở trên đảo hết thảy yêu tu giết chết cũng được. Ai còn có thể ngăn cản hắn hay sao? Nhìn chung toàn bộ yêu hải, cũng không có yêu tu có thể cùng thi thần là địch. Bây giờ nói những thứ này đã chậm. Sự tình đã qua một tháng, thi thần hơn phân nửa đã đem bảo tàng đắc thủ. Cái này vạn năm thi độc rất đáng sợ, sao có thể hay không chậm rãi tiêu giảm? Một dịch ăn cần hỏi han. Ngoại trừ tà thần bảo tàng, những thứ này yêu tu sinh tử tồn vong đồng dạng đáng giá chú ý. Tử thần nói ra hắc. Nếu như là bình thường can trường ôn dịch, 3 năm cũng có thể lui ra, nhưng nếu là vạn năm thi độc, liền hoàn toàn khác nhau rồi. Vạn năm thi độc được xưng vạn năm, mặc dù có chút ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại, nhưng kéo dài nghìn năm nhưng là không nói chơi. Chỉ sợ trong vòng ngàn năm, cái kia hòn đảo nhỏ đều không thể lại có sinh linh còn sống. Hơn nữa thi độc còn có thể thuận theo thi thể lan tràn truyền bá. Cho dù là trên biển tôm cá các loại thi thể, cũng có thể trở thành thi độc vật dẫn, đem thi độc từ một cái đảo nhỏ truyền bá đến cái khác đảo nhỏ, từ một phiến hải vực khuyết tán đến một cái khác phiến hải vực. Thời gian dần qua sẽ khuyết tán ra. Trong vòng ngàn năm, ít nhất uy hiếp vạn dặm trong hải vực sinh linh an nguy. Thật là đáng sợ. Một dịch thì thào nói ra, chẳng lẽ sẽ không có phương pháp khắc chế cái này vạn năm thi độc? Vạn vật tương sinh tương khắc, phương pháp tự nhiên có. Tử thần cười thần bí nói, bất quá lão phu tại sao phải nói cho ngươi biết? Mộc Dịch nhíu mày nói ra, tiền bối có yêu cầu mời cứ việc nói ra. Nếu là tại hạ năng lực trong phạm vi, sẽ tận lực hoàn thành. Ha ha! Lão Phu đã biết rõ ngươi sẽ không xem lũ yêu tu sinh tử tồn vong không để ý. Vì vậy nhất định sẽ đáp ứng lão Phu. Tử thần đắc ý nói, kỳ thật lão Phu yêu cầu cũng rất đơn giản. Nếu là một ngày kia ngươi thật sự đã nhận được chúc dung thần đăng, kính xin mang theo lão Phu cùng một chỗ phi thăng tiên thần giới, cũng đem mơ dương thần mục trả lại cho lão Phu, khiến lão Phu có cơ hội lần nữa trùng sinh. Mộc Dịch những mày mang tiền bối phi thăng tiên thần giới, điểm này không có vấn đề. Nhưng mà đem mắt thần trả lại cho tiền bối, không khỏi có chút yêu cầu rất cao đi rồi. Hãy nói tại hạ đã đáp ứng trợ tiền bối đối phó thi thần, vì tiền bối báo thù. Hắc hắc! Ngươi vốn là cùng thi thần có cừu oán, ngươi không giết hắn, hắn cũng muốn giết ngươi, vì vậy điều kiện này căn bản không cần lão Phu nhắc tới. Ha ha! Tử thần cười thập phần hèn mọn bị ủi. Mộc Dịch thầm nghĩ một tiếng gian trá, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Thế nào? Này giới ngoại trừ lão Phu bên ngoài, chỉ sợ không có người thứ hai có thể chỉ điểm ngươi hóa giải vạn năm thi độc. Rồi ngươi là muốn lưu lại mơ dương thần mục, hay là muốn cứu vô số yêu tu người khác? Như thế nào chọn lão Phu không biết, về phần ngươi sao? Ha ha ha! Tử thần đắc ý cười to. Hắn đoan chắc Mộc Dịch uy hiếp. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Mộc Dịch thở dài đáp ứng. Dù sao cái này mơ dương thần mục cũng là từ bên ngoài đến chi vật, trả lại cho tiền bối coi như là vật quy nguyên chủ đi. Mộc Dịch tự mình an ủi một câu. Ha ha! Hay lắm Mộc tiểu hữu, nhất ngôn cửu đỉnh. Lão Phu cũng không cần tiểu hữu lập nhiều cái gì tâm thề rồi. Tử thần cao hứng nói. Hắn cảm giác mình là đã chiếm đại tiện nghi, lợi dụng lần này ôn dịch bộc phát cơ hội, lợi dụng Mộc Dịch hiệp nghĩa tâm địa tiến hành áp chế, thật có chút không quá quang minh chính đại. Vì vậy hắn có chút ngượng ngùng nói, ha ha, đương nhiên lão Phu cũng sẽ không khiến tiểu hữu quá chịu thiệt. Ngoại trừ hóa giải vạn năm thi độc phương pháp bên ngoài, lão Phu còn có thể chỉ điểm tiểu hữu mơ dương thần mục chi mơ dương tử quang phương pháp tu luyện. Có này thần thông, có thể lại trợ tiểu hữu giúp một tay. Bất quá, cái này mơ dương tử quang chỉ có thể đối phó sống động sinh linh, đối phó thi thần các loại rồi lại hiệu quả đại giảm. Đa tạ tiền bối. Mộc Dịch cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Tử thần nói ra, vạn vật tương sinh tương khắc, thi độc có thể làm cho da thịt hư thối tan tác. Đây là bởi vì thi độc là đoạn tuyệt sinh linh đích sinh khí, chỉ cần tìm được một ít sinh cơ gì thường giạt rào chi vật liền có thể hóa giải. Nói thí dụ như một ít hiếm thấy linh thụ linh thảo. Cái này đại nhật thần điện chỗ thông thiên thụ chính là một cây tiên cây, ẩn chứa sinh cơ cực kỳ đầy đủ. Nếu là dùng thông thiên thụ lá vì nguyên liệu luyện chế giải độc hoàn, nhưng giải thi độc về phần ngươi tiểu độc thần, đương nhiên cũng không sợ thi độc, nhưng hắn có thể thu nạp thi độc có hạn. Hơn nữa những thứ này thi độc đối độc thần cũng không có cái gì chỗ tốt, tốt nhất đừng cho hắn hấp thu. Tử thần đem giải độc hoàn phương pháp luyện chế nói cho Mộc Dịch. Sử dụng tài liệu giá trị xa xỉ, nhưng Mộc Dịch có kim ô tộc làm chỗ dựa, những tài liệu này cũng là có thể gom đủ. Mộc Dịch hướng đám thuộc hạ cao giọng nói ra, nếu như ngân sĩ bằng tộc lệ thuộc ta kim ô nhất tộc, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được. Bổn tỏa đem tự mình tiến đến tầm phong đảo, xác minh tình hình bệnh dịch chân tướng, làm tiếp giải quyết kế sách. Chúng yêu vương kinh hãi, nhao nhao khuyên nhủ thánh tử thân phận tôn quý, há nhưng đơn giản mạo hiểm. Mộc Dịch mỉm cười, nói ra nếu như bổn tỏa thân phận tôn quý, vậy không bằng chúng yêu vương thay bổn tỏa tiến đến. Lời vừa nói ra, chúng yêu vương lập tức im lặng không nói, không dám nói tiếp. Mộc Dịch nghiêm mặt nói ra, quyết định như vậy đi, việc này các ngươi cũng không muốn nói cho thánh tổ đại nhân, miễn cho nàng lão nhân ra lo lắng. Nếu là có yêu lộ ra tiếng gió, bổn tỏa liền đem hắn ném đến tầm phong đảo lên. Mộc Dịch bản thân có tiểu độc thần tương trợ, lại có tử thần từ bên cạnh chỉ điểm, tương đối an toàn. Hắn không muốn mẫu thân biết rõ việc này, nếu không mẫu thân nhất định sẽ yên tâm không đi. Cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Về phần những thứ này yêu vương, khẳng định không có đem việc này báo cáo. Nếu không vạn nhất thánh nữ đại nhân nói muốn xếp hạng bọn hắn đi điều tra cẩn thận, bọn hắn có thể đã thảm rồi. Nếu không phải một dịch vừa đúng muốn ở đằng kia phiến hải vực tìm tòi bí cảnh, bọn hắn cũng sẽ không đem việc này báo cho biết một dịch. Loại này lừa trên gạt dưới diễn xuất, một dịch tại trong nhân tộc bái kiến quá nhiều. So sánh dưới, những thứ này yêu tu thủ đoạn liền bình thường hơn. Xa không có người tộc như vậy kiểu khác trồng chất, danh mục đa dạng. Mộc dịch tự mình cùng cái kia ngân sĩ bằng vương thông qua truyền âm lệnh liên hệ rồi mấy lần. Kỹ càng hỏi thăm ôn dịch bề ngoài xuất trinh. Trên cơ bản có thể khẳng định, cái kia chính là vạn năm thi độc hơn nữa. Ngân sĩ bằng vương cũng nói, tầm phong đảo trên một mảnh không khí trầm lặng. Không có cái gì đặc biệt lợi hại ra hỏa xuất hiện. Mộc dịch suy đoán thi thần có lẽ đã đắc thủ ly khai. Sau đó mấy ngày, Mộc dịch tại ngày đêm không ngừng luyện chế giải độc hoàn. Sau khi chuẩn bị xong, hắn liền đứng dậy chạy tới tầm phong đảo. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0367 tà thần bí mật 4. Trải qua trong khoảng thời gian này truyền bá, tình hình bệnh dịch lại khuyết trương lớn hơn rất nhiều. Phụ cận yêu tộc hoặc nhiều hoặc ít cũng biết chuyện này. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Bộc phát ôn dịch sự tình, thông qua đủ loại con đường, bị sinh động như thật truyền lại đến yêu tộc các nơi. Dần dần có càng ngày càng nhiều yêu tu biết rõ việc này, cũng lặng lẽ nghị luận. Mộc dịch ở thời điểm này mang theo một đống yêu tu đi tới tầm phong đảo. Trong tay hắn giải độc hoàn quả nhiên hữu hiệu. Tuy rằng không thể lập tức trị hết thi độc, nhưng cơ bắp mục nát thối rữa lại có thể đạt được ức chế. Chỉ cần dốc lòng điều dưỡng, tiếp qua đến một tháng, có thể khỏi hẳn. Mục dịch đem giải độc hoàn giao cho những thứ này yêu tu thuộc hạ, để cho bọn họ bốn phía phân phát, giải cứu ở trên đảo may mắn còn sống sót yêu tu. Mục dịch bản thân tức thì tự mình ra tay cứu được đảo chủ ngân sĩ bằng vương một mạng. Về phần cái kia chút ít đã tại ôn dịch trong chết đi yêu tu, thi thể của bọn hắn chính là đáng sợ dịch nguyên. Mộc dịch lệnh một đám yêu tu đem những thứ này thi thể hết thảy thu thập cùng một chỗ, sau đó dùng kim ô chân hỏa đem thiêu. Bị kim ô chân hỏa như vậy một đốt, ngay cả là ẩn núp tại thi thể bên trong thi độc cũng muốn hóa thành tro bụi. Mặc dù như thế, cái này tầm phong đảo vẫn như cũ đã không thích hợp cư trú. Mộc dịch ra lệnh đem phủ cận hải vực bắt đầu phong tỏa, chỉ hết yêu tu, tức thì di chuyển đến nơi đó tu hành. Mục dịch từ ngân sĩ bằng vương chỗ đó thăm dò được, cái này tầm phong đảo trên cũng không có phát sinh cái gì dị thường. Ngân sĩ bằng tộc thế hệ ở nơi này cũng chưa bao giờ phát hiện ở trên đảo có cái gì bí cảnh. Ở trên đảo duy nhất cấm chế xâm nghiêm địa phương chính là ngân sĩ bằng tộc tế tổ cấm địa. Tà thần bí mật bảo tàng thực ở chỗ này. Một dịch tại tầm phong đảo trên tìm tòi một vòng về sau, vẫn như cũ không hề phát hiện. Chẳng lẽ lại là thi thần đắc thủ sau đem tà thần bí mật động phủ hủy, tử thần cũng là hoang mang nói. Thế nhưng là muốn bị phá hủy một cách động phủ, liền một chút dấu vết đều không ở lại. Cái này tất nhiên có lớn hơn động tính. Ngân sĩ bằng vương như thế nào hoàn toàn không biết. Toàn bộ tầm phong đảo lên, chỉ có cái kia chỗ tế tổ cấm địa không có khảo sát qua rồi, không bằng đi vào trong đó nhìn một cái. Mục dịch lập tức chạy tới cái kia chỗ cấm địa. Nơi đây quả nhiên có tầng tầng cấm chế phong ấn, nhưng bởi vì tình hình bệnh dịch nguyên nhân, nhưng không có thủ vệ trông coi. Lấy mục dịch thần thông, tự nhiên là không tốn sức chút nào liền lẻn vào trong cấm chế. Hết thảy bình thường, cái này cấm địa cũng không có có chỗ đặc biệt nào. Bất quá khi một dịp xuyên qua một tầng cấm chế, đến cấm địa đầu cuối cái kia lúc giữa tế tổ đại điện lúc, rồi lại thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Cao nhân huyên, tại sao là ngươi? Một dịp xứng sờ. Gian phòng này trong đại điện, có một gã lão giả chính nhìn xem một mặt vách tường ngẩn người. Đúng là Mộc Dịch bái kiến cái vị kia cao nhân Cao Tinh Nguyên. Mộc Dịch đột nhiên xuất hiện, cũng dọa Cao Tinh Nguyên nhảy dựng. Hắn quay người phát hiện là Mộc Dịch về sau, thần sắc buông lỏng, đồng dạng tò mò nói ra: một đạo hữu, là ngươi sao, ngươi lại tới đây? Tầm Phong đạo xuất hiện ôn dịch, ta là tới giải trừ tình hình bệnh dịch đấy. Mộc Dịch đáp, vẻ mặt tràn đầy hoang mang mà hỏi: cao nhân huyên không phải là một mực ở Chính Long cung ẩn nấp ở sao? Làm sao sẽ lại tới đây? Cao lão đầu cười nói: đúng rồi, lão phu thiếu chút nữa quên, ngươi là thích nhất xen vào việc của người khác ra hỏa. Yêu tộc xuất hiện cái này khó dây dưa tình hình bệnh dịch, ngươi cũng sẽ không đếm xỉa đến. Mộc Dịch bị đối phương giễu cợt một phen, cũng lơ đễnh, đồng dạng cười nói: cao nhân kia huyên đâu rồi? Làm sao sẽ đi vào Tầm Phong đảo? Chẳng lẽ lại cũng là không đành lòng gặp yêu tộc gặp phải đại nạn, xuất thủ cứu giúp? Cao lão đầu lắc đầu liên tục, nói ra: ha ha, lão phu mới không có cái kia nhàn hạ thoải mái, tuổi thọ của mình cũng đã không nhiều lắm, ở đâu còn có thể quản những thứ này yêu tu sinh tử. Rồi hãy nói, lần này ôn dịch rất đặc biệt, tựa hồ là trong truyền thuyết vạn năm thi độc, lão phu cho dù có cái kia tâm tư, cũng không có năng lực giải cứu. Chẳng lẽ một đạo hữu có biện pháp giải trừ thi độc? Mộc Dịch nhẹ gật đầu, lấy ra một viên giải độc hoàn, vứt cho đối phương, nói ra: viên này sinh cơ hoàn có thể giải trừ thi độc. Cao nhân huyên đem ngậm tại trong miệng, cũng có thể tránh cho thi độc quấy nhiễu. Sinh cơ hoàn, cao lão đầu xứng sờ, cẩn thận đánh giá trong tay màu xanh viên đan dược, sau đó bỗng nhiên một cách đem nuốt vào trong bụng. Cao hứng nói: cái này nhưng là đồ tốt, đã có này viên, lão phu cũng không cần hao phí pháp lực hộ thể, ngăn cản chung quanh không chỗ nào không có thi độc rồi. Hắn lại thâm ý sâu sắc nhìn Mộc Dịch vài lần, khẽ mỉm cười nói: chia tay ba ngày lau mắt mà nhìn. Những lời này dùng tại một đạo hữu trên thân thích hợp nhất, bất quá mới không bao lâu không thấy, một đạo hữu tu vi cực lớn tiến vào một bước, hôm nay đã không kém hơn nguyên anh kỳ tồn tại. Hơn nữa còn có thể luyện chế sinh cơ hoàn, loại bảo vật này theo lão phu phỏng đoán, cái này sinh cơ hoàn ở bên trong có lẽ có một mặt thuốc phụ, thì là thần huyết. Mộc Dịch lại càng hoảng sợ, nhìn không được sắc mặt biến hóa. Hoàn toàn chính xác, luyện chế cái này sinh cơ hoàn, dùng chính hắn một chút thần huyết, luyện chế pháp khí, viên đan dược, phù lục, trận pháp các loại thủ đoạn lúc gia nhập một ít thần huyết, thường thường có bất khả tư nghị diệu dụng. Đây đối với tu thần giả mà nói thập phần thông thường. Sinh cơ hoàn phương pháp luyện chế là tử thần truyền thụ cho, tự nhiên cũng dùng đến thần huyết, nhưng chỉ là hành động thuốc dẫn, dùng số lượng rất ít. Nhưng mà cái này cao lão đầu chẳng những biết rõ thần huyết, còn có thể nhìn ra manh mối, đổi có thể phát hiện một dịch tu vi không giống bình thường. Cái này có thể đã tương đối không đơn giản. Một dịch tu tiên tu vi đích đích xác xác chính là biểu hiện ra nguyên đan kỳ đỉnh phong, hắn tu thần tu vi đã có thần mạch kỳ, cao hơn một tầng. Cao lão đầu không nói một dịch là nguyên anh kỳ anh lão, mà nói hắn là tương đương với nguyên anh kỳ tồn tại, đủ để nói rõ cao lão đầu biết rõ đấy không ít. Mộc Dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ hướng cao lão đầu nhìn lại, vẫn đang nhìn không ra đối phương sâu cạn. Hắn tâm niệm vừa động, dùng ra mơ dương thần mục, trong hai tròng mắt kim mang lập lòe. Lúc này đây, rốt cuộc nhìn ra một ít trò. Nguyên lai cao nhân huyên tu vi đã đến tiên anh kỳ bực này cảnh giới, khó trách tại hạ thủy trung nhìn không ra cao nhân huyên sâu cạn. Mộc Dịch nghiêm mặt nói ra. Cao lão đầu cả kinh, hắn lại không thấy thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Mộc Dịch tiếp tục nói, trong thiên hạ như cao nhân huyên bực này tu vi tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cao nhân huyên tất nhiên có lai lịch lớn. Nếu như tại hạ không có đoán sai, cao nhân huyên chính là Cao Sơn Lưu Thủy tứ đại thế gia trong được vinh dự tu tiên đệ nhất nhân Cao gia đại trưởng lão. Cao lão đầu thần sắc khẽ biến, hai mắt co rụt lại nhìn thoáng qua Mộc Dịch, trong mắt tinh quang đột nhiên lóe lên, khiến Mộc Dịch cũng là một hồi trái tim băng giá. Sau đó cái này tinh quang chỉ là một cái thoáng tức thì, đối phương lập tức lại biến thành một gã thần sắc héo bỗng nhiên bình thường lão đầu. Cao lão đầu cười nhạt một tiếng, nói ra hắc hắc, không thể tưởng được lão phu còn sẽ có bị người nhận ra một ngày, không tệ. Lão phu chính là Cao gia đại trưởng lão Cao Tinh Nguyên mà Mộc đạo hữu, cũng không được biểu hiện ra nguyên đan kỳ đan sĩ, mà hẳn là một gã tu thần giả. Hơn nữa tu vi không thấp. Cao nhân huyên nói không giả, tại hạ trước đó không lâu tu luyện đến thần mạch kỳ cảnh giới. Mộc Dịch thẳng thắn nói ra. Tiên, thần từ xưa bất lưỡng lập. Mộc đạo hữu thừa nhận tu thần thân phận, không sợ lão phu đối với ngươi bất lợi sao? Cao lão đầu lạnh lùng nói ra. Mộc Dịch lắc đầu, nói ra từ tại hạ lúc trước kết bạn cao nhân huyên bắt đầu, cao nhân huyên liền đối tại hạ đặc biệt chú ý. Chắc hẳn cao nhân huyên sớm liền phát hiện tại hạ thân phận bí mật. Nếu như cao nhân huyên muốn đối phó tại hạ, đã sớm xuất thủ, không cần đợi đến lúc hôm nay. Ha ha, ngươi nói rất đúng. Cao lão đầu nói ra, lão phu thọ nguyên sắp hết, chỉ là tại yêu tộc tham sống sợ chết, thế gian đại sự đã sớm không để ở trong lòng, còn quản hắn cái gì tiên thần có khác. Ngươi cũng biết lão phu đang dùng bí thuật kéo dài thọ nguyên, vừa ra tay sẽ phá công, trên đời này đã không có chuyện gì đáng giá lão phu xuất thủ. Mục Dịch nhẹ gật đầu, tò mò hỏi cao nhân kia huyên lại tới đây lại là vì sao, chẳng lẽ cái này Tầm Phong Đảo có trợ giúp cao nhân huyên tu luyện nạp tức công? Cao lão đầu nói ra, đây cũng không phải, thực không dám giấu giếm. Lão phu trong lúc vô tình tại yêu hải trong phát hiện một vị cố nhân hành tung, một đường truy xét đến nơi này, liền đứt gãy manh mối. A, trùng hợp như vậy. Một Dịch ngạc nhiên nói, đừng nói trước cái này, ngươi xem trước một chút, mặt này vách tường có gì đặc thù? Cao lão đầu ngón tay lên trước mắt một mặt ngọc chất vách tường nói ra. Một Dịch thuận theo tay của đối phương thế nhìn lại, chỉ thấy cái này vách tường toàn thân do mỹ ngọc chế tạo, chỉ là niên đại đã lâu, có chút ố vàng. Ngọc bích phía trên vẽ lấy một cái trông rất sống động ngân xí đại bằng điểu, vẻ mặt hưng phấn, hai cánh cao triển, gần muốn khoảng cách vách tường bay đi. Tại ngân xí đại bàng dưới thân thì là liên tục núi xanh, liền chỗ gần núi xanh trên thảo mộc đều hội chế thập phần cẩn thận. Tòa đại điện này là ngân xí bằng tộc tế tổ đại điện. Cái này ngọc bích trên đồ án phải là ngân xí bằng tộc tổ tiên bức họa. Mộc Dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ mấy lần về sau, nhíu mày nói ra, bất quá tranh này giống như cũng không có có chỗ đặc thù gì. Cao lão đầu nhắc nhở, ngân xí đại bàng bức họa không có vấn đề, vấn đề ở chỗ nó dưới thân cái kia chút ít hoa hoa thảo thảo. A, Mộc Dịch sững sờ, nhìn kỹ lại. Đột nhiên, hắn thấy được trong thảm cỏ có một cây ngưng kết màu đỏ như máu trái cây tiểu thảo. Cây này tiểu thảo chung quanh phồn hoa khác quả rất nhiều, không nhìn kỹ còn khó hơn lấy phát hiện. Phượng huyết quả, Mộc Dịch trong lòng dùng mình. Phượng huyết quả nguyên danh phong huyết quả, là ẩn chứa phong thuộc tính thần huyết trái cây. Năm đó Vương Nhược Phong chính là ăn vào này quả mà đạt được phong thuộc tính thần huyết. Mộc đạo hữu quả nhiên cũng biết này quả, cái kia tự nhiên cũng biết này quả cùng thần huyết có quan hệ. Cao lão đầu nói ra, ngân xí bằng tộc là tinh thông phong thuộc tính thần thông yêu tộc, nhưng cũng là tu tiên trong yêu tu nhất phái. Vì sao tại đây vẽ trên vách đá cố ý lưu lại ẩn chứa phong thuộc tính thần huyết phượng huyết quả đồ án? Biết rõ phượng huyết quả chính thức lai lịch tồn tại sẽ không quá nhiều, cái này chỉ là trùng hợp sao? Cao nhân huyên có ý tứ là Mộc Dịch những mày trong lòng mờ mờ ảo ảo đã đoán được cái gì. Cao lão đầu thần sắc nghiêm nghị nói, cái này bức họa tượng đồ cây bàn, tựa hồ là ám chỉ vị này ngân xí bằng tộc tổ tiên có được phong thuộc tính thần huyết. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, hắn cũng là như vậy suy đoán. Tiền bối, ngươi biết chuyện này sao? Mộc Dịch thông qua thần niệm hướng tử thần hỏi. Tử thần đáp, không biết, năm đó tiên thần cuộc chiến ở bên trong, các loại thần huyết tán loạn tại người này giới bên trong, có chút sinh linh liền cũng tìm được thần huyết truyền thừa, yêu tộc đạt được thần huyết. Đương nhiên cũng có khả năng. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0368 tà thần bí mật 5. Kim sĩ bằng tộc tổ tiên lại là có thần huyết yêu loại. Chẳng lẽ là thi thần cha được này manh mối? Vì vậy so với ta các loại trước một bước tìm tới nơi này. Một dịch tâm niệm vừa động trong đôi mắt kim mang lóe lên tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía mặt này thạch bích. Quả nhiên, trên thạch bích có một tầng nhàn nhạt nguyên khí dao động. Đây là cực kỳ cao minh che giấu thủ pháp. Không dùng mơ dương thần mục. Căn bản nhìn không ra bất luận cái gì kẽ hở. Lão Phu nghiên cứu cái này thạch bích đã có 2 ngày rồi. Lão Phu suy đoán, phải dùng thần huyết mới có thể kích phát cái này thạch bích trong che giấu bí mật mà một đạo hữu tới đúng lúc cao lão đầu hướng một dịch mỉm cười. Ý bảo hắn thử trên thử một lần. Tốt một dịch từ ngón tay bưng bài trừ đi ra một giọt thần huyết. Nhẹ nhàng bắn ra. Cái này giọt thần huyết chuẩn xác đánh trúng vào trên thạch bích phong huyết quả. Phong huyết quả lập tức đem cái này giọt thần huyết hấp thu không còn một mảnh. Không ở lại một chút dấu vết. Lập tức trên thạch bích ánh sáng màu đỏ đại thịnh. Ở trung tâm càng là phát ra một cái hơn một trượng lớn nhỏ màn sáng. Truyền tống màn sáng một dịch trong lòng dùng mình. Tử thần nói ra cái này phải là tà thần bảo tàng rồi. Quả nhiên ẩn núp vô cùng sâu rõ ràng thiết lập tại yêu hải trong một người bình thường yêu tộc cấm địa ở trong. Không có rõ ràng manh mối nhắc nhở. Căn bản ra không được nơi đây. Quả nhiên có huyền cơ một đảo hữu chúng ta mau vào đi cao lão đầu nói một tiếng trước tiên bay vào trong đó. Một dịch theo sát phía sau. Hai người bay vào màn sáng sau không đến một cái hô hấp công phu. Màn sáng liền lói lên biến mất không thấy gì nữa. Thạch bích lại khôi phục như lúc ban đầu. Chỗ cũ chỉ để lại yếu ớt không gian chấn động. Một dịch hai mắt tỏa sáng. Hắn và cao lão đầu vậy mà xuất hiện ở một mảnh màu sắc đa dạng trong thông đạo. Thông đạo hai vách tường khảm nạm lấy phát ra đủ mọi màu sắc tia sáng các loại ánh huyền quang đá. Đem nơi này chiếu rọi thập phần mê huyễn. Hai người nhìn nhau, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thông đạo đi thẳng về phía trước. Một dịch cùng cao lão đầu đều tu luyện qua nạp tức công. Lúc này đem khí tức tận lực thu liếm đứng lên. Cũng là thập phần cao minh. Chưa có chạy ra rất xa trước thông đạo sáng tỏ thông suốt, là một chỗ có chút rộng lớn đại điện. Gian phòng này đại điện hết sức đặc thù, cũng không có gì chỗ ngồi bàn trà, cũng không có cái gì trận pháp pháp khí. Nhưng trưng bày lấy 3 tòa 10 trượng cao giá gỗ. Trên giá gỗ lẳng lặng để đó từng miếng ngọc bài. Thô sơ giản lược đoán chừng. Không dưới 1000 miếng ngọc bài. Cao lão đầu cùng một dịch ánh mắt tại đây 2 hàng trên giá gỗ đảo qua. Lấy ánh mắt của bọn hắn. Nếu là trong này giấu giếm huyền cơ. Tất nhiên có thể nhìn ra manh mối. Nhưng hai người đều không có đặc thù phát hiện. Những thứ này ngọc bài là cái gì cao lão đầu hơi kinh hãi. Đi về hướng một cách trong đó biểu thị lấy tu tiên 2 chữ giá gỗ. Tiện tay lấy xuống 1 quả ngọc bài cũng rót vào 1 đường thần niệm. Là công pháp khẩu quyết cao lão đầu xứng sờ nói lão phu trong tay này cái ngọc bài. Ghi chép công pháp gọi là hỗn nguyên quyết. Đây chính là tiên gia công pháp. Ta cao gia tiên tổ hoàn toàn chính xác lưu lại qua bộ phận hỗn nguyên quyết. Nhưng tựa hồ cùng cái này một bộ hơi có xuất nhập. Hơi có xuất nhập cái kia bộ công pháp kia là giả hay sao một dịch nghi ngờ hỏi. Không cao lão đầu nhíu mày nói ra lão phu mặc dù không có tu luyện qua bộ công pháp này. Vốn lấy lão phu kiến thức. Mơ hồ cảm thấy. Lão phu trong tay bộ này hỗn nguyên quyết. Càng cao minh hơn một ít. Tựa hồ là tại lúc đầu khẩu quyết trên cơ sở. Ưu hóa cải tiến đi một tí. Cải tiến công pháp khẩu quyết. Người nào có kinh người như thế tài hoa một dịch hoảng sợ biến sắc. Chỉ có số rất ít trong truyền thuyết thiên tài. Mới có thể đem truyền lưu nhiều năm công pháp khẩu quyết thêm chút cải tiến. Mà muốn đem một bộ tiên gia công pháp cải thiện. Cái kia phải là kỳ tài ngút trời. Một dịch cũng đi tới một cái khác sắp xếp giá gỗ trước. Nơi đây đánh dấu lấy tiên thần 2 chữ. Một tòa khắc giá gỗ tức thì đánh dấu lấy tu thần 2 chữ. Chẳng lẽ những thứ này ngọc bài đều là một bộ bộ công pháp? Hơn nữa bao hàm tu tiên, tu thần cùng tiên thần thông tu ba đại loại mộc dịp xứng sờ. Lại hướng tiên thần giá gỗ hàng thứ ba nhìn lại, bởi vì này một loạt biểu thị một cách hỏa chữ. Thánh hỏa chân quyết mộc dịch thấy được rất tinh tường bốn chữ. Vội vàng đem này cái ngọc bài gỡ xuống, tế ra một đám thần niệm xuyên vào trong đó. Mộc dịch thần sắc trở nên lại là kinh ngạc lại là ngưng trọng, về sau thì là vẻ mặt vẻ khâm phục. Ngọc bài trong ghi chép công pháp, đích đích xác xác chính là hắn tu luyện qua thánh hỏa chân quyết. Chỉ bất quá bộ công pháp này cải tiến rất nhiều, có thể bằng vào huyết mạch hấp thu thiên địa nguyên khí, đồng thời tu luyện thần huyết cùng đan điền nguyên khí. Mộc dịch cảm thấy, nếu như mình sớm một chút đạt được bộ công pháp kia, chỉ sợ tu vi tiến triển nhanh hơn. Mộc dịch không chút khách khí đem này cái ngọc bài thu nhập trong tay áo, sau đó tiếp tục nhìn lại. Thánh thủy chân quyết, tật phong chân quyết. Chỗ này tiên thần trên giá gấu ngọc bài ít nhất chỉ có vài chục miếng, nhưng mỗi một cách đều ghi lại một loại tiên thần thông tu công pháp khẩu quyết. Mộc dịch như vào bảo điện, vội vàng lại đi tu thần giá gỗ trước. Nơi đây ngọc bài ghi chép đều là các loại tu thần công pháp. Mộc dịch lập tức ở trụ cột một loạt trong phát hiện thần mạch quyết công pháp. Quả nhiên cũng làm ra đi một tí cải tiến. Nguyên lai thần mạch quyết chỉ là trụ cột tu thần công pháp. Mộc dịch vừa mừng vừa sợ, vội vàng hướng tu thần công pháp hỏa bộ tìm đi. Rất nhanh khiến cho hắn đã tìm được vài bộ tu thần công pháp phần thiên quyết, thần hỏa thuật, thiên địa cực hỏa công, luyện nhật quyết. Mỗi một bộ công pháp đều là độc lập tu luyện hỏa thuộc tính thần huyết công pháp, uy lực thần thông tất cả không giống nhau. Mộc dịch chỉ là vội vàng xem một phen, cũng đã kích động không thôi. Cao lão đầu bên kia cũng là tại một bộ tra xét các loại tu tiên điển tịch, sắc mặt đồng dạng là vừa mừng vừa sợ. Một đạo hữu, mau nhìn. Cao lão đầu bỗng nhiên đã cắt đứt đắm chìm tại luyện nhật quyết trong một dịch, cũng hướng hắn ném đã đến một quả ngọc bài. Một dịch tiếp nhận ngọc bài, phân ra một đám thần niệm một điều tra, lập tức bật thốt lên kinh hô nạp tức công. Nhìn kỹ phía dưới, một dịch phát hiện cái này cùng cao lão đầu truyền thụ cho hắn nạp tức công khẩu quyết cơ bản giống nhau, nhưng là có rất nhỏ thay đổi. Mà những thứ này thay đổi, không có chỗ nào mà không phải là khiến công pháp thi triển càng thêm thuận lợi, hoặc là khiến khí tức che giấu càng thêm xảo diệu. Cao lão đầu thì thảo nói ra, nạp tức công chính là ta cao gia độc môn bí thuật. Ngoại trừ cho một đạo hữu bộ phận khẩu quyết bên ngoài, chưa bao giờ truyền ra bên ngoài. Cái này là thần thánh phương nào? Thậm chí ngay cả nạp tức công bực này cũng không nổi danh phụ trợ công pháp đều có thể đạt được. Hơn nữa còn có thể cải tiến một phen. Tiền bối, ngươi thấy thế nào? Một dịch nhìn không được tại thần niệm trong hỏi hướng về phía tử thần. Không chờ tử thần trả lời, đột nhiên đại điện ở chỗ sâu trong một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Bên trong trong điện có người một dịch cùng cao lão đầu kinh hãi, riêng phần mình liếc nhau, sau đó chậm rãi hướng vào phía trong điện thờ tìm kiếm. Bên trong điện thờ nơi này có một tầng cấm chế, nhưng cái này cấm chế nhưng là phòng ngừa từ trong ra ngoài đào thoát, chút nào bộ ảnh hưởng một dịch cùng cao lão đầu đột phá cấm chế tiến vào bên trong trong điện. Hai người vừa mới đi vào bên trong điện thờ đều là sắc mặt đại biến. Bên trong trong điện, một người trung niên chính khoanh chân mà ngồi, mang trên mặt âm trầm dáng tươi cười. Khi hắn trước người có ngàn vạn lần màu vàng lôi hồ quấn quanh thành đoàn, lôi đoàn bên trong có một cái nhàn nhạt bóng người, chính hiện lên cực độ vẻ thống khổ, trong miệng kêu thảm thiết liên tục. Vừa rồi kêu thảm thiết hiển nhiên chính là người này truyền ra đấy. Trung niên nhân đang ở trước mắt, một dịch cùng cao lão đầu rồi lại hầu như khó có thể phát giác được tính mạng của hắn khí tức, nhưng đồng thời rồi lại cảm nhận được một cỗ nồng đậm thi khí. Cao kinh lôi tà thần, một dịch hoảng hốt. Trung niên nhân đúng là hắn bái kiến cao gia trưởng lão cao kinh lôi, mà bị kim lôi phong ấn bóng người hắn cũng đã gặp, đúng là tà thần. Chỉ không phải là lúc này hắn chỉ là một đám hồn phách. chuyện gì xảy ra, tà thần không phải là bị ta giết sao? Mộc Dịch trong lòng kinh hãi. Về phần Cao Kinh Lôi, hắn tự nhiên minh bạch, đây là thi thần thao túng luyện thi. Cao Kinh Lôi chứng kiến Mộc Dịch các loại hai người về sau, cũng là cả kinh. Hắn lập tức đứng dậy, lui ra phía sau mấy trượng, hướng Mộc Dịch nói ra là ngươi làm sao sẽ tìm tới nơi này. Hắn không phải là tà thần tử thần bỗng nhiên tại Mộc Dịch thần niệm trong nói ra hắn là trí thần. Là tà thần dùng liệt hồn thuật phân ra thiện niệm nguyên lai tà thần cũng không có đem cái này sởi thiện niệm gạt bỏ. Mà là âm thầm phong ấm tại nơi này bên ngoài điện thờ cái kia chút ít công pháp. Cũng chỉ có hắn có thể sáng lập. Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Bóng người đình chỉ thống khổ rên gì. Hắn thập phần khiếp sợ nhìn xem Mộc Dịch. Gấp gáp nói trên người của ngươi vì cái gì có ta một nửa khắc khí tức, ngươi nhanh tới cứu ta. Hai người một thi thể một hồn. Lẫn nhau lúc giữa đều có cực kỳ sáo diệu liên hệ. Lúc này trong lúc đó gặp nhau, tình thế lập tức đã có biến chuyển cực lớn. Ha ha! Tìm hoài mà chẳng thấy. Ngươi rồi lại bản thân đưa tới cửa, lúc này đây ngươi không có mặt khác giúp đỡ. Lão phu rốt cuộc có thể đem ngươi giết chết. Cao Kinh Lôi nhìn chằm chằm vào Mộc Dịch, hung hăng nói. Kinh Lôi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cao lão đầu nghẹn ngào hô, vi phụ một đường truy tung ngươi mà đến. Quả nhiên là ngươi làm sao? Cao lão đầu thanh âm run rẩy, hiển nhiên cũng là có không ổn đoán trước. Vi phụ Cao Kinh Lôi sững sờ, trong lúc đó sắc mặt biến hóa. Ngươi là Cao gia đại trưởng lão Cao Kinh Nguyên. Cao lão đầu khí tức che giấu chi thuật so với Mộc Dịch càng cao minh hơn. Cao Kinh Lôi cho là hắn chỉ là bình thường đan sĩ, là Mộc Dịch một cái thuộc hạ, trước đây căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Nhưng lúc này nghe đến lão giả nói chuyện, lập tức quá sợ hãi. Cao gia đại trưởng lão, đây chính là tứ đại tu tiên thế gia trong đệ nhất nhân, thế nhưng là danh xứng với thực tu tiên đệ nhất nhân. Trong truyền thuyết người này không phải là thọ nguyên đã đến, đã sớm tỏa hóa sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở cái này trong yêu hải? Như thế nào lại cùng cái này họ Mộc tiểu tử lăn lộn cùng một chỗ? Cao Kinh Lôi tâm niệm cấp chuyển, trăm mối vẫn không có cách giải. Mộc Dịch gấp gáp nói, Cao nhân huynh, hắn không phải là Cao Kinh Lôi, hắn là thi thần. Cao Kinh Lôi đã bị hắn giết chết rồi, hơn nữa bị luyện chế thành trước mắt này là luyện thi. Là thi thần một đám phân thần tại điều khiển hắn. Cao lão đầu nghe vậy thân thể run lên, lui về sau một bước, hai tay lại khẽ run lên. Hai giọt lão lệ từ hắn lão trong mắt chảy ra, mấy trăm năm qua, đây là hắn lần thứ nhất rơi lệ. Một cỗ khí tức cường đại, trong lúc đó từ cao lão đầu trên thân bạo phát đi ra. Hắn trong mắt tinh quang lóe lên, thần khí bất phàm. Cùng lúc trước hèn mọn bị ủi lão đầu bộ dáng, tưởng như hai người. Lão phu nguyên lai tưởng rằng kiếp này cũng sẽ không lại ra tay, xem ra lúc này đây, rồi lại muốn phá lệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audioy.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0369 tà thần bí mật 6. Cao lão đầu lúc này khí tức trạng thái, Mộc Dịch cũng là chưa bao giờ thấy qua. Công bố sẽ không xuất hiện ở tay phá công cao lão đầu. Tại giết chết đại thù trước mặt, rốt cuộc tức giận. Dù là bởi vậy hao hết cuối cùng một chút thọ nguyên, tử thần cũng là cả kinh. Hắn tại Mộc Dịch thần niệm trong truy vấn trí thần nói trên người của ngươi với hắn một nửa khác khí tức. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi cùng tà thần cũng có quan hệ? Việc này nói rất dài dòng. Trước cứu tà thần thiện niệm rồi hãy nói. Mộc Dịch không kịp suy nghĩ nhiều. Lúc này bên ngoài thân ánh lửa lóe lên, hóa thân thành một cái kim quang lóng lánh kim ô. Hai cánh khẽ vỗ ở bên trong, hắn liền phần xuyên hư không, đi tới bao bọc tà thần lôi cầu bên người. Cao Kinh Lôi hừ lạnh một tiếng, lập tức trương tay hướng cái kia lôi cầu lăng không sờ. Lôi cầu vào lúc này trong lúc đó bạo liệt ra, đem lôi thuộc tính trí cường uy năng không lưu tình chút nào phóng xuất ra. Mộc Dịch vội vàng hóa thành một đoàn hỏa diễm, đem tà thần bảo vệ ở trong đó, lấy bản thân hỏa diễm thân thể đến thừa nhận cái này lôi cầu bảo kích. Một tầng kim ô chân hỏa cùng một tầng niết bàn chi hỏa đều bao trùm tại một dịch biến thành hỏa diễm mặt ngoài. Nhưng mà lôi điện rồi lại xuyên thấu cái này hai tầng hỏa diễm, cứng rắn đem một dịch biến thành hỏa diễm thân thể đánh tan ra vài miếng lốm đa lốm đốm ánh lửa. Lôi thuộc tính thần thông quả nhiên bá đạo, chính là một cái lôi cầu. Vậy mà có thể làm cho ta hỏa diễm thân thể bị hao tổn, một dịch trong lòng kinh hãi. Nhưng là cuối cùng là thừa nhận xuống. Bị hắn bảo vệ tà thần thiện niệm, cũng đắc ý may mắn còn sống sót. Bị lôi cầu công kích cảm giác, khiến một dịch nghĩ tới kim lôi thiên kiếp. Loại này đặc thù thứ 5 thuộc tính, quả nhiên là không giống bình thường. Mà vào lúc này, cao lão đầu cũng đã ra tay. Trong tay hắn nắm một thanh ba thước đến lớn lên kiếm quang. Trên thân kiếm chảy xuôi theo một tầng huyễn mỹ lệ bảy màu linh quang, giống như một tầng lưu động hỏa diễm. Thất tinh tiên diễm kiếm tử thần tại một dịch thần niệm trong hoàng sợ nói, đây chính là tiên gia bảo vật. Nguyên lai năm đó cao gia tiên tổ không có đem mang đi, mà là lưu tại này giới bực này tiên gia bảo vật. Há lại hắn có thể khống chế đấy, chẳng lẽ hắn thật có thể dùng ra. Đưa ta con lệnh đến, cao lão đầu bi thương một tiếng, trong tay kiếm tiên dương cao một chạm. Một đường bảy màu kiếm quang, hóa thành một đoàn hăng hái bay di chuyển thất thải hỏa diễm. Từ mũi kiếm ra chém ra, những nơi đi qua, tư không một phân thành hai. Cao kinh lôi kinh hãi, vội vàng đem hết toàn lực song trường vỗ. Lập tức hai đạo màu vàng hồ quang điện từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, nghênh đón đạo này thất thải tiên diễm. Ngay cả là kim lôi, ngay cả là cực kỳ đặc thù thứ 5 thuộc tính, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản thất thải tiên diễm một kích. Hai đạo kim lôi bị trong nháy mắt đánh tan. Cao kinh lôi hai tay cũng bị lập tức đốt hủy. Không chỉ có là hai cánh tay của hắn, thất thải tiên diễm uy lực còn lại thổi sang cao kinh lôi trên thân thể. Thân thể của hắn cũng ở đây tiên diễm bên trong hóa thành hư ảo. Mục dịch rất là khiếp sợ. Thi thần luyện thi thuật cực kỳ cao minh. Cái này cao kinh lôi thi thể, khẳng định cũng là cường hãn vô cùng. Bình thường pháp bảo căn bản không cách nào tổn thương đến mảy may. Nhưng bị cao lão đầu một dưới thân kiếm bị phá hủy, liền kim lôi đều không thể ngăn cản. Đủ thấy một kiếm này uy lực mạnh. Một kiếm sau đó, cao kinh lôi thi thể bị hủy, cũng lộ ra một cái ba tấc lớn nhỏ màu vàng hài nhi. Thi anh một dịch xứng sờ. Cái này thi thần không biết là như thế nào, thần không biết dường không hay xếp chết cao kinh lôi. Thậm chí ngay cả cao kinh lôi nguyên anh đều bảo lưu lại. Hơn nữa luyện chế thành thi anh trong giữ cao kinh lôi hơn phân nửa lôi thuộc tính thần thông. Khó trách chính là một cách luyện thi thân thể, có thể thi triển ra cường đại như thế uy năng. Khó trách cao kinh lôi hiện thân tại vong ưu tốc lúc, ba đại tu tiên thế gia tất cả vị cao nhân đều không có phát hiện chút nào manh mối. Lúc này cao kinh lôi cái này thi anh chính diện mang cười lạnh, bộ dáng thập phần đáng sợ. Thi anh mặt ngoài cũng lúc kim lôi lòe lòe, khí tức cuồng bạo, một bộ thập phần không ổn định, tùy thời đều muốn nổ bung trạng thái. Không ổn. Là hóa anh đại pháp tà thần thiện niệm vội vàng nhắc nhở hóa đi thi anh thân thể tự bảo, đem thi anh ẩn chứa toàn bộ uy năng triệt để phóng thích. Đây là lôi thuộc tính thi anh, tự bảo tình hình đặc biệt lúc ấy dẫn động thiên địa pháp tắc, uy lực vô cùng lớn. Hắn đây là muốn cùng bọn ta đồng quy vô tận. Nếu để cho hắn phóng xuất ra, chỉ sợ toàn bộ Tầm Phong đảo đều muốn tan thành mây khói. Tử thần cũng là hoảng sợ cực kỳ. Đồng quy vô tận, biểu hiện ra xem ai cũng không chiếm tiện nghi. Nhưng đây chỉ là thi thần phân thân. Nếu là thật sự khiến kia đắc thủ, thi thần chủ thân liền sẽ lập tức đổi hướng nơi này, đem ma long nhận các loại di vật lấy đi. Cái này cũng chính là thi thần rất muốn nhất kết quả một trong. Cao lão đầu cũng là cả kinh. Hắn một kiếm không thể giết chết đối phương, đã là cực kỳ kinh ngạc. Hắn lúc này khí tức suy yếu rất nhiều. Hiển nhiên vừa rồi một kiếm kia hao phí hắn quá nhiều pháp lực thần niệm, không có khả năng lại dùng ra kiếm thứ hai. Làm sao bây giờ mục dịch, tử thần, cao lão đầu đều là tâm niệm cấp chuyển. Nếu như đối phương là bình thường nguyên anh tự bảo, bọn hắn cũng có thể ngăn cản được. Nhưng cái này thì anh thế nhưng là lôi thuộc tính nguyên anh chỗ luyện. Tự bảo lúc uy lực càng mạnh mẽ. Thậm chí còn tại tiên anh kỳ nguyên anh tự bảo uy lực phía trên. Cao Sơn Lưu Thủy tứ đại tu tiên thế gia. Tu luyện công pháp cũng là tất cả không giống nhau. Sơn gia là địa thuộc tính công pháp. Lưu gia là phong thuộc tính công pháp. Thủy gia là thủy thuộc tính công pháp. Cao gia thì là hỏa thuộc tính công pháp. Cao lão đầu tu luyện chính là thất tinh tiên diễm quyết, một bộ tới đây tiên giới tu tiên công pháp. Mà Mộc Dịch thì là tiên thần thông tu. Bất quá hắn cường đại nhất đấy. Còn là hỏa thuộc tính thần huyết tu luyện. Nhất là hắn. Đã tại trước đây không lâu luyện hóa một giọt trúc dung thần huyết. Có biện pháp rồi tà thần thiện niệm bỗng nhiên nói ra hai người các ngươi. Đều là hỏa thuộc tính công pháp. Một cách tu tiên. Một cách tu thần. Có thể dắt tay nhau thi triển ra mạnh nhất hỏa diễm thần thông. Nếu như có thể dung hợp thành tiên thần chân hỏa. Đây chính là tiếp cận nhất bổn nguyên tồn tại. Hoàn toàn không sợ đối phương lôi thuộc tính thần thông tự bảo. Tu tiên cùng tu thần hỏa diễm, hoàn toàn khác nhau, có thể lẫn nhau dung hợp sao? Cao lão đầu lo lắng hỏi ngược lại. Tà thần thiện niệm đáp, vì sao không thể thuộc về, đều là thiên địa nguyên khí tụ tập mà thành. Đều là thiên địa pháp tắc diễn biến bố trí. Chỉ cần người làm phép không bài xích lẫn nhau, liền có cơ hội dung hợp. Thời gian không nhiều lắm. Hắn hóa anh đại pháp sắp hoàn thành. Ta đợi chỉ có toàn lực thử một lần. Mục Dịch không có thời gian lại do dự. Hắn lập tức há miệng một phun. Đem một đoàn ngọn lửa tím tế ra. Tử nhật thần diễm tà thần thiện niệm vừa mừng vừa sợ. Hoan hô nói thật tốt quá. Có loại này cường đại thần lửa. Cơ hội thành công càng lớn. Hắn vội vàng lại hướng cao lão đầu nói ra vị đạo hữu này. Nhanh tế ra ngươi thất kinh tiên diễm. Cao lão đầu cũng trong lòng thất kinh. Đối phương chỉ dựa vào vừa rồi một kiếm. Liền nhận ra bản thân tu luyện công pháp lai lịch. Quả nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn cũng không có tốt hơn phương pháp. Liền chiếu theo phân phó. Lập tức thúc giục trong cơ thể Nguyên Anh. Đem từng sợi phát ra thất thải hào quang tiên diễm. Từ Nguyên Anh thân thể bên trong tế ra. Tuôn hướng kim lôi lòe lòe thi anh. Trên nửa đường. Tử nhật thần diễm cùng thất tinh tiên diễm gặp nhau. Giữa lẫn nhau lao ra mãnh liệt ánh lửa. Đem chung quanh hư không đều đốt đốt hủy. Rồi lại không có chút nào dung hợp dấu hiệu. Ta thần thiện niệm vội vàng còn nói thêm buông ra trong lòng bao phục. Tiến vào cảnh giới vong ngã nghe hơi thở im ắng. Không ngã vô tâm. Mộc Dịch cùng cao lão đầu đều là đẳng cấp cao người tu hành. Tự nhiên minh bạch hai câu này ý tứ. Hai người nhất thời dứt bỏ trong lòng tạp niệm. Trong nháy mắt liền tiến nhập ngồi xuống lúc tâm cảnh sau cùng an bình quên mình cảnh giới. Thời điểm này, mặc dù là lắng nghe hô hấp của mình, cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì âm thanh. Thậm chí cảm giác không thấy trái tim nhảy lên. Cảm giác không thấy sự hiện hữu của mình. Cái này chính là cái gọi là nghe hơi thở im ắng. Không ngã vô tâm. Duy nhất đổi cảm giác được đấy. Chính là mình điều khiển cái kia đoàn hỏa diễm. Loại này chuyên tâm đến cực điểm tế luyện ở bên trong. Hỏa diễm chỉ là tinh khiết năng lượng. Không chứa mặt khác tạp niệm. Quả nhiên. Tử nhật thần diễm cùng thất tinh tiên diễm không hề bài xích. Mà là thời gian dần trôi qua dung hợp. Cùng chung hóa thành một cái biển lửa. Ta trong có ngươi. Ngươi trong có ta. Cái này khẩn trương thi pháp ở bên trong. Trước sau bất quá là 2-3 cái hô hấp công phu. Ở nơi này trong thời gian thật ngắn. Thi anh rốt cuộc tự bảo ra. Một tiếng trầm đục tại tầm phong đảo một chỗ truyền ra. Sau đó là trong lúc đó một hồi đất rung núi chuyển. Trong đảo mấy tòa núi cao. Tại trong nháy mắt bị chấn nát thành tro bụi. San thành bình địa. Ở trên đảo người sống sót đều bị cái này cực lớn bạo tạc nổ tung làm chấn kinh. Bạo tạc nổ tung chỗ kim lôi lòe lòe, hỏa diễm ngập trời, giống như thế gian tận thế. Một lão một màu xanh hai bóng người từ trong lúc nổ tung bay ra. Tuy rằng riêng phần mình quần áo tả tơi, mặt mũi cháy đen. Nhưng đều là ha ha cười cười. Quả nhiên thành công, cao lão đầu trên thân ánh lửa lóe lên, lập tức hết thảy đều khôi phục bình thường. Mục Dịch cũng giống như thế. Hắn vốn có một cánh tay bị thương, nhưng ở thần huyết thoải mái xuống, lập tức lại tốt hơn toàn bộ. Lúc này đây thật sự là tìm được đường sống trong chỗ chết, chỉ tiếc dưới đào cái kia chút ít công pháp điển tịch cũng đã toàn bộ bị hủy rồi. Mục Dịch vẻ mặt tiếc hận thở dài. Mục Dịch trong tay áo, một đạo nhân ảnh chậm rãi bay ra, đúng là tà thần Thiện Niệm. Hắn cũng hướng phía dưới phương hướng quan sát. Thở dài đáng tiếc, ta bị lôi điện lực lượng tra tấn quá lâu, hồn phách suy yếu, chỉ sợ rất nhanh sẽ phải tiêu tán. Không cách nào đem những công pháp này lại từng cái khắc lục đi ra. Ngươi chính là tà thần Thiện Niệm, tà thần vì cái gì không có đem ngươi giết chết, hắn tại sao phải lưu lại ngươi, thi thần tìm được ngươi, cũng tra tấn ngươi, lại là vì cái gì? Mục Dịch liên tiếp vấn đề hỏi ra. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc. Ta không có thời gian từng cái giải đáp nghi ngờ của ngươi, của ta tà niệm có phải hay không tại trên người của ngươi, đừng giấu giếm. Ta có thể cảm giác được khí tức của hắn ngay tại trên người của ngươi, tà thần Thiện Niệm khí tức yếu ớt nói ra. Đúng vậy. Đáng tiếc hắn đã bị ta giết. Mục Dịch nói xong, đem ma long nhận lấy ra, cũng báo cho biết đối phương. Bản thân dùng ma long nhận hấp thu tà thần. Những lời này nói ra, tử thần thất kinh. Hắn thật không ngờ Mục Dịch cùng tà thần cũng có như thế nguồn gốc liên hệ. Tứ đại cổ thần ở bên trong, vậy mà mỗi một vị cùng hắn đều liên quan đến quá sâu. Đây quả thực có chút không thể tưởng tượng. Ha ha, hắn chết chỉ là ý thức, hồn phách cũng không có tiêu vong, chỉ là bị phong ấn ở xích nhật hỏa thạch bên trong mà thôi. Tà thần Thiện Niệm nói ra, thật tốt quá. Ta rõ ràng chờ đến một ngày này, ta có thể cùng hắn lần nữa dung hợp, sau đó nặng vào luân hồi. Ta cùng hắn vốn là một cái linh hồn biến thành, phải dung hợp về sau mới có cơ hội chuyển thế trùng sinh. Thật giống như một người có tà niệm cũng có thiện niệm, mất đi bất luận cái gì một bộ phận đều muốn không hoàn chỉnh. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần Dịch chương 0370 tà thần bí mật 7. Thì ra là thế. Một Dịch nhẹ gật đầu. Tà thần không có đem cái này thiện niệm triệt để giết chết, thực sự không phải là trong lòng còn có không đành lòng, chỉ là vì chính mình lưu lại một cách đường lui. Một khi thiện niệm hoặc tà niệm trong bất kỳ một cách nào bị hủy, hắn đều không thể lại tiến vào luân hồi. Ngươi đã đáp ứng, tà thần Thiện Niệm kinh hỉ mà hỏi. Mục Dịch không cần nghĩ ngợi đáp, đây là đương nhiên, tại hạ lưu lại tà thần tà niệm hồn phách cũng không có dụng, nên trợ tiền bối hợp hai làm một, nặng vào luân hồi. Huống hồ thiện niệm trở về sau, tà thần sẽ không có đáng sợ như vậy, điều này cũng là một chuyện tốt. Mục Dịch sâu sắc tà thần tà niệm chi hại, rất muốn triệt để giải quyết tà thần chi họa. Nếu như hắn không thể triệt để đem tà thần tà niệm giết chết, vậy không bằng khiến cho hắn cùng với thiện niệm dung hợp, nặng vào luân hồi. Vậy cũng là một cách triệt để giải quyết phương pháp. Tà thần tà niệm vô cùng cường đại, có thể làm cho nhập vào thân người biến thành khôi lỗi, rồi lại duy chỉ có không thể bỏ qua bản thân thiện niệm. Vậy cũng là vỏ quyết xày có móng tay nhọn đi. Đa tạ tiểu hữu, tà thần Thiện Niệm đại hỷ, hướng Mục Dịch khom người cúi đầu. Hắn đánh giá Mục Dịch một phen, trong lòng khẽ động nói, tiểu hữu lại là tiên thần thông tu, hơn nữa còn có yêu tộc huyết mạch, đồng thời tu luyện nhân tộc, yêu tộc công pháp. Cái này tại trong nhân giới quả thực là khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ tiểu hữu không sợ lọt vào tiên thần song phương, nhân yêu hai tộc căm thù cùng bài xích sao? Mục Dịch cười khổ nói, nửa người nửa yêu xuất thân, tại hạ không thể lựa chọn, chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận về phần tiên thần thông tu. Điều này cũng không có gì, tu tiên tu thần đều là vì cầu đại đạo, không có gì bất đồng. Bất quá tại hạ những thứ này thân phận, hoàn toàn chính xác làm cho chỗ nghỉ tạm chỗ bị quản chế, rước lấy không ít phiền toái. Ngươi không hối hận, tà thần Thiện Niệm lại hỏi. hối hận một dịp cười nhạt một tiếng, tại sao phải hối hận, đồng thời có được nhân tộc cùng yêu tộc huyết thống cũng không phải chuyện thương thiên hải lý, tu thần cùng tu tiên càng là không phân đúng sai, không cần để ý tới người khác cách nhìn. Ta tử không thẹn với lương tâm cũng được. Tốt một câu không thẹn với lương tâm, tà thần thiện niệm nhẹ gật đầu. Thì thảo nói ra, lão phu cả đời nghiên cứu tiên thần hợp tu chi thuật. Ý đồ mượn này tan rã tiên thần ở giữa ngăn cách. Rồi lại cuối cùng ngay cả mình đều không tha cho bản thân. Nếu như tiểu hữu là thần tiên thông tu, lão phu lợi dụng bản thân sáng chế tiên thần dịch công pháp đem tặng. Đây là lão phu tỉ mỉ sáng tác cao nhất giai tiên thần hợp tu chi thuật. Mặc dù không người thực tế tu luyện, nhưng lão phu rồi lại tự tin. Công pháp này không thua bất luận cái gì một bộ thần tộc bí kíp cùng tiên gia công pháp. Phương pháp này vừa ra, tiên thần kết thúc, tam giới đổi chủ. Từ nay về sau thiên hạ không tiếp tục tiên thần phân chia. Tà thần thiện niệm nói lên tiên thần dịch công pháp thời gian, hào khí ngất trời, tự tin cực kỳ, càng là ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng. Đáng tiếc, lão phu kiếp này rồi lại nhìn không tới ngày hôm nay rồi. Tà thần thiện niệm thanh âm một thấp, trở nên ảm đạm cực kỳ. Mộc dịch đang muốn mở miệng trấn an, đột nhiên cảm thấy thần niệm trong vọt tới một cỗ phức tạp vô cùng tin tức. Đúng là tà thần thiện niệm đang dùng thần niệm truyền lại phương pháp hướng hắn truyền thụ tiên thần dịch toàn bộ khẩu quyết. Mộc dịch còn không kịp đem những tin tức này toàn bộ tiêu hóa, tà thần thiện niệm cũng đã lung lay sắp đổ. Hiển nhiên là muốn chống đỡ không nổi. Thiếu chút nữa đã quên rồi, nơi đây còn có một miếng lệnh bài. Tà thần thiện niệm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, há miệng một phun. Lại có một khối bát quái hình dáng lệnh bài từ hồn phách của hắn thân thể trong bay ra, bay về phía mục dịch. Mục dịch sững sờ, thật không biết đối phương là như thế nào bằng vào một đám hồn phách đem vật ấy giấu đi. Liền hắn và thi thần các loại cũng không phát hiện. Giao ra lệnh bài về sau, tà thần thiện niệm còn muốn dặn dò vài câu, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Thân thể của hắn đang tại dần dần trở thành nhạt, dường như một tầng hơi mỏng mây mù. Hắn không dám trì hoãn nữa mảy may, vội vàng chủ động trào vào mộc dịch trước người ma long nhận trong. Ma long nhận lập tức đem hồn phách của hắn thôn phệ không còn một mảnh. Sau đó, ma long nhận trên dần dần nổi lên một tầng nhàn nhạt lục quang. Những thứ này lục quang hóa thành một mỗi cái lục sắc quang điểm, chậm rãi tán loạn lấy, giống như từng con một lục sắc đom đóm. Không bao lâu về sau, lục quang toàn bộ biến mất, tà thần khí tức triệt để tiêu tán, hắn rút cuộc tiến nhập luân hồi. Mục dịch mắt thấy một màn này, trong lòng cảm khái rất nhiều. Đã từng không ai bị nổi một vị cổ thần, vạn năm không gặp có một không hai vị tài. Cứ như vậy vẫn lạc theo hắn mà đi đấy. Còn có vô số cao minh công pháp. Nếu như những công pháp này toàn bộ công nhiều hậu thế, sẽ tại tu tiên giới khiến cho một hồi cực lớn phong bạo, thậm chí có nhưng có thể thay đổi tu tiên giới bố cục. Nhưng mà hiện tại ngoại trừ số ít mấy miếng bị hắn và cao lão đầu thu hồi công pháp điển tịch bên ngoài, còn lại đều không còn tồn tại, cũng không người biết được. Đáng tiếc a, sớm biết như thế, chúng ta có lẽ không chút nghĩ ngợi trước đem tất cả ngọc bài một tia ý thức thu nhập càn khôn đại trong. Cao lão đầu thở dài. Hắn và Mộc Dịch nghĩ tới một khối. Mộc Dịch quay về lấy một nụ cười khổ, khẽ gật đầu, hỏi cao nhân huynh, ngươi như thế nào đây? Cao lão đầu thở dài, một đạo hữu cũng nhìn thấy. Lão phu nạp tức công đã phá, thọ nguyên đã hết, nguyên bản lão phu còn có thể lại kéo dài hơi tàn vài chục năm. Hôm nay chỉ sợ ba ngày bên trong sẽ phải tỏa hóa. Cái này, Mộc Dịch trong lòng trầm xuống, đều muốn mở miệng an ủi, rồi lại không thể nào mở miệng. Cao lão đầu khoát tay chặn lại cắt ngang Mộc Dịch, bật cười lớn, nói ra lão phu nguyên bản không có gánh nặng trên người, lúc này lại còn có một cái tâm nguyện chưa xong. Nhưng là vì thi thần, Mộc Dịch hỏi. Đúng vậy, cao lão đầu nhẹ gật đầu. Mộc Dịch thở dài, đáng tiếc thi thần vô tung vô ảnh, không có khả năng tại ba ngày bên trong tìm được hắn, không cách nào làm cho cao nhân huyên tự tay đem giết chết. Lão Phu biết rõ Cao lão đầu dứt khoát nói ra, vì vậy Lão Phu muốn khác làm an bài một đạo hữu. Ngươi cùng cái kia thi thần cũng có sinh tử mối thù, hy vọng ngươi có thể giết chết thi thần, thay Lão Phu báo thù rửa hận. Mộc Dịch nhíu mày, tại hạ chỉ sợ còn vô năng lực lượng đối phó thi thần. Cao Kinh Lôi thực lực dĩ nhiên rất mạnh, hắn lại bị thi thần giết chết, đủ thấy thi thần chi đáng sợ. Lão Phu minh bạch. Cao lão đầu gật đầu nói, đáng tiếc Lão Phu không thể sẽ cùng ngươi dắt tay ứng chiến, Lão Phu chỉ có thể ở sẽ chết tới ranh giới giúp ngươi giúp một tay. Cao nhân huyên lời ấy ý gì? Mộc Dịch sững sờ. Cao lão đầu nói ra, chuôi này thất tinh tiên diễm kiếm, Lão Phu lúc đầu vốn định đang ngồi hóa lúc trước đem mang về Cao ra, hôm nay liền tặng cho một đạo hữu. Hành động giết chết thi thần chi dụng, mặc dù thi thần có được bất diệt thi thể, cũng chưa hẳn là này kiếm tiên địch thủ. Cái này chỉ sợ không thích hợp đi. Mộc Dịch cả kinh nói, nếu để cho Cao Sơn Lưu Thủy tứ đại thế gia biết rõ việc này, hơn phân nửa sẽ đến đây đoạt kiếm. Dù sao bọn hắn cũng không có Cao lão đầu như vậy lồng ngực, có thể cùng Mộc Dịch cái này tu thần giả kết giao, có thể chứa chịu đựng cái này cực kỳ biểu tượng ý nghĩa kiếm tiên, rơi vào một cái tu thần giả trong tay. Có cái gì không thích hợp đấy? Cao lão đầu cười nói, chẳng lẽ này giới bên trong còn có mặt khác tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tồn tại, so với một đạo hữu thích hợp hơn khống chế kiếm này sao? Nếu như một đạo hữu giết chết thi thần sau đó, có thể đem kiếm này trả nợ Cao ra, vậy tốt nhất. Nếu như không trả, Lão Phu cũng sẽ không chú ý. Ngoài ra, một đạo hữu tu thần cảnh giới tương đối cao, thực lực cũng cực kỳ xuất chúng, nhưng ở tu tiên lên chưa ngưng kết nguyên anh, thủy chung kém một chút, chỉ sợ không thể phát huy ra tiên thần song tu thực lực chân chính. Lão Phu có thể đem bản thân tu luyện nghìn năm tiên anh hóa thành một đóa thất tinh tiên diễm lưu cho đạo hữu, đạo hữu chỉ cần luyện hóa cái này tiên anh biến thành tiên diễm, nhất định có thể bằng này ngưng kết nguyên anh, thực lực tăng gấp đôi. Dùng tiên anh kỳ nguyên anh hóa thành tiên diễm, Mộc Dịch sắc mặt đại biến, làm như vậy Cao nhân huyên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cao lão đầu ngửa mặt lên trời cười to, nói ra, ha ha, dù sao Lão Phu thọ nguyên đã hết, nhiều hơn nữa sinh hoạt 3 ngày, lại có ý nghĩa gì? Lão Phu hồi tưởng lại một đạo hữu trước kia đã nói, không tệ, trên đời này hoàn toàn chính xác có so với sống sót chuyện trọng yếu hơn. Lão Phu hôm nay phá công ra tay, sống ít vài chục năm, là cam tâm tình nguyện hóa đi tiên anh, sống ít 3 ngày, cũng là cam tâm tình nguyện. Cao lão đầu dứt lời, đột nhiên nhướng mày, sắc mặt một hồi khổ sở, lập tức liền há mồm phun ra một đoàn lớn chừng quả đấm thất thải tiên diễm. Phun ra cái này đoàn tiên diễm về sau, Cao lão đầu thần tình liền ngưng động, không còn có biến hóa. Khí tức của hắn cũng từ đây giới biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có thân thể của hắn, bởi vì đã bị tinh túy chân nguyên tẩy rửa, có thể nghìn năm không thối nát, vẫn như cũ thần thái sáng láng. Cao nhân huyên Mộc Dịch dưng dưng đem Cao lão đầu hạ xuống thi thể nâng dậy, đem lưu lại tiên diễm cùng càn khôn đại thích đáng cất kỹ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ở lại giết chết thi thần về sau, nhất định đem ngươi cùng thất tinh tiên diễm kiếm mang về Cao ra. Mộc Dịch lấy ra mấy khối lớn ngọc thạch, duỗi ngón bắn ra, thả ra từng sợi hỏa diễm, đem chút ít ngọc thạch đốt sung, biến thành một bộ ngọc hòm quan tài. Mộc Dịch đem Cao lão đầu thi thể thu nhập ngọc trong quan, sau đó để vào càn khôn đại bên trong. Tử thần tức thì từ Mộc Dịch trong cơ thể bay ra, hắn nhìn lấy chuôi này thất tinh tiên diễm kiếm, ánh mắt phức tạp. Một lúc lâu sau, tử thần than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, nếu như Lão Phu không có nhớ lầm, năm đó Lão Phu còn là chân thần tu vi lúc, chính là bại vào này dưới thân kiếm. Kiếm này nếu là có thể phóng thích toàn bộ uy lực, chân thần chân tiên cũng có thể giết chết, tự nhiên có thể đối phó thi thần. Thế nhưng là nhân giới bên trong lại có người nào có thể chân chính khống chế kiếm này? Đã liền cái kia Cao lão đầu thi triển ra đấy, cũng không quá đáng là ra lông công phu. tử thần đối với cái này kiếm vừa hận vừa yêu, vừa kính vừa sợ. Tường tận xem xét hồi lâu, hắn cuối cùng cười hắc hắc, nói ra lúc trước cái kia cầm đầu kiếm tiên lưu lại kiếm này, hơn phân nửa là vì trấn thủ này giới thần tộc, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Kiếm này lại có thể biết rơi vào tu thần giả trong tay. Mộc Dịch nhưng không có quá để ý cái này thất tinh tiên diễm kiếm. Kiếm này cố nhiên là tiên bảo, nhưng trong tay hắn ma long nhận cũng giống nhau là thần khí. Mộc Dịch chính chi tiết lấy tà thần thiện niệm lưu lại cái kia khối bát quái hình lệnh bài, im lặng không nói. Tử thần đem lực chú ý từ kiếm tiên trên ly khai, mỉm cười hỏi, có thể nói với lão phu, tà thần lưu lại cái lệnh bài này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Đất liền lão phu cũng không biết. Tiền bối không biết lệnh bài kia lai lịch, nhưng mà làm sao vì tại hạ biết rõ? Mộc Dịch hỏi ngược lại. Hừ, ngươi không biết mới là lạ. Tử thần trợn nhìn Mộc Dịch liếc, chỉ vào bên cạnh hắn chính không ngừng huyễn hóa ra các loại hình thái huyễn hỏa linh, nói ra nhìn hỏa linh này biểu hiện, đã biết rõ nó nhận ra lệnh bài kia. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0371 thần anh. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, thừa nhận nói đúng vậy, ta cũng là thủ cái này huyễn hỏa linh dẫn dắt, mới biết được vật ấy lai lịch. Mộc Dịch đem chung quanh thu thập một phen, sau đó rời đi Tầm Phong đảo, bay đi Kim Ô tộc. Trên đường, hắn hướng tử thần nói đến bản thân như thế nào vạn bảo tốc trong thu phục cái này huyễn hỏa linh sự tình. Hơn nữa, ở đằng kia vạn bảo tốc ở bên trong, hắn vẫn còn huyễn hỏa linh dẫn sắt xuống, phát hiện một chỗ cực kỳ che giấu cấm chế. Đáng tiếc không có tương ứng pháp bàn đem cái này cấm chế mở ra. Mà tà thần thiện niệm lưu lại này cách lệnh bài phải là mở ra cấm chế mấu chốt. Nói một cách khác, cái kia vạn bảo tốc bên trong cấm chế mới là tà thần chính thức bảo tàng. Nơi đây bất quá là hắn cất giấu thiện niệm địa phương. Tử thần nghe vậy đại hỉ, nói như vậy, Hoàng Nhật Đăng Chản nếu quả thật tại tà thần trong tay, hơn phân nửa liền núp ở nơi đó, khó trách thi thần phân thân không có trực tiếp giết chết tà thần thiện niệm. Nguyên lai một mực ở tra hỏi việc này. Hừ, tại hạ cũng là như thế này suy đoán. Mộc Dịch nhẹ gật đầu thản nhiên nói. Tử thần tấp tắc kêu kỳ lạ, nói ra tiểu tử ngươi quả nhiên cơ duyên sâu. Nguyên bản đều cho rằng thi thần đã sớm đắc thủ, chỉ là đến giải cứu cuộc ôn dịch này, nhưng không ngờ cho ngươi nhận tiên kiếm tiên diễm, còn cho ngươi đã nhận được tà thần chính thức bảo tàng tung tích. Điều này chẳng lẽ chính là cái gọi là thiện hữu thiện báo? Đổi lại là những người khác, chỉ sợ sẽ không để ý tới những thứ này, yêu tu chết sống cũng chỉ bỏ lỡ trận này cơ duyên. Mục Dịch rồi lại lắc đầu, nói ra nếu quả thật thiện ác có báo, thế gian nơi nào sẽ có nhiều như vậy phân tranh. Ta làm chỉ là phát ra từ bản tâm, nếu là vì cầu hồi báo, mặc dù là cái gọi là việc thiện cũng sẽ biến vị. Tử thần im lặng một lát, sau đó thì thào nói ra, tại như thế hiểm áp tu tiên giới rèn luyện cả đời, vẫn có thể bảo trì một viên tấm lòng son, lão phu cũng đúng ngươi có vài phần bội phục. Đứng lên, bội phục chẳng lẽ không nên chế nhạo sao? Mộc Dịch mỉm cười, lão phu hoàn toàn chính xác có vài phần bội phục. Tử thần nghiêm mặt nói ra, lão phu làm không được, ngươi rồi lại có thể làm được. Đây là thứ nhất lão phu cảm tưởng không dám làm, ngươi dám nghĩ dám làm. Đây là thứ hai chế nhạo người, đơn giản là chút ít bị tiêm nhiễm tẩy tâm còn tự cho là đúng ra hỏa. Lão phu nhưng không phải loại người như vậy. Hơn nữa loại người như ngươi tâm cảnh tu vi càng cao càng là có lợi, đối với tu hành có lợi. Mộc Dịch lấy làm kỳ, nói ra đây là tại hạ lần đầu tiên nghe được loại này thuyết pháp. Đều nói đại đạo vô tình, người tu hành có lẽ vô tình vô dục, không để ý tới bên người bất cứ chuyện gì, trong lòng không thiện ác phân chia, cái này cùng cách làm của ta chênh lệch thật lớn. Tử thần khinh thường nói, hắc, cái kia bất quá là trong nhân giới đám này tu tiên giả một mặt chi từ, bọn hắn tầm mắt có hạn, có thể khám phá bao nhiêu huyền cơ. Lão phu nhưng đã từng là tu luyện tới thiên thần cấp bậc tồn tại, làm sao có thể cùng bọn họ không chấp nhặt. Nói đến tu hành thuộc về là bỏ giả giữ thực, cầu được chân ngã. đại đạo vô tình. Ngón tay là không có dư thừa tạp niệm. Cũng không phải là đã không có cảm tình, nếu không đắc đạo tiên thần chẳng phải là mỗi cách đều là không có có cảm tình một căn một đầu, loại này thuyết pháp vớ vẩn cực kỳ. Cũng chỉ có thể lừa gạt các ngươi những người này giới người tu hành. Cách làm người của ngươi gặp chuyện không may, cố thủ bản tâm. Không bị ngoại giới hoàn cảnh quấy nhiễu. Không bị bản thân dục vọng ăn mòn. Cái này chính là chân ngã. Chính là vô tình vô dục. Thật là tốt tâm cảnh. Tu luyện đến về sau, tài nguyên đã không phải là chủ yếu nhất vấn đề. Tâm cảnh ngộ tính rồi lại trở nên trọng yếu. Có thể hay không khống chế dục vọng của mình. Có thể hay không thủ vững bản thân bản tâm. Có thể hay không phát hiện ra chân ngã. Mới là tu vi đột phá mấu chốt, ngay cả mình đều không thể nhận thức khống chế. Lại nói gì làm cho mình câu thông thiên địa pháp tắc. Nói gì đắc đạo chứng nhận tiên thành thần đã bị mất phương hướng tự mình. Liền vĩnh viễn đã mất đi thành tiên thành thần khả năng. Bỏ giả giữ thực lời nói này khiến Mục Dịch lâm vào trầm tư thật lâu không nói. Tử thần tức thì đang lầm bầm lầu bầu giống như tiếp tục nói cho nên nói. Mặc dù là chân tiên chân thần, cũng có riêng phần mình tính cách, riêng phần mình tính tình thật, nhưng mà bọn hắn cũng đồng dạng khả năng bị các loại dục vọng tình cảm trái phải. Đồng dạng có khả năng hãm sâu trong đó. Mất phương hướng bản ta, một khi triệt để mất phương hướng, bọn hắn tiếp theo rơi vào ma đạo, trở thành các loại ma đầu. Thực lực có lẽ sẽ rất mạnh, nhưng cảnh giới lính ngộ lên, vĩnh viễn không có khả năng còn có tiến bộ. Lão phu nhìn thi thần bị cửu hận sở mê hoặc, dĩ nhiên tiếp cận ma đạo. Lão phu muốn khuyên hắn, hắn cũng không chú ý năm đó tình cảnh, đem lão phu giết chết. Tử thần thao thao bất tuyệt nói hồi lâu, đã thấy Mục Dịch không có gì đáp lại, liền thu hồi chủ đề, hỏi ngươi bước tiếp theo định làm gì, khi nào đi Vạn Bảo Cốc tìm tà thần chính thức bảo tàng. Mục Dịch sững sờ, lúc này mới đem suy nghĩ thu hồi. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra thi thần hơn phân nửa đã thông qua phân thân đã biết ta tại Yêu Hải một chuyện. Có lẽ hắn sẽ đến Yêu Hải tìm ta phiền toái, ý đồ cướp đi Xích Nhật Hỏa Thạch. Mà tại Yêu Hải nhân, yêu hai trong tộc, tại hạ hết lần này tới lần khác còn có một chút sanh khí. Chỉ cần hắn đi vào Yêu Hải, sẽ không khó thăm dò được tại hạ thân phận. Vì vậy kế tiếp, như thế nào ứng đối thi thần là trọng yếu nhất. Tử thần nói ra chuyện nào có đáng gì, ngươi đại khái có thể vừa đi chi, khiến hắn một chuyến tay không Yêu Hải. Mục Dịch lắc đầu, nói ra lấy thi thần làm việc thủ pháp, hắn tìm không thấy tại hạ, liền lại đối phó tại hạ người nhà. Mà tại hạ mẫu thân lại là Kim Ô tộc yêu tổ, nếu là ta ly khai, thi thần nhất định sẽ âm thầm đối phó mẫu thân cùng Kim Ô tộc cao thấp. Tử thần suy nghĩ một chút, nói ra theo lão phu nhìn, tử thần không nhất định sẽ đến Yêu Hải đến một lần. Hắn nếu là đến Yêu Hải, biết rõ ngươi sớm có chuẩn bị, tiếp theo trước đó lượt mời Lục Mặc cùng tứ đại thế gia trưởng lão hợp nhau tấn công. Hắn làm như vậy không khác chui đầu vô lưới. Thi thần là cực kỳ cẩn thận tính tình, sẽ không bốc lên này mạo hiểm. Thứ hai, hắn hơn phân nửa cũng chia không ra thân. Nếu không tìm kiếm tà thần bảo tàng cùng Hoàng Nhật đăng chản bực này đại sự, hắn sẽ không tự mình ra tay. Nhất định là khác có chuyện quan trọng, mới sẽ phái ra phân thân làm việc. Mục Dịch nhẹ gật đầu, đồng ý nói loại khả năng này tính cũng không nhỏ. Vô luận như thế nào, ta ý định trước đứng ở Kim Ô trong tộc, quan hệ song song hệ Lục Mặc cùng Huyễn Hà lão tổ đám người, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thi thần không hiện ra coi như xong, một khi xuất hiện liền tranh thủ tụ tập mọi người lực lượng đem chế ngự. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, ta còn muốn tu tập tà thần thiện niệm lưu lại tiên thần dịch công pháp. Ta vừa rồi thô sơ giản lược xem một phen, công pháp này quả nhiên không giống bình thường. Chính là tân sáng công pháp, độc nhất vô nhị. A, có gì huyền cơ? Tử thần tò mò hỏi. Mục Dịch nói ra bộ công pháp này ở bên trong, tu tiên cùng tu thần cũng không phải hai cách độc lập sự tình, mà là dung hợp nhất thể. Dày không thể phân đồng thời tiến hành. Cùng ta bây giờ tiên thần thông tu hoàn toàn bất đồng ta bây giờ phương pháp tu luyện. Chỉ là một bên tu luyện thần huyết, một bên tu luyện đan điền chân nguyên. Cả hai không xung đột mà thôi, nhưng cũng có thể chỉ tu đi trong đó một loại, đối một loại khác không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tựa như ta như bây giờ, tu thần đã đến thần mạch kỳ, tu tiên nhưng vẫn là nguyên đan kỳ. Cảnh giới bất đồng, cũng không lẫn nhau quấy nhiễu, cũng không có quá nhiều lẫn nhau xúc tiến. Mà tiên thần dịch công pháp ở bên trong là đem thần huyết cùng đan điền chân nguyên cùng một chỗ tu luyện, đồng thời tu luyện máu hòa khí, đã đến nguyên anh cảnh giới. Tu luyện ra không phải là bình thường nguyên anh, mà là sáp nhập vào thần huyết thần anh. Thần anh tử thần kinh hãi, đồng thời lập tức cũng trở nên hưng phấn lên. Thật sự có loại công pháp này, phải biết rằng tu tiên giả hơn phân nửa thần thông đều ở đây nguyên anh thân thể ở bên trong. Nguyên anh thân thể có thể nói là tu tiên giả chân thân, cũng là ngày sau thành tiên vật dẫn mà chúng ta tu thần giả. Một thân thần thông đều tại thần huyết ở trong. Nếu là có thể đem thần huyết hóa anh, thực khó có thể tưởng tượng sẽ trở nên như thế nào cường đại. Mục Dịch nhẹ gật đầu nói ra hoàn toàn chính xác. Ta thần tại công pháp trong đề cập, một khi ngưng kết xuất thần anh, bộ này tiên thần dịch công pháp coi như là tiểu thành. Thần anh có thể khống chế thần thông, là cùng giai thần huyết, nguyên anh chỗ không cách nào bằng được. Tử thần hưng phấn nói vậy còn chờ gì, nhanh đi tu luyện á. Lão phu đối tà thần cực có lòng tin, bộ công pháp này như là người khác sáng chế. Lão phu hơn phân nửa là chí chi cười cười, tuyệt không tin, nhưng nếu là tà thần sáng chế, liền có nhiều khả năng. Dù sao tà thần là lão phu bình sinh gặp tài trí xuất chúng nhất người. Hắn từng sáng lập công pháp vô số. Đáng tiếc, lão phu hiện tại không cách nào tu hành. Ngày sau lão phu nếu là có thể trùng sinh tu luyện, nhất định cũng muốn tu luyện cái này tiên thần dịch công pháp. Nhìn xem cái này bị tà thần coi trọng nhất công pháp, cuối cùng có gì huyền diệu chỗ. Mộc Dịch mỉm cười tại hạ cũng không đáp ứng đem công pháp này tặng cho tiền bối. Tiền bối nói gì tu luyện cái này? Tử thần lập tức có chút lúng túng. Hắn ngừng lại một chút, nói ra như vậy đi, lão phu liền mơ dương thần mục cũng không thu hồi, chỉ cần ngươi công pháp này. Như thế nào? Mộc Dịch sững sờ, không thể tưởng được tử thần vậy mà khai ra điều kiện như vậy, đủ thấy hắn đối công pháp này coi trọng. Một bộ tốt công pháp thật sự có trọng yếu như vậy sao? Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng. Mộc Dịch rồi lại còn không rõ ràng lắm. Đối với cấp thấp tu luyện giả mà nói, công pháp không là trọng yếu nhất. Bởi vì tuyệt đại đa số công pháp đều có thể khiến tu luyện giả tu luyện tới những thứ này cấp độ. Mấu chốt là công pháp cùng tu luyện giả bản thân thiên phú phù hợp. Nhưng đã đến cực cao cảnh giới, công pháp rất xấu, liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Đã đến tiếp cận chân tiên chân thần cảnh giới, công pháp chủ yếu đều là vây quanh thiên địa pháp tắc mà tự thuật. Công pháp càng cao minh, càng dễ dàng lĩnh ngộ cao thâm thiên địa pháp tắc. Công pháp quá kém, liền cả đời tiến giai vô vọng. Trừ phi là bản thân có cảm ngộ, tương đương với khắc vết thương công pháp. Cái này độ khó thật lớn. Được rồi, một lời đã định. Một Xịt mỉm cười đáp ứng. Vừa vặn, công pháp này trong tài hạ còn có một chút chỗ không rõ, còn muốn hướng tiền bối lĩnh giáo một chút. Tử thần sững sờ, mới nhìn bản thân hình như là ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng cẩn thận nhớ tới, cùng Mộc Dịch nghiên cứu thảo luận hắn cũng đã chiếm không ít tiện nghi. Dù sao Mộc Dịch là tiên thần thông tu, rất nhiều địa phương có thực tế nhận thức. So với hắn cái này chỉ tu thần lúc đầu thiên thần tồn tại, tuy rằng kiến thức ít, nhưng là có chỗ độc đáo. Tử thần liền cũng đáp ứng xuống. Mộc Dịch lập tức đem bộ phận khẩu quyết báo cho biết tử thần, cũng cùng hắn thông qua thần niệm nho nhỏ nghiên cứu thảo luận đứng lên. Có tử thần tương trợ, Mộc Dịch lấy được ít lợi nhiều. Lúc Mộc Dịch bay trở về Kim Ô tộc lúc, hắn đối cái này tiên thần dịch công pháp lý giải lại khắc sâu không ít. Các bạn đang nghe truyện tại audioy.com. Truyện tiên thần dịch chương 0372 băng phong tốc. Mục dịch trở lại kim ô tộc về sau, lập tức đem việc này báo cho biết Lục Mặc đám người. Lục Mặc cùng tứ đại tu tiên thế gia các trưởng lão thương nghị một phen về sau, nhao nhao tiềm phục tại kim ô trong tộc, ôm cây đợi thỏ. Nhưng mà thi thần quả nhiên như tử thần sở liệu, cũng không có tại yêu hải xuất hiện. Nhiều người anh lão ở chỗ này chờ một chút chính là mấy năm, nhưng mà thi thần nhưng vẫn không có lộ diện. Bọn hắn suốt cuộc đã mất đi kiên nhẫn, nhao nhao ly khai, tiếp tục bốn phía điều tra thi thần tung tích. Bất quá, tại tứ đại tu tiên thế gia hiệp trợ xuống, một ít trận pháp đại sư đồng tâm hiệp lực, hao phí không ít vật tư nhân lực, tại đây mấy năm sau kiến tạo một tòa trực tiếp từ nhân tộc đại lục đi thông kim ô tộc cỡ lớn truyền tống trận. Vạn nhất thi thần xuất hiện, bọn hắn còn có thể mau chóng đuổi ở đây nghênh đón địch. Nhưng mà, kế tiếp mấy chục năm, thi thần thủy chung chưa từng lộ diện. Thi môn cũng giống như thoáng cái mai danh ẩn tích giống như, không tái xuất hiện tại trong tu tiên giới hơn nữa. Không biết là gây cái gì che lấp thủ đoạn, Lục Mặc đều không thể cảm ứng được Bạch Nhật Thần Đằng bản thể. Cuối cùng ở nơi nào? Thi thần cùng hắn thống lĩnh thi môn cao thấp, cùng với Bạch Nhật Thần Đằng, Hỏa Vân Tà Thần đám người, đều dường như hư không tiêu thất bình thường, nhạt ra tu tiên giới. Trong khoảng thời gian này, Cao Sơn Lưu Thủy tứ đại tu tiên thế gia lại lần nữa cử hành một lần tỉ thí. Kết quả Lưu chân nhân lực lượng áp quần hùng, trợ giúp Lưu gia thắng được đệ nhất thế gia danh tiếng. Cao gia Cao Tinh Nguyên cùng Cao Kinh Lôi hai người trước sau vẫn lạc, khiến Cao gia nguyên khí tổn hao nhiều, xếp hạng chót nhất. Đương nhiên, nhân tộc tu tiên giới trên căn bản là do cái này tứ đại thế gia cầm giữ đấy. Cao gia tuy rằng xếp hạng tứ đại thế gia cuối cùng, kia có tài nguyên thế lực cũng là mặt khác tông môn gia tộc không dám sánh bằng. Cái này mấy chục năm lúc giữa, Mục Dịch cũng không có lãng phí vô ích, hắn một mực ở kim ô trong tộc tiềm tu. Độc thần lưu lại cái kia giọt trúc dung thần huyết, hắn chưa hoàn toàn luyện hóa Cao Tinh Nguyên lưu cho hắn tiên diễm. Hắn cũng muốn chậm rãi tế luyện hấp thu tử thần truyền cho hắn mơ dương tử quang thần thông. Hắn cũng chưa tới kịp tu luyện. Trừ lần đó ra, tà thần sáng lập tiên thần dịch công pháp, càng là bác đại tinh thâm, đồng dạng cần tiêu phí rất nhiều tâm tư tìm hiểu, tu hành. Tiên thần dịch tu luyện, tự thành nhất mạch. Tu luyện cấp độ cảnh giới cùng tu tiên tu thần đều có rất lớn bất đồng. Loại này tiên thần hợp tu chi thuật, chú ý khí huyết điều hòa, thần tiên hợp nhất, mỗi một bước đều hết sức đặc thù. Từ vừa mới bắt đầu, công pháp này liền lộ ra không giống người thường. Bình thường tu tiên công pháp, muốn sáng lập đan điền dung nạp thiên địa nguyên khí, mà loại công pháp này, nhưng là muốn sáng lập huyết cung. Huyết cung cũng là có thể dung nạp thiên địa nguyên khí chỗ. Nhưng bất đồng chính là, huyết cung bốn phía do thần huyết quay chung quanh mà thành. Huyết cung tu luyện càng mạnh, dung nạp thiên địa nguyên khí càng là nồng đậm, tỉ mỉ. Lúc huyết cung nội dung nạp chân nguyên cùng thần huyết triệt để dung hợp, cũng hóa thành trạng thái cố định lúc, thậm chí có thể cô đọng chảy máu đan, tương đương với đan sĩ kim đan. Chỉ bất quá tại uy năng cùng thần thông lên, huyết đan cao hơn ra rất nhiều. Huyết đan tiến thêm một bước tu luyện, hấp thu thần huyết cùng chân nguyên lực lượng, đạt tới hoàn mỹ đan hình về sau, liền gặp phải công pháp bình cảnh. Thời điểm này, liền muốn nhờ một ít ngoại vật, toái đan thành anh, ngưng kết thần anh. Loại này tiên thần hợp tu chi thuật, bởi vì là khí huyết dung hợp phương thức tu luyện, tự nhiên có một ít đặc thù thần thông. Nó chẳng những kế thừa tu tiên, tu thần hai loại phương thức đại đa số thần thông đổi có một chút chỗ độc đáo. Lấy một dịp hôm nay thần huyết tu vi tự nhiên không cần từ đầu tu hành. Hắn tham tưởng tiên thần dịch công pháp hơn 10 năm về sau, liền bắt đầu cô đọng huyết đan. Cô đọng huyết đan sẽ phải trước hóa đi bản thân trong đan điền kim đan. Quá trình này phải tại rất trong thời gian ngắn hoàn thành. Nếu không tiếp theo dẫn đến chân nguyên tổn hao nhiều, tu vi hạ thấp, thậm chí hơi không cẩn thận cũng có nguy hiểm tính mạng. Mạo hiểm không thể bảo là không lớn, nhưng đối với một dịp những thứ này đẳng cấp cao người tu hành mà nói, mỗi một lần tu vi tăng lên, không khỏi là tại trên mũi đao khiêu vũ. Chỉ cần xác thực có thành công cơ hội, liền sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đương nhiên, chu toàn chuẩn bị cũng là nhất định. Tuy rằng một dịp tại huyết, khí tu vi lên, đều vượt xa cô đọng huyết đan điều kiện, nhưng một dịch vẫn là tại tử thần chỉ điểm xuống, chuẩn bị ngưng máu đại trận, thần huyết tế linh hồn người chết phù các loại thần tộc đặc thù trận pháp, phù lục các loại phụ trợ thủ đoạn, trợ giúp bản thân cô đọng huyết đan. 20 năm về sau, kim ô tộc đại nhật thần điện lên, trong lúc đó ngũ sắc tường vân tụ tập, cũng có 10 đạo năm màu kinh lôi từ trong đánh rớt, rơi thẳng một lúc giữa trong mật thất. Cái này một chưa bao giờ thấy qua thiên tượng, tự nhiên kinh động đến bốn phương. Kim ô thánh nữ đối ngoại tuyên truyền, đây là việc của người nào đó pháp bảo xuất thế đưa tới thiên tượng, lại không chịu nói rõ ra sao loại trí bảo, khiến cho rộng khắp suy đoán nghị luận. Chỉ có chính là mấy người biết rõ, đây là một dịch huyết đan luyện thành lúc đưa tới ngũ thải lôi kiếp. Khí này máu hợp luyện ra huyết đan tiểu thành. Quả nhiên cùng với khác tu tiên, tu thần công pháp đều có chỗ bất đồng. Mấy ngày liền tượng thiên kiếp đều không hề cùng dạng. Huyết đan một thành, một dịch liền làm từng bước đi lên tiên thần dịch con đường tu luyện. Khi hắn bản thân cường đại thần huyết thoải mái xuống, huyết đan trở nên dày đặc, từ từ hoàn thiện. 60 năm thời gian vội vàng mà qua. Tại đây 610 năm, thi thần thủy chung chưa từng xuất hiện. Hơn nữa phảng phất từ này giới hư không tiêu thất bình thường. Tin tức đều không có cao sơn lưu thủy tứ đại tu tiên thế gia cùng tứ đại yêu tộc liên thủ, hầu như đem cả nhân giới lật ra mấy lần, đều tìm không thấy thi thần tung tích. Một ngày này, một dịch phi hành tại một chỗ băng nguyên phía trên. Nơi đây bốn phía đều là trắng xóa một mảnh, băng thiên triệt địa, hàn băng chừng hơn 100 trượng dày, độ nóng cực thấp, càng có cuồng mãnh gió lạnh gào thét tàn sát bừa bãi, như đao cắt kiếm chạm, sắc bén vô cùng. Hoàn cảnh như vậy xuống, căn bản không có sinh linh tồn tại, mặc dù là cỏ dại rêu, cũng không cách nào sinh tồn. Gió lạnh càng ngày càng mạnh, độ nóng càng ngày càng thấp, xem ra rất nhanh sẽ phải đến băng phong cốc rồi. Một dịch thì thảo nói ra, trong cơ thể hắn thần huyết chảy rộng ra thịt, nhẹ nhẹ tinh túy hỏa lực từ kia tràn ra, phát ra một tầng nhàn nhạt ánh lửa, khiến cho căn bản không sợ cái này gió lạnh như đao. Lấy ngươi luyện hóa trúc dung thần huyết, tử nhật thần diễm, cùng với cái kia cao lão đầu tặng cho ngươi thất tinh tiên diễm, chẳng lẽ còn không thể giúp ngươi luyện hóa thần anh sao? Vì sao phải cố ý tới đây băng phong cốc một chuyến? Tử thần tại một dịch thần niệm trong nói ra. Hắn cảm thấy một dịch việc này là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Một dịch nói ra, nếu như tà thần tại công pháp trong đề cập tức nước vỡ bờ chi lý, còn đặc biệt nhắc tới hàn nguyệt băng diễm có trợ giúp hỏa thuộc tính thần anh cô đọng, vậy đến thử thời vận. Nếu quả thật có thể tìm tới hàn nguyệt băng diễm cũng là hơn nhiều một loại thủ đoạn. Nếu như tìm không thấy, nhiều lắm là cũng chính là một chuyến tay không. Ngươi có lúc này, không bằng đi chỗ đó vạn bảo cốc một chuyến, đem tà thần bảo tàng lấy ra. Tử thần cười hắc hắc nói ra, hắn một mực nhớ kỹ việc này. Một dịch đáp, chỉ có cái kia miếng lệnh bài, chỉ sợ còn chưa đủ để đủ. Ta đã tìm được vài tên nghiên cứu các loại thượng cổ cấm chế trận pháp đại sư, để cho bọn họ nghiên cứu cái này trên miếng lệnh bài phù văn trận pháp. Tin tưởng không bao lâu về sau, liền có thể tìm tới lệnh bài mở ra phương pháp. Mục dịch vừa nói xong, đột nhiên trước mắt bạch quang lóe lên, nhưng là một mặt cực cao băng phong đứng sừng sững tại phía trước. Băng phong mặt ngoài tầng băng, đem ánh mặt trời phản xạ tới đây, lòe loẹt lóa mắt. Đã đến một dịch hai mắt nhíu lại, quả nhiên thấy băng phong đỉnh lên đứng đấy hai gã áo trắng bồng bềnh thiếu nữ. Các nàng quanh thân khí tức cùng chung quanh hàn khí hóa làm một thể. Hiển nhiên cũng là tu luyện băng hàn thuộc tính công pháp. Mộc dịch thầm vận thần huyết chi uy, lập tức tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Giống như đạo lưu đốm lửa nhỏ, phá không tới, đã rơi vào đóng băng chi điên. Tốc sư tỷ, Mộ Dung sư muội, các ngươi đã đến, ngược lại là tại hạ đã chậm một hồi. Mộc dịch hướng hai gã thiếu nữ chắp tay thi lễ, cười nói. Hai người này đúng là Cốc Mạc Ngưng cùng Mộ Dung Băng hai tỷ muội. Hai nữ cũng đem công pháp vừa thu lại, hướng Mộc dịch đáp lễ lại. Cốc Mạc Ngưng chứa cười nói cũng không phải Mộc sư để đã muộn, mà là chúng ta hai tỷ muội cố ý đến sớm mấy ngày. Mượn nhờ nơi đây cực hàn khí tức tu luyện một phen. Thuận tiện cũng sớm quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Mộ Dung Băng tú mục hơi nháy, đánh giá Mộc dịch vài lần, trong mắt sáng vẻ mặt hưng phấn, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nàng thản nhiên nói, Mộc sư huynh, mấy chục năm không thấy, khí tức của ngươi tựa hồ lại cường đại rồi một ít. Mộc dịch hai mắt hơi hơi quét qua, cười nói tại hạ bất quá là hơi có tiến triển, mà nhị vị sư tỷ sư muội mới là tu vi tiến nhanh, nếu như tại hạ không có nhìn lầm, nhị vị đều đã đến nguyên đan kỳ đỉnh phong trạng thái. Nếu là phát hiện ra một đường cơ duyên, thậm chí có thể thử cô đọng nguyên anh. Tốc Mạc Ngưng hơi có vẻ kinh ngạc, nàng nói ra, Mộc sư để quả nhiên tuệ nhãn tại đây băng phong cốc bên ngoài. Chúng ta hàn nguyên cùng thiên địa hàn khí hóa làm một thể, rất khó phân biệt. Mộc sư để rồi lại một câu nói toạc ra tỉ muội ta hai người tu vi cảnh giới. Phần này nhãn lực quả thực làm cho người bội phục. Trên thực tế, Mộc dịch không chỉ có nhìn ra hai nữ tu vi cảnh giới, hắn mơ dương thần mục tu luyện thành công, nhãn lực rất mạnh. Hắn thậm chí nhìn ra, tuy rằng cảnh giới giống nhau, nhưng Mộ Dung Băng hàn khí so với Cốc Mạc Ngưng càng tinh thuần một ít. Chỉ sợ so với Cốc Mạc Ngưng thay đổi ngưng kết nguyên anh. Hai nữ tư chất thiên phú giống như đúc, đây đại khái là bởi vì Mộ Dung Băng bảo trì nguyên âm thân thể, vì vậy tại tu luyện trên có một chút ưu thế. Mộ Dung Băng mỉm cười, đúng vậy a, cái này may mắn mà có một sư huynh tặng cho Hàn Nguyệt Quyết công pháp, nếu không phải có bực này huyền diệu cao thâm công pháp, tỷ muội ta hai người cũng sẽ không tiến triển nhanh như vậy. Mộc dịch thản nhiên nói, phần này khẩu quyết tại hạ cũng là được từ người khác, chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi, chưa đủ nói cảm ơn. Phần này công pháp tự nhiên là đến từ tà thần, là lúc trước hắn và cao lão đầu từ Tầm Phong đảo trên bảo tồn ở dưới vì số không nhiều công pháp điển tịch một trong Hàn Nguyệt Quyết, là mượn nhờ Nguyệt Chi tinh hoa tu luyện băng thuộc tính công pháp, thực tế thích hợp nữ tu, hơn nữa có thể hai hợp tu, lẫn nhau đề cao. Vì vậy Mộc dịch lập tức nghĩ tới Cốc Mạc Ngưng, Mộ Dung Băng đây đối với tỷ muội cũng đem công pháp này truyền tặng. Nhị vị cũng đã chỗ này một đoạn thời gian, có hay không có phát hiện Mộc dịch chủ đề chuyển một cách mà hỏi. Cốc Mạc Ngưng nói ra, cái này băng phong cốc tại cực bắc chi địa, khí hậu cực kỳ đặc thù. Mỗi trong một năm, có nửa năm là ngày mặt trời không lặn, tà dương thủy chung không rơi, có nửa năm thì là cực xạ, không thấy ánh nắng. Tiếp qua 2-3 ngày, phải là cực xạ điểm bắt đầu, cũng là chúng ta tìm kiếm Hàn Nguyệt băng diễm thời cơ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện tiên thần dịch chương 0373 ánh trăng vạn đạo. Lục sư huynh đâu rồi, hắn như thế nào không có tới? Mộc dịch lại hỏi. Tốc Mạc Ngưng mỉm cười đáp, trước đó không lâu Lưu chân nhân điều tra đến một ít manh mối. Phu quân chính cùng bọn họ một đường tiến về trước Đại Yên quốc, liền nhau phong đô quốc cẩn thận kiểm chứng Bạch Nhật thần đằng cùng Thi Môn tung tích. Phu quân nói, Mộc sư đệ thần thông quảng đại, có ngươi chăm sóc, đích thị là bình yên không lo. Hắn mặc dù không đến cũng thập phần yên tâm. Phong đô quốc đây không phải là một cái chỉ là tiểu quốc sao? Chỗ đó tu tiên giới căn bản không có thành tựu, thi thần đám người sẽ núp ở nơi đó. Một dịch hơi sững sờ. Bất quá việc này đều có Lục Mặc đám người kỹ càng điều tra, hắn cũng không cần quan tâm. Ngược lại là cái này băng phong cốc, bởi vì cực hàn nguyên nhân, trên đường đi không có nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh, lấy một dịp hôm nay thần thông. Nhân giới bên trong có thể cùng chi tướng địch người giải rác không có mấy. Hoàn toàn chính xác cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm. Một dịp nói ra tốt lắm. Chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Ở lại tiến vào cực giả về sau. Nhị vị sư tỷ sư muội lại thi triển Hàn Nguyệt Tông. Nhìn xem có hay không có thể tìm tới Hàn Nguyệt Băng Diễm tung tích. Mộ Dung Băng có chút lo lắng. Nàng nói ra Hàn Nguyệt Băng Diễm loại này tụ tập Nguyệt Chi tinh hoa cùng chí Hàn Chi khí làm một thể thiên địa chí bảo. Chỉ là tại thượng cổ điển tịch trong hơi có đề cập. Băng Phong Cốc tuy là nơi cực hàn. Rồi lại không nhất định thật sự có Hàn Nguyệt Băng Diễm tồn tại. Mộc Dịch có chút tự tin cười nói điểm này Mộ Dung sư muội ngược lại không cần lo lắng. Tại hạ từ một bộ tin cậy trong điển tịch biết được. Cái này Băng Phong Cốc trong thật có Hàn Nguyệt Băng Diễm tồn tại. Từng có cao nhân tận mắt nhìn thấy trên thực tế. Bọn ngươi tu luyện Hàn Nguyệt Quyết. Chính là chỗ này vị cao nhân tại nhìn thấy Hàn Nguyệt Băng Diễm sau linh cảm đột phát. Mới sáng lập tu luyện pháp quyết. Cũng chính là bởi vì như thế. Chỉ có bọn ngươi tu luyện Hàn Nguyệt Quyết tu tiên giả. Mới có thể tìm ra bực này thiên địa chí bảo mà đồng thời. Một khi đạt được bảo vật này, cũng sẽ đối hai người các ngươi công pháp tu luyện rất là hữu ích. Thậm chí giúp ngươi các loại ngưng kết nguyên anh. Nguyên lai là sáng lập Hàn Nguyệt Quyết người cung cấp manh mối, vậy khẳng định không sai được Tốc Mạc Ngưng kinh ngạc nói. Từ khi nàng cùng muội muội tu luyện bộ công pháp này đến nay, tiến triển cực nhanh. Đem thiên phú của các nàng triển khai phát huy tác dụng vô cùng. Vì vậy hai nữ đối cái này sáng lập công pháp người. Cũng là khâm phục cực kỳ. Đã như vậy, chúng ta liền kiên nhẫn đợi đến lúc cực xả bắt đầu đi. Mộ Dung Băng nói xong. Liền khoanh chân ngồi ở một mảnh cứng sắn hàn băng lên. Hồi tâm liếm khí. Bắt đầu vận công điều tức. Nàng lúc này, thần sắc băng lãnh, khí tức âm u lạnh. Không mang theo một tia ấm áp nếu không phải cái kia kinh thế hãi tục sung mạo làm cho người ta kinh tâm động phách. Thoạt nhìn giống như là cái này băng thiên tuyết địa trong một bộ phận. Tốc Mạc Ngưng cũng là như thế. Chỉ là khóe miệng của nàng. Rồi lại treo một tia nhàn nhạt đấy. Nhưng thập phần ngọt ngào vui vẻ. Có lẽ là tại tưởng niệm Lục Mặc. Mộc Dịch nhìn thấy hai nữ thần sắc. Bỗng nhiên sinh ra cảm khái. Hai nữ tướng mạo giống như đúc, đặt ở một số năm trước, hắn nhất định sẽ cho rằng thần sắc băng lãnh chính là Tốc Mạc Ngưng. Mặt mỉm cười mới là Mộ Dung Băng không thể tưởng được một số năm sau. Vận mệnh lại lặng lẽ phát sinh biến hóa. Tỉ muội hai người tính cách, cũng có chút chuyển biến. Cái này nguyên do trong đó, Mộc Dịch lại làm sao không biết. Hắn tại trong lòng than nhẹ một tiếng, không dám suy nghĩ nhiều. Lập tức cũng là hồi tâm yên tĩnh thần. Đã bắt đầu vận công ngồi xuống. Trung quanh ánh mặt trời. Tuy rằng nhu nhược vô lực. Hóa không ra cái này hàn băng ngàn năm. Cũng theo không ấm này thiên địa hàn khí. Rồi lại thắng tại liên tục không dứt tà dương cũng một mực treo ở chân trời. Thật lâu không muốn rơi xuống. Bài trừ tạp niệm. Tiến vào cảnh giới vong ngã một dịch. Thời gian dần trôi qua cảm ứng được. Những thứ này ánh mặt trời bên trong, ẩm chứa uy năng tuyệt không hơn nóng bức chi địa. Chỉ là lấy nào đó huyền diệu phương thức tướng uy có thể nổi liếm không tha. Không có như vậy đường hoàng. Tại một dịp điều động xuống, từng tầng một ánh mặt trời hấp thụ tại thân thể của hắn mặt ngoài. Lại cũng không phản xạ hoặc tản đi. Hắn đang tải thông qua bản thân thần huyết, hấp thu luyện hóa lấy ánh mặt trời trong ngày chi tinh hoa. Bộ công pháp này, gọi là luyện nhật quyết, cũng là tà thần sáng chế. Nhưng Mộc Dịch cũng không có lấy bộ công pháp này hành động chủ tu chi thuật. Chỉ là tu tập trong đó luyện hóa ánh nắng vận công phương pháp. Điều này làm cho hắn tải vào ban ngày. Dưới thái dương tu hành lúc, có rõ ràng hơn tiền lời. Mấy ngày về sau, tà dương rốt cuộc chui vào đường chân trời xuống. Đồng thời có một vòng phát ra nhàn nhạt hàn quang trăng tròn, treo ở giữa không trung, rơi vãi ra một mảnh âm kim ngân ánh sáng rực rỡ. Băng phong cốc tiến nhập cực xạ, băng hàn chi khí càng lớn, gió lạnh cũng càng thêm lạnh thấu xương. Tốc Mạc Ngưng cùng Mộ Dung Băng tỉ muội hai người cũng bắt đầu lặng yên niệm khẩu quyết, tế luyện ra Hàn Nguyệt Công. Tại hai nữ thi pháp xuống, tầng kia tầng ánh trăng như là ngân xa giống như tràng tại hai nữ chung quanh, tầng tầng lớp lớp, vĩnh viễn không dừng lại, toàn bộ sau đó lại đang hai nữ công pháp điều hòa xuống, hóa thành một từng vòng vầng sáng. Từ xa nhìn lại, dường như cái này hai nữ cũng biến thành hai đợt hàn nguyệt, phát ra rực rỡ tươi đẹp mê ly quầng trăng. Thêm với cái này hai nữ lại là thiên tư quốc sắc, mỹ mạo không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, liền Mục Dịch đều có hoảng hốt đứng lên, phảng phất là thấy được hai gã hàn nguyệt biến thành nguyệt chi tiên tử, hạ phàm rơi vào nhân giới, chính nhẹ nhàng nhảy múa. Đại khái là thấy được Mục Dịch si mê thần sắc, Mộ Dung Băng trên mặt ửng đỏ, công pháp hơi có ngưng trệ, nhưng cao thủ thi pháp vẹn vẹn tại chút xíu giữa, cái này một tia dừng lại, khiến cho trên người nàng một tầng vầng sáng ảm đạm xuống. Mộ Dung Băng lập tức điều chỉnh quanh thân, vầng sáng lại khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá cái này một cách nho nhỏ biến cố lại làm cho Mục Dịch phục hồi tinh thần lại. Hắn thầm khen một tiếng, thu liếm tâm thần. Mục Dịch phát hiện, từ khi đêm xuống, hai nữ khí tức cơ hồ là có một biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng lúc này hai nữ đều là nguyên đan kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng từ kia trên thân ánh trăng vầng sáng ẩm chứa uy năng nhìn, hai nữ liên thủ chỉ sợ đã không kém hơn bình thường nguyên anh kỳ tồn tại. Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng, cái này Hàn Nguyệt Quyết quả nhiên không giống bình thường, vào đêm về sau đã có Nguyệt Chi tinh hoa phụ trợ. Quả thực tưởng như hai người nếu không phải biết rõ công pháp này người, lựa chọn tại đêm trăng cùng hắn đấu pháp, sẽ phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Phen này Nguyệt Chi tinh hoa điều động, trọn vẹn rằng co 7 đêm, may mắn đây là cực dạ, đêm dài dài đằng đẵng. Nếu không, nếu là quá mặt trời mọc, hai tỷ muội còn không cách nào điều động nhiều như thế Nguyệt Chi tinh hoa. Không sai biệt lắm, Tốc Mạc Ngưng thần sắc nghiêm nghị nói, tỷ muội chúng ta hai người có thể điều động Hàn Nguyệt tinh hoa đã đến cực hạn. Phía dưới sẽ phải liên thủ thi triển Nguyệt Chi chúc phúc, cảm ứng chung quanh vạn dặm vi diệu khí tức, nhìn xem có hay không có thể điều tra ra Hàn Nguyệt băng diễm tung tích. Mời bắt đầu đi, tại hạ vì nhị vị hộ pháp Mục Dịch gật đầu nói. Nói là hộ pháp, nhưng nơi đây chút nào không có nguy hiểm. Mục Dịch cũng chỉ là ở một bên nhìn xem, lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Mà Tốc Mạc Ngưng cùng Mộ Dung Băng tức thì thần sắc ngưng trọng thi pháp đứng lên. Tầng kia tầng Nguyệt Chi tinh hoa ngưng tụ ra quầng trăng ánh sáng, tại các nàng thi pháp xuống, theo các nàng bản thân cùng một chỗ bay đến cao giữa không trung, phảng phất là treo trên không trung hai đợt trăng sáng. Rơi một lát sau, hai tỷ muội đồng thời quát một tiếng, những thứ này vầng sáng lập tức hóa thành một đạo đạo ánh trăng cột sáng, thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Ánh trăng bao trùm phạm vi cực lớn, không dưới vạn dặm. Bởi vì này lần thi pháp hai nữ đều là truy cầu phạm vi phổ biến nhất, uy năng lớn nhất, vì vậy sẽ không có dư lực quá tinh tế điều khiển. Vì vậy có vài đạo ánh trăng còn đã rơi vào Mục Dịch trên thân hoặc phổ cận. Mục Dịch bên ngoài thân tràn ra nhàn nhạt ánh lửa, đem những thứ này ánh trăng ngăn trở, coi chừng xuống cũng là hoảng sợ. Hắn phát hiện mỗi một đạo ánh trăng trong ẩn chứa uy năng đều là có chút không tầm thường, mà ở trong đó thậm chí có bao trùm vạn dặm xa vô số đạo ánh trăng, tổng thể uy năng quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng. Không hổ là đỉnh cấp công pháp, khó trách muốn tế luyện 7 đêm mới có thể thi triển đi ra, Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng. Trọn vẹn một lúc lâu sau, hai nữ chung quanh quầng trăng ánh sáng rốt cuộc biến mất, cũng không hề có ánh trăng rơi xuống. Lúc này hai nữ tuy rằng hao phí không ít pháp lực, khí tức thở nhẹ, nhưng đều kinh hỉ mở mắt ra, đồng thời chỉ hướng một chỗ, tất cả đồng thanh nói tại đó. Thật tốt quá, Mục Dịch đại hỉ, nếu như nhị vị đều cảm ứng được đồng nhất vị trí, hơn phân nửa liền không sai được chúng ta cái này tiến đến tìm Hàn Nguyệt băng diễm. Cốc Mạc Ngưng mỉm cười nói phải tìm được Hàn Nguyệt Băng Diễm. Tỷ muội ta lưỡng còn có chút biện pháp. Nhưng bực này thiên địa chí bảo, hơn phân nửa đã có một ít linh tính. Như thế nào đem bắt được? Chỉ sợ cũng cần nhờ một sư để rồi. Cái này tự nhiên. Mục Dịch nhẹ gật đầu. Tại hạ cũng làm một ít chuẩn bị. Coi như là cái kia Hàn Nguyệt Băng Diễm có chút linh tính, chắc hẳn linh trí cũng sẽ không rất cao. Thêm chút dù dỗ, nó sẽ bên trên. Ngược lại là nhị vị thi triển Nguyệt Chi Chúc Phúc Thần Thông thật không ngờ cường đại, vượt quá tại hạ ngoài ý liệu. Mộ Dung Băng cười nói cái này không coi vào đâu. Còn có một trêu Nguyệt Chi Tế Tự, uy lực càng mạnh hơn nữa. Chỉ bất quá không dám đơn giản dùng ra mà thôi. À, cái này là vì sao Mộc Dịch tuy rằng có được qua Hàn Nguyệt Quyết, cũng không có cẩn thận tìm hiểu. Đối với cái này biết rất ít. Tốc Mạc Ngưng mỉm cười. Nói ra đó là một loại cùng địch nhân đồng quy vu tận pháp thuật. Tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng muốn hy sinh bản thân, tự nhiên không thể dùng ra. Thì ra là thế, cái kia tự nhiên là không được. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, không muốn hỏi nhiều. Tu tiên giới hiểm ác khó dò. Đại đa số công pháp đều có một loại uy lực vô cùng lớn tự bảo thần thông. Lấy cầu tại tuyệt cảnh bên trong, liều cái cá chết lưới rách. Cùng địch nhân đồng quy vu tận lúc trước thi thần khống chế cao kinh lôi thi anh tự bảo. Chính là chỗ này loại thần thông. Ba người cùng một chỗ hóa thành mấy đạo độn quang, hướng lúc trước cảm ứng được một chỗ bay đi, một lát liền tới. Nơi đây hoàn toàn chính xác hàn khí kinh người, nhưng cũng không có nhìn ra có chỗ đặc thù gì. Về phần Hàn Nguyệt Băng Diễm ra sao bộ dáng, mọi người cũng không rõ ràng lắm. Lúc này cũng nhìn không ra ở đâu có Hàn Nguyệt Băng Diễm tung tích. Bất quá, nếu như tìm đến nơi này, phạm vi đã sâu sắc thu nhỏ lại, vậy là tốt rồi làm hơn. Một dịch tâm niệm vừa động trong hai tròng mắt kim mang lóe lên, lập tức đem hết thảy trước mắt nhìn càng thêm thấu triệt. Quả nhiên, xuyên thấu qua trăm trượng tầng băng, hắn phát hiện tại băng cốc ở chỗ sâu trong, có một đoàn linh động băng hàn chi khí. Cái này hàn khí phát ra nhàn nhạt tia sáng trắng, giống như hàn nguyệt chi huy mà kia phiêu hốt bất định, như là hỏa diễm bình thường. Hàn Nguyệt Băng Diễm tên chính là tà thần dưới đây mà lấy. Quả nhiên thập phần chuẩn xác. Nếu như khiến Mộc Dịch tìm được cái này đoàn Hàn Nguyệt Băng Diễm liền quả quyết không cách nào đào thoát. Mộc Dịch hai mắt nháy mắt. Trong lúc đó hai đạo huyết quang từ kia trong đôi mắt kích xạ mà ra. Xuyên thấu dày đặc tầng băng. Đem Hàn Nguyệt Băng Diễm chung quanh phong tỏa một vòng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện tiên thần dịch chương 0374 thần anh ngưng thành. Đây là thần thông gì có chút âm trầm. Tà khí rất nặng. Mộ Dung Băng đôi mi thanh tú ngưng lại. Nhìn về phía Mộc Dịch. Cái này hai đạo huyết quang là từ Mộc Dịch trong đôi mắt bắn ra đấy. Khiến lúc này Mộc Dịch thoạt nhìn cũng có chút phiền dị. Mộc Dịch cười nói đây là mơ dương tử quang. Tại hạ những năm gần đây đến mới tu luyện ra thần thông. Có nhất định được phong ấn hiệu quả. Vì vậy lúc này thử một lần. Mơ dương tử quang. Điên đảo mơ dương. Âm thần đoạn người tức giận. Dương thần trừ vượt chấn tà hết thảy sinh linh tử linh cũng sẽ ở cái này chết tiệt trong đã bị nhất định được tổn thương. Bất luận là tiên là thần. Là người hay vượt. Cũng không dám tùy tiện thừa nhận cái này mơ dương tử quang chiếu xạ. Cái này là tử thần năm đó tuyệt kỹ thành danh, tử thần danh tiếng cũng chính bởi vì cái này đáng sợ tử quang. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác có thi thần nhất mạch. Ẩm chứa thi khí là một loại không phải sống cũng chẳng phải chết đặc thù khí tức. Không quá đã bị mơ dương tử quang ảnh hưởng. Vì vậy tại thi thần trước mặt, tử thần thực lực giảm bớt đi nhiều. Lúc này một dịp thi triển là mơ thần tử quang. Khắc chế thiên hạ sinh linh mặc dù là thông linh Hàn Nguyệt Băng Diễm. Cũng dám đụng vào cái này chết tiệt. Nếu không cũng sẽ ở tử quang trong linh tính lớn mất. Trở thành một đoàn hoàn toàn không có ý thức tự chủ hàn khí. Thế nhưng là. Cái kia Hàn Nguyệt Băng Diễm cũng không có dễ dàng như vậy đã bị Mộc Dịch lấy đi. Đây chính là hấp thu Nguyệt Chi tinh hoa. không biết qua bao nhiêu vạn năm mới hình thành thiên địa chí bảo. Hơn nữa đã lần đầu thông linh tính vào lúc này gặp được nguy hiểm về sau. Hàn Nguyệt băng diễm xuất phát từ bản năng làm ra phản kháng. Mộc Dịch đám người cảm giác được chung quanh hàn khí đột nhiên một chứa, trước mắt cũng là sáng ngời bầu trời Hàn Nguyệt. Chẳng biết tại sao đột nhiên sáng ngời rất nhiều. Hơn nữa, lại có một đạo hơn trăm trượng kích thước ánh trăng. Thẳng tắp từ Hàn Nguyệt xa xút xuống. Chiếu vào cái mảnh này băng phong cốc ở bên trong. Vừa vặn đem Hàn Nguyệt băng diễm bảo vệ ở trong đó. Tầng này ánh trăng chính là nguyên thủy nhất Nguyệt chi tinh hoa. Đã liền mơ dương tử quang cũng khó có thể tới gần nơi này tầng ánh trăng. Tốc Mạc Ngưng cảm nhận được tầng này ánh trăng về sau, sắc mặt biến hóa hoảng sợ nói quả nhiên là thiên địa chí bảo. Vậy mà câu thông thiên địa pháp tắc, trực tiếp có thể từ Hàn Nguyệt trong điều động Nguyệt chi tinh hoa tương trợ. Cái này so với tỷ muội ta hai người công pháp, nhưng muốn cường đại hơn rất nhiều. Đúng vậy a, quả nhiên là không giống bình thường. Nếu như Phật ấy linh trí tương đối cao, vậy còn thật sự khó có thể ứng đối. Một Dịch nhẹ gật đầu nói ra bất quá. Bảo vật này chỉ là lần đầu thông linh tính. Nó chỉ biết điều động ánh trăng hộ thể, lại không biết đào tẩu, chúng ta chỉ cần đem vây ở trong nguyệt quang này. Đợi qua cực xạ, ánh trăng biến mất, chính là bắt được bảo vật này thời cơ. Tốc Mạc Ngưng cùng Mộ Dung Băng cũng đều đồng ý Một Dịch đề nghị. Tuy rằng cực xạ qua còn cần các loại hơn nửa năm, nhưng đây đối với các nàng những thứ này động ngồi xuống mấy chục năm đẳng cấp cao tu tiên giả mà nói, không tính là cỡ nào dài dằng dặc. Kế tiếp, Mộc Dịch một mực ở ánh trăng chung quanh duy trì lấy một tầng ánh lửa cùng một tầng tử quang, ngăn cản Hàn Nguyệt băng diễm đào tẩu. Tốc Mạc Ngưng, Mộ Dung Băng tức thì gần đây ngồi xuống tu luyện. Nơi đây hàn khí ánh trăng, đối với các nàng Hàn Nguyệt quyết tu hành thập phần có lợi. Một tháng về sau, Lục Mặc cũng đi tới nơi này. Hắn nói với Mộc Dịch, hắn cùng Lưu Chân Nhân người chờ ở Phong Đô Quốc phát hiện Thi Môn tung tích. Xác nhận Thi Môn thậm chí Thi Thần đã từng xuất hiện ở Phong Đô Quốc. Nhưng đuổi theo cha được về sau, rồi lại đứt gãy manh mối. Sau cùng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Phong Đô Quốc chính là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng không có gì thiên tài địa bảo cùng tài nguyên. Thi Thần vì sao muốn đi nơi nào? Một Dịch hoang mang mà hỏi. Lục Mặc cũng là lắc đầu, nói ra việc này Lục Mặc cùng Lưu Chân Nhân các loại cũng nghiên cứu thảo luận quá nhiều lần, vẫn đang đoán không ra Thi Thần dụng ý. Đáng giận chính là không biết hắn dùng thủ đoạn gì, Lục Mỗ vậy mà hoàn toàn không cách nào cảm ứng được Bạch Nhật Thần Đằng tồn tại. Vì vậy không có biện pháp nào. Lục Mặc bản thể là Thanh Nhật Thần Đằng, cùng Bạch Nhật Thần Đằng nguyên là tiên thần giới đồng căn hai gốc tiên đằng, giữa lẫn nhau cảm ứng thập phần huyền diệu. Bình thường thủ đoạn làm sao có thể ngăn cản đát liền lúc trước tứ đại tu tiên thế gia tiên tổ thiết lập vong ưu cốc không gian cấm chế, cũng khó khăn lấy triệt để che giấu. Khiến Lục Mặc tại vong ưu cốc bên ngoài liền phát hiện Bạch Nhật Thần Đằng khí tức, mà Thi Thần lại có thể khiến Lục Mặc hoàn toàn tìm không thấy một tia manh mối. Thật có chút không thể tưởng tượng. Phong Đô Quốc Tử Thần bỗng nhiên tại một dịch thần niệm trong nói ra, lão phu tựa hồ nghe đã từng nói qua cái chỗ này, nhưng cũng không nhớ ra được cụ thể tin tức ai. Lão phu cái này sợi thần niệm trải qua nhiều năm như vậy gặp trắc trở, khó tránh khỏi có chút tổn thương. Một ít việc nhỏ không đáng kể tin tức cũng chỉ không nhớ được. Thật sao? Một dịch xứng sờ, lâm vào trầm ngâm. Nửa năm sau, cực xạ qua, Hàn Nguyệt băng diễm đã không có ánh trăng tương trợ. Dĩ nhiên là bị Mộc Dịch cùng Lục Mặc liên thủ bắt được. Cũng hiển lộ hàn khí ánh trăng bản thể. Mộc Dịch các loại đem cái này hàn khí ánh trăng bản thể chia làm ba phần. Một phần do Mộc Dịch mang đi. Mặt khác hai phần tức thì lưu cho Tốc Mạc Ngưng, Mộ Dung Băng tỉ mùi hai người tu luyện chi dụng. Mộc Dịch từ biệt ba người, phản hồi Kim Ô Tộc, chợt đã bắt đầu bế quan tu hành. Lúc này đây, hắn muốn bắt đầu luyện hóa cao lão đầu tặng cho hắn tiên diễm, cũng này làm cơ hội, bắt đầu cô đọng thần anh. Cái này đóa tiên diễm là cao lão đầu tiên anh kỳ nguyên anh biến thành. Là hắn suốt đời tu luyện tinh hoa chỗ. Ẩm chứa hỏa thuộc tính uy năng. Thuần khiết đến tiên. Có thể nói này giới đệ nhất tiên hỏa. Mà một dịch lại luyện hóa một giọt trúc dung thần huyết. Khiến bản thân huyết mạch tu luyện tiến thêm một tầng. Luyện hóa tử nhật thần diễm. Cũng là uy lực đại tăng. Có cái này một tiên một thần hai loại hỏa diễm tương trợ. Ngưng tụ thần anh hoàn toàn chính xác lớn có cơ hội. Huống chi. Một dịch còn có được kim ô chân hỏa. Niết bàn chi hỏa cái này hai loại đến từ hỏa thuộc tính tiên linh kim ô. Thần linh phượng hoàng hỏa diễm. Đây đối với thần anh ngưng kết. Đồng dạng có điểm rất tốt chỗ. Lại qua 30 năm. Kim ô tộc đại nhật thần điện trên lại xuất hiện ngũ sắc tường vân. Chỉ bất quá lần này tường vân diện tích càng lớn. Bao trùm phạm vi càng rộng. Kim ô tộc phủ cận yêu tu. Đều mắt thấy một màn này, nhất là ánh sáng mặt trời chiếu vào cái này ngũ sắc tường vân trên về sau. Vậy mà tại kia mặt ngoài huyễn hóa ra một cái trông rất sống động tam túc kim ô chi hình. Đây chính là kim ô tộc sùng bái cung phụng tiên linh chi hình. Vì vậy cái kia chút ít kim ô tộc yêu tu đều bị sợ hãi thán phục không hiểu. Thầm nghĩ cái này nhất định là yêu tổ đại nhân tại thi triển bổn tộc phòng chính công pháp. Nhưng mà tường vân trong hỏa diễm cuồn cuộn, lại huyễn hóa ra một cái sắc thái hoa mỹ ngũ thải phượng hoàng. Trên thân bọc lấy từng tầng một xích, trắng, màu xanh, vàng, tím các loại ngũ sắc hỏa diễm. Tại tường vân trong xuyên thẳng qua bay múa, những thứ này yêu tu khó có thể nhận ra cái này ngũ thải phượng hoàng hành động hỏa thuộc tính thần linh lai lịch. Đã thấy đến tam túc kim ô cùng ngũ thải phượng hoàng cùng một chỗ tại tường vân trong xuyên thẳng qua bay múa. Lẫn nhau truy đuổi chơi đùa. Hoàn toàn không có bài xích lẫn nhau cảm giác. Tam túc kim ô trên thân kim diễm. Cùng ngũ thải phượng hoàng mặt ngoài ngũ thải thần hỏa. Cũng là lẫn nhau đan xen kẽ. Đem cái mảnh này tường vân chiếu rọi đặc biệt rực rỡ tươi đẹp. Không bao lâu về sau. Chung quanh thiên địa nguyên khí kịch biến. Nhao nhao hướng tường vân bên trong vọt tới. Đã liền cái kia chút ít ánh mặt trời ẩn chứa ngày chi tinh hoa cũng nhận được tác động. Nhao nhao chui vào trong đó. Làm cho địa phương khác sắc trời lớn tối. Chỉ có tường vân bao trùm chỗ. Màu sắc đa dạng. Hết sức mê ly. Tam túc kim ô ngũ thải phượng hoàng cũng trở nên sinh động đứng lên. Chúng nó không ngừng cắn nuốt tường vân trong ẩm chứa thiên địa nguyên khí cùng các loại năng lượng. Hình thể càng ngày càng lớn mạnh. Tàn mát ra khí tức. Cũng là càng ngày càng đáng sợ chung quanh yêu tu. Mặc dù là cái kia chút ít yêu vương cấp bậc tồn tại. Cũng cảm nhận được một cỗ áp lực thực lớn. Chân nguyên trong cơ thể giống như mất đi khống chế giống như gần muốn ly thể mà ra. Lũ yêu tu hoảng hốt phía dưới. Nhao nhao rời xa nơi này. Tại chỗ rất xa hướng cái kia tam túc kim ô chi hình quỳ bái. Đột nhiên. Vài đạo ngũ thải thần lôi phá toái hư không. Từ trên trời giáng xuống. Rơi thẳng ngũ sắc tường vân ở dưới đại nhật thần điện. Thần lôi uy lực còn lại có thể đạt được. Thậm chí ngay cả đại nhật thần điện chỗ thông thiên cử một. Cũng bị chém đứt đi một tí thân cảnh. Nhưng cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngũ thải thần lôi không ngừng rơi xuống. Khoảng chừng 9981 nói. Và lại một lần so với một lần càng mạnh hơn nữa. Tường vân trong tam túc kim ô cùng ngũ thải phượng hoàng. Cũng đang không ngừng phun ra nuốt vào hỏa diễm. Tiêu hao những thứ này thần lôi chi uy. Mà trong đại điện một dịch. Cũng là đem hết khả năng thi triển ra các loại thần thông. Đối kháng cái này từng đạo đáng sợ lôi kiếp. Thần anh đem thành. Thiên kiếp đúng hạn tới. Nhưng cái thiên kiếp này chi uy. Thật không ngờ cường đại. Chẳng những là ngoài một dịch cùng tử thần dự kiến. Đã liền được xưng linh trí đệ nhất thiên hạ tà thần. Cũng không có đoán được. May mắn một dịch thủ đoạn rất không tầm thường. Thậm chí vượt qua bình thường nguyên anh kỳ tồn tại. Nếu như hắn chỉ là huyết đan tu luyện viên mãn liền tùy tiện ngưng kết nguyên anh. Chỉ sợ mặc dù thành công đột phá bình cảnh. Cũng muốn hủy ở cái này dưới thiên kiếp. Tại mơ dương tử quang. Tử nhật thần diễm. Thất tinh tiên diễm, kim ô chân hỏa, niết bàn chi hỏa các loại thần thông, cùng với thất tinh tiên diễm kiếm, ma long nhận loại bảo vật hiệp trợ xuống. Mộc dịch rút cuộc hóa giải cái này 81 đạo thiên lôi. Thiên lôi sau đó, trên bầu trời ngũ sắc tường vân cũng tần số bị tam túc kim ô cùng ngũ thải phượng hoàng thôn phệ. Hai người riêng phần mình một tiếng vang lên, hóa thành một đạo màu vàng cột sáng cùng một đường ngũ thải thần quang, chui vào trong đại điện, chuẩn xác đã rơi vào mộc dịch trên thân. Tại đây hai đạo thiên địa nguyên khí ánh sáng hiệp trợ xuống, mộc dịch bắt đầu ngưng kết thần anh. Bởi vì hắn tu luyện chân nguyên thần huyết cũng đã cực kỳ cường đại, đã sớm vượt qua ngưng kết thần anh cần cơ bản điều kiện. Vì vậy mộc dịch đối lần này ngưng kết rất có lòng tin. Nhưng mà khí huyết đã hội tụ cùng một chỗ, ẩn chứa chân nguyên cũng là đan vào một mảnh, tuy hai mà một, nhưng thủy chung hiện ra vì hỏa diễm hình dạng, khó có thể thu liếm thành nguyên anh chi hình. Thời điểm này, mộc dịch liền nghĩ tới Hàn Nguyệt băng diễm. Quả nhiên một đám băng diễm ăn vào về sau, hắn bên ngoài thân trong cơ thể đều là hỏa diễm vừa thu lại, thần anh chi hình triệt để hoàn thành. Tử thần nói ra tu hành chi đạo, chú ý bỏ giả giữ thực, bỏ hỗn tạp ngụy, thành tựu chân thân. Tu tiên cũng tốt, tu thần cũng được, để nhất đại tầng thứ chính là tu luyện ra chân thân. Chỉ bất quá tu tiên giả là mượn nhờ nguyên khí ngưng kết thành nguyên anh. Cái này nguyên anh chính là tu tiên giả chân thân. Nhục thể của hắn chỉ là thể xác đan đỉnh, sớm muộn đều muốn ném đi mà chúng ta tu thần giả, nhưng là đem huyết mạch của mình thân thể một chút cải tiến, bài xuất tạp chất, từng bước rèn luyện thành chân thân. Đạt tới thần mạch kỳ về sau, tích huyết hóa hình, coi như là đã thành nửa cái chân thân. Hôm nay ngươi tu luyện ra thần anh, cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại chân thân. Nhưng cái này chân thân ngưng kết, thật không ngờ khó khăn. Hơn nữa thiên kiếp chi uy cũng lợi hại như thế. Lão phu thật sự rất muốn biết, cái này thần anh chân thân cuối cùng có thể thi triển ra hạng gì thần.